Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 100 tới chương 133. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Huân Nhi, cứ chờ xem. Một ngày nào đó ta sẽ tái xuất giang hồ và chiếm được ngươi. Đến lúc đó, xem ta hành hạ ngươi thế nào. Cổ Huân Nhi xoay người tức giận rời đi, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Viêm đang mặt mày buồn bã ủ rũ và những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Dưới cái nhìn không thể tin nổi của Ngô Thiên, thân thể mềm mại của nàng đi thẳng đến trước mặt hắn. Cổ Huân Nhi mỉm cười với Ngô Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lúng đồng tiền đáng yêu, ngón tay ngọc chỉ vào chỗ trống bên cạnh Ngô Thiên nói, xin hỏi, ta có thể ngồi cạnh ngài không? Ngô Thiên cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ đầu mũi truyền đến, mỉm cười nhìn Cổ Huân Nhi nói, đương nhiên là có thể. Thiên Ca không khỏi thầm nghĩ, Cổ Huân Nhi này không hổ là đại tiểu thư của cổ tộc, nhãn lực của nàng quả nhiên rất tốt, vậy mà đã phát hiện ra mị lực vô song của ta rồi. Có điều, khoảng cách này có hơi gần, vạt áo đều đã đặt lên người ta rồi. Có hai mỹ nhân bên cạnh, thật khiến bản tọa thấy khó xử quá đi. Tiêu Viêm đang buồn bã ủ rũ nhất thời nổi giận trong lòng, mẹ kiếp nhà ngươi cô gái mình thích vậy mà lại chủ động ngồi cạnh một người đàn ông khác. Ha, Cổ Huân Nhi ngồi vào chỗ, đầu ngón tay thon dài lần nữa mở cuốn sách cổ điển trong tay ra. Tuổi còn nhỏ mà đã có một vẻ đẹp trí tuệ, hàng mi dài cong vút khẽ chớp khi nhìn vào sách, dường như tất cả mọi chuyện ở đây đều không liên quan gì đến nàng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Huân Nhi xinh đẹp như vậy, nhíu mày. Cô gái tên Tiêu Huân Nhi này có địa vị cao như vậy trong Tiêu gia sao? Thao tác của Ngô Thiên có thể nói là rất khổ sở. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa, không phải nói là Tiểu Thải Lân, nàng tuy rằng bây giờ đã mở miệng nhỏ ngậm lấy ngón trỏ của hắn, nhưng tiểu gia hỏa này vậy mà lại không chịu hút. Tiểu Thải Lân, ngươi hút đi. Đây là đồ ăn ngon, nào, hút đi. Hút xong là có thể lớn lên rồi. Ngô Thiên rất dịu dàng nói với Tiểu Thải Lân. Nhưng Tiểu Thải Lân lại ngậm lấy ngón tay Ngô Thiên, lắc lắc cái đầu nhỏ về phía hắn. Tiểu Thải Lân, ngươi chê ít à, Ngô Thiên chớp mắt, rồi hắn lại duỗi ra ngón giữa, vậy bây giờ hai ngón tay chắc là đủ rồi chứ. Tiểu Thải Lân chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của nó nhìn ngón tay Ngô Thiên đưa tới, rất dứt khoát lắc đầu. Ý của nó dường như là, người chủ nhân này hình như có vấn đề, ta bé thế này, một cái còn không chịu nổi, ngươi lại còn dùng hai cái. Muốn chết à? Sự từ chối của Tiểu Thải Lân khiến Ngô Thiên cảm thấy rất phiền muộn, trong lòng hắn thầm nghĩ, là thất thải thôn thiên mãn, Tiểu Thải Lân không phải nên rất thích năng lượng dị hỏa sao? Vậy tại sao bây giờ nàng lại không hút của ta? Chẳng lẽ là vì năng lượng thanh liên địa tâm hỏa của bản thân, đối với nàng hiện tại mà nói quá cuồng bạo, quá mạnh mẽ sao? Là vì tinh hoa năng lượng dị hỏa của ta quá mạnh, cho nên Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại không dám hút? Hay là nói tinh hoa năng lượng dị hỏa của ta vốn chỉ có bấy nhiêu, nếu nàng hút của ta, thân thể của ta cũng sẽ theo đó yếu đi. Vì vậy tiềm thức của Mỹ Đỗ Toa vẫn còn, cho nên nàng mới không hút. Chỉ có hai lý do này có thể giải thích. Thân thể của ta chính là do dị hỏa biến thành, nếu bị suy yếu, vậy một số bộ phận của ta cũng sẽ theo đó mà suy yếu, hư hóa sao? Nếu ngón tay bị suy yếu hư hóa thì còn được, chứ nếu một bảo bối nào đó cũng bị suy yếu, vậy đường đường thủ hộ linh ta thật sự phải mặc đồ nữ rồi, nếu không thì sẽ trở thành một tên nam nhân mặc đồ nữ. Ngô Thiên cảm thấy tâm trạng bây giờ lại nhớ đến khoảnh khắc Mỹ Đỗ Toa từng nói hắn không được. Quả nhiên hắn bây giờ vẫn là không được. Mỹ Đỗ Toa đang chờ đợi năng lượng của hắn, kết quả tinh hoa năng lượng của hắn lại không được, ôi. Cho nên, bất kể là lý do nào ở trên, Tiểu Thải Lân hiện tại cũng sẽ không hút tinh hoa dị hỏa của ta. Xem ra phải tìm loại năng lượng khác ôn hòa hơn mới được, nhưng ta đi đâu để tìm năng lượng dị hỏa ôn hòa khác đây? Ồ có rồi. Ngô Thiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn đột nhiên nhớ đến một vật nhỏ thần kỳ, đó chính là một trong những kỳ bảo thu được khi tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa, được xưng là tinh hoa của hỏa linh, địa hỏa liên tử. Năng lượng của địa hỏa liên tử này yếu hơn một chút so với năng lượng của bản thân hắn, có lẽ Tiểu Thải Lân có thể tiếp nhận được. Hắn nghĩ đến đây, chiếc nhẫn hộ toa bảo trên ngón tay lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một bình ngọc nhỏ tinh xảo lấp lánh. Trong bình ngọc nhỏ này đựng chính là địa tâm hạt sen, mỗi bình ngọc nhỏ đều có một viên địa hỏa liên tử. Ngô Thiên đổ ra, một viên địa tâm hạt sen được bao bọc bởi hào quang màu xanh nồng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngô Thiên tò mò đưa tay nắn nắn viên hạt sen có vẻ hơi mềm mại này. Lần trước là Mỹ Đỗ Toa lấy ra, cho nên Ngô Thiên bây giờ muốn cảm nhận một chút cái vật nhỏ này. Ngón tay nắm lấy địa hỏa liên tử này khiến Ngô Thiên cảm nhận được một sự mềm mại khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu dùng sức một chút, muốn bóp nát nó thì lại có thể cảm nhận được một cảm giác khác hơi cứng rắn. Cảm giác này rất thần kỳ, mềm mại, dẻo dai, xốp xốp, non mềm được rồi. Nó không trắng. Thật sự không trắng. Rất khó tưởng tượng cái vật nhỏ vừa trắng vừa non này, bên trong lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hơn nữa còn cần trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ thành, thực sự là quá kinh khủng. Ngô Thiên đột nhiên suy nghĩ, ta là thân thể ngưng tụ từ dị hỏa, nếu cũng trải qua 100 năm, có thể hay không cũng đẻ ra một quả trứng phi là sinh ra một viên địa hỏa liên tử. Đương nhiên, chuyện thần kỳ này cần 100 năm sau mới có thể biết được. Ngô Thiên thán phục lắc đầu, hắn nhìn viên địa hỏa liên tử giữa ngón tay, hướng về phía tiểu gia hỏa bên cạnh nói, tiểu thải lân, đây là địa hỏa liên tử do dị hỏa sinh ra, cũng gọi là tinh chi linh hỏa. Đương nhiên nó còn có một cái tên khác, tên đó là ngươi có thể đọc ngược hai chữ đầu, sau đó đọc ngược hai chữ sau. Đúng rồi, chính là cái tên đó. Được rồi. Ngươi lắc đầu không hiểu đúng không? Không sao cả, không ảnh hưởng gì, chỉ cần có người hiểu là được. Ta nói cho ngươi biết, trong này có năng lượng rất mạnh, tuy không bằng ta, nhưng cũng là rất mạnh rồi, cho nên ngươi có muốn hút viên tinh chi linh hỏa này không? Tiểu Thải Lân bị Ngô Thiên nói cho lần nữa bối rối. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, đôi mắt to tròn long lanh nhìn viên địa hỏa liên tử trong tay Ngô Thiên, sau đó trước tiên lắc đầu, rồi lại gật đầu. Lần này đến lượt Ngô Thiên bối rối, rốt cuộc là được hay không đây? Hay là ta ăn trước, sau đó phân cho nàng? Nhưng một khi tiến vào trong cơ thể ta, địa hỏa liên tử này tất nhiên sẽ đồng hóa với năng lượng dị hỏa của ta, như vậy hoàn toàn sẽ không có tác dụng gì, xem ra vẫn cần bản thân nàng hấp thu địa hỏa liên tử này rồi. Ngô Thiên nhìn kỹ Tiểu Thải Lân nói, được rồi. Nếu ngươi tự tin thì ăn đi. Nhưng nhớ kỹ, không được cố quá sức nhé nào, hút đi. Tiểu Thải Lân lè lưỡi liếm môi gật đầu, mở cái miệng nhỏ xinh của mình, cắn một phát vào lòng bàn tay Ngô Thiên, sau đó viên địa hỏa liên tử đã bị Tiểu Thải Lân ngậm vào trong miệng. Địa hỏa liên tử là tinh hoa của hỏa linh, tự nhiên năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt Ngô Thiên, thân thể nhỏ bé mấy centimet của Tiểu Thải Lân bỗng nhiên trở nên đỏ rực như núi lửa, sương trắng mù mịt bốc lên từ thân thể không lớn của nàng, trông khá đáng sợ. Địa hỏa liên tử chỉ mới được Tiểu Thải Lân ngậm trong miệng đã khiến nàng biến thành bộ dạng này. Có thể tưởng tượng được, nếu trực tiếp hấp thu năng lượng dị hỏa của Ngô Thiên, nàng sẽ biến thành bộ dạng thế nào, có phải sẽ từ một con rắn nhỏ đầy màu sắc biến thành một con rắn nhỏ đen thui không? Khi Tiểu Thải Lân nuốt xuống viên địa tâm hạt sen, luồng năng lượng mạnh mẽ và nóng bỏng hoàn toàn bộc phát trong cơ thể Tiểu Thải Lân, điều này làm cho cơ thể nàng bắt đầu từ màu đỏ rực chuyển sang màu đen. Ngô Thiên thấy Tiểu Thải Lân như vậy là sắp không chịu nổi nữa. Hắn vội vàng lấy ra một bảo bối khác từ trong những hộ toa bảo, đó chính là Thanh Liên Đài. Ngô Thiên trực tiếp đặt Tiểu Thải Lân đang nóng rực lên trên đài sen, và màu đen trên thân thể Tiểu Thải Lân cũng dần dần dịu đi, nhạt bớt. Có điều, nàng vẫn bắt đầu quằn quại trên đài sen, trông có vẻ hơi đau đớn. Sự đau đớn đó vậy mà lại khiến nàng lăn lộn từ lỗ sen này sang lỗ sen khác. Hết cách rồi, thân thể thất thải thôn thiên mãn của nàng hiện tại vẫn quá nhỏ, chỉ dài ngắn ngủn mấy centimet. Dù bây giờ nó đang chịu kích thích rất lớn, nhưng vẫn không thể khiến nó lớn lên, rơi vào trong lỗ sen cũng là điều tất nhiên. Hơn nữa còn là rơi liên tục, vẫn là hết cách rồi, ai bảo trên đài sen này có đến 11 cái lỗ chứ. Từ một lỗ sen quằn quại đi ra, sau đó lại rơi vào lỗ kế tiếp, thao tác này ngay cả Ngô Thiên cũng phải nể phục. Thiếu nữ Tiêu Huân Nhi này ngay cả tộc trưởng Tiêu gia và ba vị trưởng lão cũng không dám hó hé một lời, lại có thể trực tiếp ngồi vào ghế khách quý sao. Nàng rốt cuộc có thân phận gì? Hay đây là một màn kịch tự biên tự diễn của Tiêu gia, cốt để ra vai trước mặt Vân Lam Tông bọn họ? Chắc là vậy rồi, nếu không thì một Tiêu gia nhỏ bé làm sao có thể có một thiếu nữ phi thường như vậy? Bởi vì người bạn Ngô Thiên của mình đã đồng ý, Nạp Lan Yên Nhiên, vị khách quý này cũng không từ chối việc của Huân Nhi ngồi ở đây. Có điều, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Cổ Huân Nhi lại lộ ra một tia địch ý, ngay cả thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên cũng không từ chối, lão già các dịch tự nhiên cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Lão chỉ là một hộ vệ nhỏ, vẫn nên làm tốt công việc của mình thì hơn. Vì Tiêu Viêm đã đến, cuộc so tài trước đó cũng xem như kết thúc mỹ mãn. Tiêu gia đã thành công thể hiện một màn rất ra vẻ trước mặt Vân Lam Tông. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng, ngươi xem, Tiêu gia tuy nhỏ, nhưng cũng có thiếu nữ xinh đẹp hơn ngươi. Ngô Thiên đối với Tiêu gia hiện tại có thể nói là nhìn bằng con mắt khác. Quả nhiên, Tiêu tộc dù đã mai một vẫn còn giữ lại được chút gì đó. Tuy đấu kỹ lợi hại và thực lực không được truyền thừa xuống, nhưng cái tính thích thể hiện này lại được kế thừa một cách hoàn hảo. Lão già các dịp thấy chỗ ngồi của Tiêu gia đã đủ, lão cũng không thể không bắt đầu vào việc chính. Bởi vì ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên đã không chỉ thúc giục lão một lần. Cứ bị trừng mắt như thế, không làm việc chính, về Vân Lam Tông tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Khụ khụ, các dịp ho nhẹ một tiếng, đứng dậy chắp tay với Tiêu Chiến, mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, lần này đến quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn nhờ. Đối với các dịp, Tiêu Chiến bề ngoài tự nhiên không thể thất lễ. Lén lút tìm lại chút mặt mũi là được rồi. Hắn vội vàng đứng dậy khách sáo nói, ha ha, các dịp tiên sinh, có việc gì cứ nói thẳng. Nếu trong khả năng của ta nhất định sẽ không từ chối. Lão hồ ly tiêu chí này nói chuyện quả là không chê vào đâu được. Ý của lão là, ngươi có việc thì cứ nói, nếu ta làm được, ta sẽ tự mình làm cho ngươi, chứ không phải Tiêu gia nhé. Cách Diệp híp mắt cười khẽ, duỗi tay chỉ vào Nạp Lan Yên Nhiên rồi mỉm cười hỏi Tiêu Chiến, ha ha, Tiêu tộc trưởng, ngài có nhận ra nàng không? Tiêu Chiến nhìn kỹ Nạp Lan Yên Nhiên, giả vờ đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, rồi có chút ngượng ngùng lắc đầu nói, à xin thứ cho Tiêu Chiến mắt vụn về, vị tiểu thư này là... Diễn hay lắm, Tiêu Chiến này đúng là ảnh đế. Đúng là Tiêu Chiến thật. Hắn là tộc trưởng của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, làm sao có thể không biết con dâu của mình chứ? Người ta thường nói nữ lớn 18 thay đổi, không nhận ra cũng là bình thường. Nhưng hắn, tộc trưởng Tiêu gia, trong lòng lại không có tính toán gì sao? Một Tiêu gia nhỏ bé và Vân Lam Tông, cả khổng lồ của Gia Mã Đế Quốc, có mối quan hệ gì? Chẳng phải chỉ có mối quan hệ con dâu trên danh nghĩa là Nạp Lan Yên Nhi này thôi sao? Hắn là tộc trưởng Tiêu gia mà ngay cả điều này cũng không nghĩ đến ư, hơn nữa. Nạp Lan Yên Nhiên đã tự báo họ tên ở cổng thành rồi. Ở Ô Thản Thành, nếu hắn ngay cả tin tức này cũng không nhận được, Tiêu gia đã sớm tiêu đời rồi. Tiêu Chiến bây giờ chắc chắn đã biết thân phận của ta rồi, đương nhiên là thân phận Ngô Cảm Giác. Chỉ có điều, hắn có lẽ nể mặt Vân Lam Tông nên không vạch trần mà thôi. Các Diệp tự nhiên cũng biết Tiêu Chiến đang diễn kịch, lão nói thẳng, khụ tên của nàng là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên. Cháu gái của Nạp Lan lão gia tử, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến sững sờ, ngay sau đó cả khuôn mặt đều cười tươi như hoa, có điều đóa hoa này lại giống như hoa cúc. Hắn vội vàng nở nụ cười hòa nhã với Nạp Lan Yên Nhiên, rất thân thiết nói, hóa ra là Nạp Lan cháu gái, Tiêu thúc thúc đã nhiều năm không gặp cháu rồi, đừng trách thúc thúc mắt vụng về nhé. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người thoáng sững sờ. Thiếu nữ xinh đẹp này vậy mà lại là Nạp Lan Yên Nhiên ư, là thiên chi kiêu nữ Nạp Lan Yên Nhiên. Đại tiểu thư của Nạp Lan gia tộc. Thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Vị hôn thê của Tiêu Viêm. Nhìn thế nào cũng không xứng với Tiêu Viêm. Cải trắng với heo, thiên nga với cốc kẻ, hoa tươi với bãi phân trâu, Nạp Lan Yên Nhiên với Tiêu Viêm. Ở trong góc, Tiêu Viêm nghe thấy thiếu nữ xinh đẹp này chính là Nạp Lan Yên Nhiên, nhất thời hai mắt sáng rực. Vãi chưởng, ta vậy mà có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy sao? Vậy lần này nàng đến đây là để đón ta đi Vân Lam Tông à? He he he he, đây là ông trời thấy ta phế vật. Nên sắp xếp cho ta một thân phận ở rể để tái xuất giang hồ sao? Tiêu Viêm một bên tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc sau này của mình, một bên ngắm nhìn vị hôn thê lợi hại của mình. Nụ cười của nàng thật ngọt, thật đẹp. Tiêu thúc thúc, cháu gái chưa từng đến bái kiến, đáng lẽ phải tạ lỗi mới đúng, sao dám trách tội Tiêu thúc thúc chứ? Nạp Lan Yên Nhiên mím môi cười ngọt ngào nói. Tiêu Chiến cười thở dài nói, ha ha, Nạp Lan cháu gái, trước đây ta nghe nói cháu được Vân Vận Tông chủ thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn. Không ngờ lại là thật. Cháu gái thực sự là thiên phú phi thường. Yên Nhiên cũng chỉ là may mắn thôi. Nạp Lan Yên Nhiên cười nhạt. Nàng thật sự có chút không chịu nổi sự nhiệt tình như vậy của Tiêu Chiến. Ngô Thiên híp mắt lại, nhìn lão già mưu sâu kế hiểm Tiêu Chiến này, quả nhiên là nhân tài cấp ảnh đế, suy nghĩ thật nhiều. Các Diệp đương nhiên sẽ không để cảnh tượng này tiếp tục. Lão quay về phía Tiêu Chiến cười nói, ha ha, Tiêu tộc trưởng, chuyện tại hạ hôm nay thỉnh cầu chính là liên quan đến Yên Nhiên. Hơn nữa việc này còn là do tông chủ đại nhân tự mình mở lời. Nhắc đến hai chữ tông chủ, ngữ khí của lão trở nên nặng hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng hơn. Điều này làm cho sắc mặt Tiêu Chiến khẽ thay đổi. Vậy mà lại là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, tự mình mở lời. Vậy thì chuyện này gây go rồi. Khóe miệng hắn không nhịn được co giật mấy lần. Tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận chính là một nhân vật lớn của Gia Mã Đế Quốc, một tộc trưởng nhỏ bé như hắn không thể trêu vào được. Hắn cùng lắm chỉ có thể ra vai trước mặt những nhân vật nhỏ này, nhưng dính đến Vân Vận lại là chuyện khác. Bàn tay to lớn của hắn khẽ run, may mà có ống tay áo che khuất nên không bị phát hiện. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, giọng nói hơi run ngưng lại, Các Diệp tiên sinh, mời nói. Khụ, sắc mặt Các Diệp cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao chuyện này để một lão già như hắn đến làm, thật sự không phải việc của con người. Có điều, vừa nghĩ đến sự yêu thương của tông chủ đối với Nạp Lan Yên Nhiên, lão chỉ có thể cắn răng cười nói. Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, môn quy của Vân Lam Tông rất nghiêm khắc, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng cũng rất cao, hiện tại đang xem nàng như người kế thừa tông chủ để bồi dưỡng mà vì một số quy củ đặc biệt, người kế thừa tông chủ trước khi trở thành tông chủ chính thức, không được có quan hệ tình cảm với nam tử. Tông chủ đại nhân sau khi hỏi Yên Nhiên, biết được nàng và Tiêu gia còn có một mối hôn sự, vì vậy tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. Các Diệp nói xong chuyện này, nhất thời như trút được gánh nặng. Chuyện không phải của người mà cũng bắt hắn làm. Ôi! Trắc! Chiếc chén ngọc trong tay Tiêu Chiến lập tức biến thành bi kịch, ầm ầm hóa thành một đống bột phấn. Bầu không khí trong đại sảnh có chút tĩnh lặng. Ở góc phòng, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này đờ đẫn. Trong đầu hắn, cũng giống như chiếc chén ngọc bị bóp nát kia, vang lên một tiếng sấm rắc nổ vang. Ảo tưởng trở thành con rể để tái xuất giang hồ trước đó ầm ầm sụp đổ. Nạp Lan Yên Nhiên này vậy mà lại đến để từ hôn. Ngô Thiên nhìn Tiểu Thải Lân đang liên tục quằn quại dãy dụa như một con cá nhỏ, trong lòng vừa xót xa vừa bất đắc dĩ. Xem ra để Tiểu Thải Lân hiện tại hấp thu toàn bộ năng lượng của Địa Hỏa Liên Tử vẫn còn có chút quá sức. Địa Hỏa Liên Tử được xưng là tinh hoa của Hỏa Linh, lần này đừng đọc ngược hoài dễ có chuyện lắm. Năng lượng của tinh hoa Hỏa Linh vượt quá sức tưởng tượng, Tiểu Thải Lân đã không tính toán kỹ khả năng chịu đựng của thân thể nhỏ bé này. Trong mắt Ngô Thiên, vậy trên người Tiểu Thải Lân đã bị chính nàng dãy dụa làm rụng mất mấy miếng. Cứ tiếp tục dãy dụa như vậy, nàng sẽ không thể hấp thu thành công luồng năng lượng cuồng bạo này, mà chỉ có thể bị nướng chín thành một miếng thịt đen mềm nhũn. Hạt sen lửa này chỉ khiến bên trong và bên ngoài cơ thể nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Năng lượng quá nhiều sẽ chỉ làm nàng không thể hấp thu, cảm giác đau đớn kịch liệt sẽ chỉ khiến nàng kêu to lên. Bởi vì nàng hiện tại quá nhỏ, tiếng kêu nghe vẫn rất dễ thương, a. À. Được rồi, tiếng kêu này cần tự mình tưởng tượng. Tưởng tượng thành cái dạng gì thì còn phải xem mức độ tà niệm của bản thân mạnh đến đâu. Ngô Thiên thấy Tiểu Thải Lân đau đớn, vội vàng ra tay giúp đỡ. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Thải Lân, một lực hút sinh ra từ hai ngón tay, điên cuồng hấp thu năng lượng Địa Hỏa Liên Tử trong cơ thể nàng. Năng lượng khổng lồ theo ngón tay Ngô Thiên tiến vào cơ thể hắn. Theo sự hấp thu này, năng lượng của hắn cũng tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Mà khi năng lượng giảm bớt, trên người Tiểu Thải Lân cũng xuất hiện màu sắc khác so với trước. Màu sắc này lại là màu ngọc bích. Trên người Tiểu Thải Lân còn được bao bọc bởi một lớp sừng màu xanh, giống như một lớp màng bảo vệ. Ngô Thiên dám chắc rằng bây giờ trong cơ thể Tiểu Thải Lân, cũng chính là Mỹ Đỗ Toa, đã có thêm một lớp màng bảo vệ màu xanh đặc biệt. Thấy hiện tượng kỳ lạ này, Ngô Thiên cũng thả lỏng ngón tay, buông Tiểu Thải Lân ra. Tiểu Thải Lân cuối cùng không còn dãy dụ nữa, mà ngoan ngoãn cuộn tròn trên thanh liên đài, bắt đầu hấp thu năng lượng nóng bỏng biến thành từ Địa Hỏa Liên Tử. Khi năng lượng bị Ngô Thiên hấp thu, phần năng lượng còn lại cũng chính là tinh hoa của Địa Hỏa Liên Tử, càng dễ dàng để Tiểu Thải Lân hấp thu. Đúng như Ngô Thiên nghĩ, hiện tại trong cơ thể Tiểu Thải Lân đã xuất hiện một ít chất lỏng màu ngọc bích, đó chính là tinh hoa của Địa Hỏa Liên Tử. Năng lượng của Địa Hỏa Liên Tử trực tiếp bắt đầu được tiêu hóa và hấp thu nhanh chóng trong cơ thể Tiểu Thải Lân. Tiểu Thải Lân dù sao cũng là thất thải thôn thiên mãn, tuy mới sinh ra không lâu, nhưng khả năng thôn phệ kinh khủng vẫn rất lớn. Nếu không phải vì nàng vừa mới sinh ra, thì ngay cả toàn bộ năng lượng của Địa Hỏa Liên Tử cũng có thể hấp thu hết. Chút năng lượng còn lại này tự nhiên là có thể hấp thu xong. Trong mắt Ngô Thiên, Tiểu Thải Lân thoải mái nhắm hai mắt lại, cuộn tròn trên đài sen. Ngô Thiên thấy vậy cảm thấy mừng rỡ, xem ra nàng đã bắt đầu hấp thu rồi. Tiểu Thải Lân dịu dàng này thật đáng yêu. Ngô Thiên nhìn đài sen, cảm thấy nó đối với Tiểu Thải Lân mà nói cũng không phải là quá thoải mái. Nếu nàng đã bắt đầu hấp thu những hạt sen này, vậy thì hãy để nàng thoải mái hơn một chút đi. Ngô Thiên trực tiếp ngồi lên đài sen, lần nữa vươn ra hai ngón tay. Ngay khi ngón tay hắn kẹp lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Thải Lân, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Thải Lân phun trào ra. Điều này khiến Ngô Thiên theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, nhưng ngón tay hắn lại không theo phản xạ mà buông ra. Mặc dù Ngô Thiên lúc này không hoàn toàn mở mắt ra, nhưng hắn đã cảm giác được chuyện gì đã xảy ra với tia sáng chói mắt vừa rồi. Không phải vì chuyện gì khác, mà là vì ngón tay hắn có một cảm giác rất thoải mái. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Sau khi ánh sáng xuất hiện, Ngô Thiên mở to mắt, vẻ mặt hắn trong khoảnh khắc trở nên vui mừng, gò má tinh xảo tràn đầy niềm vui sướng. Bởi vì tiểu gia hỏa thất thải thôn thiên mãn vốn bị hắn kẹp trong tay, lúc này đã biến thành một người to lớn. Người này không phải là thôn thiên mãn khổng lồ, mà đã biến thành một người phụ nữ. Bởi vì đài sen vốn không lớn, người phụ nữ này đang nằm trong lòng hắn. Đôi mắt tím sáng ngời và quen thuộc đang nhìn kỹ hắn, cảm giác này thực sự là thoải mái chưa từng có. Ngô Thiên nhìn gương mặt có thể nói là yêu diễm và hơi ửng hồng hoàng mỹ này, cổ họng hắn khẽ động, nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng nói kích động đến hơi khàn và khô khốc. Mỹ Đỗ Toa, ngươi cuối cùng cũng biến trở về rồi. Dung nhan yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa điểm xuyết một chút hồng hào giống như kiệt tác của trời cao. Dù trong mắt nàng mang theo một chút nghi hoặc, đôi mày liễu hơi nhíu lại, nhưng vẫn bùng nổ ra một sức quyến rũ khó có thể che giấu. Ngô Thiên lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ trên người Mỹ Đỗ Toa, thật khiến Ngô Thiên cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. Có điều, tâm trạng vui sướng của hắn lúc này còn nhiều hơn cảm giác đó, bởi vì ôm mỗi ngày và ôm một lần hắn vẫn phân biệt được. Chỉ có điều khiến Ngô Thiên cảm thấy nghi hoặc là, ánh mắt nghi hoặc và cau mày của Mỹ Đỗ Toa là vì sao? Lẽ nào nàng không nhận ra ta sao? Hay là vì ta có được thực thể, nàng có chút không thích ứng được? Sự nghi hoặc của Ngô Thiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã trực tiếp cho hắn câu trả lời. Đôi mày liễu của Mỹ Đỗ Toa hơi nhíu lại, trong mắt mang theo 7 phần nghi hoặc và 3 phần mê ly, đôi môi đỏ của nàng nhẹ nhàng mấp máy, giọng nói nữ vương quen thuộc lần nữa vang lên bên tai Ngô Thiên, thủ hộ linh đại nhân của ta, tay ngươi kẹp đau bản vương rồi. Ngô Thiên chớp chớp đôi mắt to tròn có phần chậm hiểu của mình, sau đó cảm nhận tay mình một chút. Một tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn và mềm mại của Mỹ Đỗ Toa, phải nói là toàn bộ cánh tay phải đang nâng đỡ thân thể mềm mại của nàng. Có lẽ đây chính là phản xạ có điều kiện mới có thể làm được. Mà tay còn lại, cũng chính là tay trái, cảm giác rất khác. Bởi vì ngoài ngón cái và ngón trỏ, ba ngón tay còn lại đang vuốt ve cảm nhận một cảm giác mềm mại và dẻo dai. Cảm giác này còn mềm mại hơn cả vòng eo của Mỹ Đỗ Toa. Ngô Thiên bỗng nhiên nghĩ ra vì sao, nó giống như một loại thực vật trong chậu, nhiều thịt mà. Về phần cảm giác của ngón cái và ngón trỏ còn lại, khiến Ngô Thiên cảm thấy giống như vừa nắm địa hỏa liên tử vậy, chỉ có một chút, non mềm, mềm mại. Cảm giác này khiến Ngô Thiên thoải mái đồng thời, bất giác lại dùng sức một chút, ồ ríu rít anh. Bởi vì hành động buồn cười này của Ngô Thiên, đôi môi đỏ mềm mại của Mỹ Đỗ Toa nhất thời khẽ cắn lại, tỏa ra một hình ảnh quyến rũ không thể tả. Đồng thời, kèm theo đó là tiếng nỉ non khe khẽ truyền vào tai Ngô Thiên. Ngô Thiên lần nữa nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn lúc này nhất thời hiểu ra mình đã làm gì, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía hai ngón tay mà chính mình cũng phải bội phục. Cái này, chuyện này khá lắm. Ở trên đại sảnh, ba vị trưởng lão bị các dịp làm cho choáng váng. Có điều, chỉ một lát sau, ánh mắt họ nhìn về phía Tiêu Chiến đã có thêm một tia châm chọc và chế nhạo. Ba vị trưởng lão này ở Tiêu gia từ trước đến nay đã không hòa hợp với tộc trưởng Tiêu Chiến. Dù sao, nếu không phải Tiêu Chiến làm tộc trưởng, thì một trong số họ đã ngồi vào vị trí đó rồi. Bị người ta đến tận cửa ép giải trừ hôn ước của con trai, nếu chuyện này thành sự thật, hy vọng của tộc trưởng Tiêu Chiến ở Tiêu gia chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Đến lúc đó chính là thời cơ để họ lật mình làm chủ. Một số thiếu niên và thiếu nữ trẻ tuổi không biết về hôn ước của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Có điều, sau khi hỏi cha mẹ bên cạnh, sắc mặt họ cũng dần trở nên đặc sắc. Tâm trạng của họ bây giờ chính là, trời ơi đất hỡi, Nạp Lan tiểu thư cuối cùng cũng đã thay chúng ta trút một hơi giận thống khoái. Ánh mắt châm chọc và chế giễu đồng thời tập trung vào Tiêu Viêm ở góc phòng. Tiêu Viêm dù da mặt có dày đến đâu, lúc này vẻ mặt cũng âm trầm đáng sợ. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn sắc mặt âm trầm đến cực điểm của Tiêu Chiến, nàng cũng không dám ngẩng đầu. Một cô gái đi làm chuyện này, vẫn là rất hồi hộp. Nàng cúi gằm mặt xuống, những ngón tay căng thẳng xoắn vào nhau. Các dịp biết làm sao bây giờ? Đã làm người xấu rồi, thì chỉ có thể tiếp tục làm thôi. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng xin hãy nể mặt tông chủ đại nhân mà giải trừ hôn ước đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, các dịp thản nhiên nói. Lão cố gắng hết sức để chứng tỏ mình chỉ là một công cụ bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ làm mất lòng cả hai bên. Có điều, dù là như vậy, Tiêu Chiến cũng đã bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Nắm đấm của Tiêu Chiến đột nhiên siết chặt, đấu khí màu xanh nhàn nhạt từ từ bao phủ cơ thể, cuối cùng lúc ẩn lúc hiện hội tụ ở trên mặt thành một cái đầu sư tử hư ảo. Đây chính là công pháp cao cấp nhất hiện tại của Tiêu gia, huyền giai trung cấp công pháp, Cùng Sư Nộ Cương. Tiêu Chiến đột nhiên ngưng tụ đấu khí khiến các dịp cũng theo đó sắc mặt ngưng trọng. Lão chắn trước người Nạp Lan Yên Nhiên, hai tay giống như móng vuốt chim ưng đột nhiên cong lại, ngưng tụ kiếm khí màu xanh ở đầu móng. Công pháp của các dịp chính là công pháp cao thâm của Vân Lam Tông, Thanh Mộc Kiếm Quyết, cấp bậc là huyền giai sơ cấp. Khi khí tức của hai người phun trào, các thiếu niên thiếu nữ có thực lực yếu kém trong đại sảnh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, sau đó ngực có chút khó chịu. Đấu khí còn chưa bắt đầu va chạm đã tạo ra áp lực như vậy. Áp lực này hoàn toàn giống như đang kiểm tra xem những thiếu niên thiếu nữ ở đây ai là thiên tài. Có điều, bất kể là Tiêu Chiến hay các dịp đều là thực lực đại đấu sư, một người ngũ tinh, một người thất tinh. Khí tức của đại đấu sư không phải là luyện khí kỳ có thể chống đỡ được. Vì vậy, do khí tức của hai người, trong số những người trẻ tuổi trong đại sảnh, có thể nói là các tiểu thiên tài của Tiêu gia đều bị quét sạch, ai nấy đều ôm ngực vô cùng khó thở. Đương nhiên, người khó thở nhất phải kể đến Tiêu Viêm. Hắn không chỉ bị đả kích nặng nề về mặt tinh thần, mà ngay cả bề ngoài cũng bị đả kích. Khí tức của đại đấu sư, một thiên tài đấu khí tam đoạn như hắn làm sao có thể chống đỡ nổi. Hắn nhất thời cảm thấy ngực khó chịu, giống như có một mụn máu già bị kẹt trong lồng ngực, khó chịu vô cùng nhưng lại không thể phun ra, vô cùng uất ức. Mà toàn bộ đại sảnh chỉ có mấy người trẻ tuổi sắc mặt vẫn còn khá tốt. Mấy người này không ai khác chính là những người ngồi ở bên phải, lần lượt là Cổ Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, tiểu đệ tử của Vân Lam Tông và Ngô Thiên Vững như núi Thái Sơn. Ngô Thiên bất kể là linh hồn chi lực hay sức mạnh thân thể đều không hề e ngại thực lực của hai lão già này. Thực lực của họ đối với hắn mà nói hoàn toàn là dung dế, nếu vẻ mặt có biến hóa mới là kỳ quái. Thấy hơi thở của Tiêu Chiến ngày càng dồn dập, các trưởng lão ngồi trên cao nhất thời quát lên, Tiêu Chiến, còn không mau dừng tay, ngươi đừng quên mình là tộc trưởng của Tiêu gia. Câu nói này khiến tâm trạng kích động của Tiêu Chiến bình tĩnh lại. Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, đấu khí trên người cũng từ từ thu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hắn ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt cực kỳ khó coi và trắng bệch. Hắn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang cúi đầu không nói, giọng nói có chút khàn khàn, Nạp Lan cháu gái à, thật quyết đoán. Nạp Lan Túc có người con gái như cháu, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thân thể mềm mại khẽ run lên. Một cô gái làm chuyện từ hôn, sao có thể không ngại ngùng. Nhưng vì sự kiên trì trong lòng, nàng không thể không làm như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến nói, Tiêu Thúc Thúc. Ha ha, gọi ta là Tiêu tộc trưởng là được rồi. Cách xưng hô Tiêu Thúc Thúc ta không gánh nổi đâu. Cháu là tông chủ tương lai của Vân Lam Tông, sau này cũng là nhân vật nổi tiếng của đấu khí đại lục. Viêm Nhi nhà ta bất quá chỉ là hạng người tư chất bình thường, cũng quả thực không xứng với thiên chi kiêu nữ như cháu. Tiêu Chiến phất tay, ngữ khí lạnh lùng nói. Đa tạ Tiêu tộc trưởng thông cảm. Nghe vậy, các dịp bên cạnh mừng rỡ, quay về phía Tiêu Chiến cười làm lành nói, Tiêu tộc trưởng, tông chủ biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, vì vậy đặc biệt để tại hạ mang đến một vật coi như tạ lỗi. Trong tay các dịp xuất hiện một chiếc hộp ngọc cổ toàn thân màu xanh biếc. Sau khi mở hộp, một mùi hương lạ lập tức tràn ngập đại sảnh. Mùi hương này khá giống mùi nước hoa của các cô gái trên đường phố ở kiếp trước của Ngô Thiên. Chú ý, đây không phải là loại hương thơm nhàn nhạt bay xa 10 dặm, mà là mùi nước hoa xịt quá nhiều. Đối với đàn ông mà nói, bất kể là nước hoa đắt tiền đến đâu, nếu xịt quá nhiều cũng sẽ có mùi hắc khó chịu. Ba vị trưởng lão già khọm ở trên cao, giống như những lão già háo sắc nhìn thấy người đẹp, duỗi dài cổ ra nhìn vào trong hộp. Ba người họ thân thể chấn động mạnh, kinh ngạc nói, tụ khí tán. Một viên đan dược toàn thân màu xanh biếc, to bằng quả nhãn, đang đặt trong hộp. Đây chính là tụ khí tán. Tác dụng của tụ khí tán là giúp một người cửu đoạn đấu khí sau khi uống, có thể 100% thành công ngưng tụ đấu khí toàn để trở thành đấu giả. Hiệu quả đặc biệt này khiến vô số người muốn nhanh chóng trở thành đấu giả ngày đêm mong mỏi mà không có được. Nhưng viên đan dược nhỏ này đối với Ngô Thiên mà nói, giống như một viên kẹo đường, thậm chí còn là loại kẹo đường rẻ tiền, vị không ngon. Nhìn cái vẻ mặt chưa từng thấy đời của bọn họ kìa, thuốc cầm máu mà bản tọa tự tay đưa cho tông chủ Vân Lam Tông còn quý giá hơn cái tụ khí tán rách này. Cô nàng Vân Vận này đúng là biết lừa người thật, đây không phải là xem Tiêu gia như đám ăn mày sao? Ôi, chỉ có cái thứ rách nát này mà cũng khiến họ coi như bảo bối, quả nhiên là một đám ếch ngồi đáy giếng. Chẳng trách Cổ Huân Nhi ở bên cạnh cứ mãi cầm sách xem. Hóa ra bao nhiêu năm nay nàng vẫn đang nhìn một bầy kiến hôi, không đọc sách sẽ buồn chán chết mất. Một đám kiến đang tranh giành một viên kẹo phân, ai thèm xem chứ? Nếu không có trường hợp đặc biệt của Tiêu Viêm, bản tọa mới không đến xem náo nhiệt đâu. Cái tên tụ khí tán vừa xuất hiện, các thiếu niên thiếu nữ của Tiêu gia ai nấy đều trợn tròn mắt. Từng đôi mắt nóng bỏng, chăm chú nhìn vào chiếc hộp trong tay các dịp. Đặc biệt là Tiêu Mị, người có đấu khí cao nhất trong số các đệ tử Tiêu gia, đôi mắt đẹp của nàng càng thêm rực lửa. Cái lưỡi mập mạp khẽ liếm đôi môi đỏ, vừa nhìn đã biết dáng vẻ của nàng bây giờ đang cực kỳ khao khát. Ngô Thiên cảm thấy mắt mình như mù đi rồi. Tiểu Thải Lân đã hoàn toàn biến thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại vì nàng biến hóa trực tiếp từ một con rắn nhỏ trần trụi thành xà nhân, nên thân hình uyển chuyển quyến rũ của nàng cứ thế phơi bày trọn vẹn trong tầm mắt của Ngô Thiên. Sức quyến rũ cực hạn này, đừng nói là Ngô Thiên, ngay cả chính nàng cũng không chịu nổi. Nàng thật sự không hiểu tại sao vị thủ hộ linh đại nhân này sau khi có được thực thể lại cứ véo nàng không buông như vậy. Đau lắm đó. Ngô Thiên ôm thân thể Mỹ Đỗ Toa trong lòng, khi phát hiện ra bàn tay ma quỷ của mình, hắn liền lúng túng rụt tay trái về. Dù sao cũng không thể được đằng chân lân đằng đầu, bị mê hoặc nhất thời là không nhịn được, chứ cứ tiếp tục thì thành ra tên háo sắc mất rồi. Hắn là thủ hộ linh đại nhân của Mỹ Đỗ Toa, sao có thể làm chuyện xấu xa đó được. Tình cảm cần phải vun đắp từ từ, không thể đốt cháy giai đoạn. Ngô Thiên thật sự khâm phục chính mình, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm Tiểu Thải Lân một cái, sao lại có thể nắm ra. Ngô Thiên lúc này vô cùng bối rối, hắn ngây người nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, khóe miệng giật giật, nở một nụ cười gượng gạo, Mỹ Đỗ Toa, chuyện vừa rồi nàng hiểu mà. Môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch lên, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua, liếc nhìn trang phục trên người Ngô Thiên, mày liễu lại trao lại. Nàng vươn ngón tay ngọc thon dài chỉ vào ngực Ngô Thiên, giọng điệu có chút không vui, thủ hộ linh, sao ngươi lại mặc nam trang rồi? Quần áo của bản vương không đủ cho ngươi mặc sao? Ngươi mặc đồ của bản vương vẫn đẹp hơn. Ngô Thiên ngẩn người thầm nghĩ, nữ vương đại nhân của ta ơi, trọng điểm của nàng có đúng không vậy? Ta vừa mới làm đau nàng đấy. Thôi, không để ý là tốt rồi. Đối với vợ mình, ta mặc nam trang hay nữ trang nàng đều chấp nhận được. Ôi, lẽ nào ta phải đi mãi trên con đường mặc đồ nữ không thể quay đầu sao? Phì phì khanh khách. Mỹ Đỗ Toa nhìn bộ dạng ngây ngốc của Ngô Thiên đang ở cách mình chỉ 20cm, bất chợt không nhịn được mà bật cười. Nụ cười rạng rỡ của nàng như một đóa hoa bừng nở, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cao có trước đó, khiến trái tim Ngô Thiên như bị hớp hồn. Hắn cảm thấy cả người mình đã bị vẻ đẹp kinh diễm của Mỹ Đỗ Toa câu đi mất rồi, nàng thật sự quá đẹp. Ngô Thiên cảm nhận được hơi ấm trong lòng, có chút ngượng ngùng nói, Mỹ Đỗ Toa, hay là nàng mặc quần áo vào trước đi. Ngô Thiên đã phải tài nhẫn lắm mới nói ra được câu này, nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Mỹ Đỗ Toa vậy mà lại lắc đầu, ngược lại còn vươn đôi tay thon dài trắng như ngọc ôm lấy cổ hắn. Cảm giác này khiến Ngô Thiên ngỡ như mùa xuân đã đến, hoa cũng đã nở rộ. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Thiên chỉ biết trơ mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa dựa sát vào mình. Tay phải hắn đang ôm nàng, giờ nàng lại chủ động kéo lại gần, khiến bàn tay trái đang không biết đặt vào đâu của hắn theo phản xạ có điều kiện cũng ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Sau đó, Ngô Thiên không chịu nổi nữa mà ngã ngửa ra sau. May mà tòa sen xanh đủ mềm, nếu không cú này chắc chắn sẽ gãy eo, thảm rồi. Khi hắn ngã xuống, thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa cũng đổ ập lên người. Ngoài hương thơm thoang thoảng từ người nàng, còn có cảm giác mềm mại truyền đến từ lồng ngực, cảm giác ấy như được khắc sâu vào da thịt. Một luồng tà hỏa không tên bỗng bùng lên từ bụng dưới Ngô Thiên. Lúc này hắn không phải là linh hồn, nên ngoài việc để Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn, còn có cảm giác tà hỏa đang trỗi dậy. Nhưng chiếc đuôi rắn của Mỹ Đỗ Toa lại rất bá đạo mà đè tà hỏa của hắn xuống, đồng thời còn khẽ lúc lắc mấy cái, tỏa ra một sức quyến rũ đầy hoang dã. Gương mặt yêu diễm hoàng mỹ đến tột cùng ở ngay trước mắt khiến Ngô Thiên không còn chút sức chống cự nào. Mỹ Đỗ Toa nở một nụ cười nhàn nhạt, thủ hộ linh đại nhân của ta, không ngờ sau khi có được thân thể, ngươi đúng là mạnh mẽ hơn một chút, nhưng vẫn có hơi không được nha. Ngô Thiên chớp chớp đôi mắt to, rất muốn phản bác, rốt cuộc là ai không được. Nàng là xà nhân Mỹ Đỗ Toa quyến rũ, nửa thân dưới vẫn là hình rắn, rốt cuộc thì ai không được chứ. Mỹ Đỗ Toa dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong mắt Ngô Thiên, nàng không đợi hắn nói thêm một lời nào, liền lập tức chuyển chủ đề. Giọng điệu tê dại quen thuộc lại vang lên bên tai Ngô Thiên, thủ hộ linh, chúng ta đã từng thẳng thắn với nhau rồi, trạng thái này của ta cũng không duy trì được bao lâu đâu. Đối với ngươi, kẻ đã nhìn khắp người bản vương không biết bao nhiêu lần mà nói, thì cũng như nhau cả thôi. Bây giờ ngươi không nhìn thấy chắc sẽ đỡ hơn nhiều, ngươi cứ ráng nhịn thêm một lát đi. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, vợ ơi nàng nói có phải tí người không vậy? Chẳng lẽ cảm nhận bằng cơ thể lại không hấp dẫn hơn nhìn bằng mắt sao? Nàng có phải cố ý không? Ta tức phi ta khó chịu quá. Mỹ Đỗ Toa không để ý đến biểu cảm của Ngô Thiên, mà nghiêm túc nói, thủ hộ linh, thực lực của bản vương vẫn chưa hồi phục, bây giờ ngay cả thực lực đấu hoàng cũng không có. Ta cần hấp thu năng lượng để có thể nhanh chóng trở thành đấu tông cường giả. Có điều, năng lượng cuồng nhiệt của ngươi bây giờ ta vẫn chưa thể trực tiếp hấp thu vào cơ thể được, ngay cả năng lượng ẩn chứa trong địa hỏa liên tử, ta hiện tại cũng chỉ có thể hấp thu được 1/3 mà thôi. Vì vậy, ta cần một loại năng lượng yếu hơn một chút, để bản thể có thể từ từ hấp thu. Thủ hộ linh, ta muốn ngươi giúp ta. Ngô Thiên gật đầu một cách nghiêm túc, Mỹ Đỗ Toa, nàng yên tâm, ta không chỉ là thủ hộ linh của nàng, mà còn là người đàn ông của nàng. Ta đương nhiên sẽ giúp nàng. Bây giờ xà nhân tộc mọi chuyện đều ổn cả, có ta ở đây, nàng cứ yên tâm. Mỹ Đỗ Toa chăm chú nhìn Ngô Thiên đang giải thích, khóe miệng nàng bất chợt nở một nụ cười khuynh thành. Ngay khoảnh khắc Ngô Thiên đang chờ đợi, đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên đặt lên môi hắn. Ngô Thiên cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ bờ môi, nhất thời trợn tròn mắt. Nhưng cảm giác ấy vừa đến đã vội đi, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này khiến Ngô Thiên vừa vui mừng lại vừa có chút hụt hẫng. Đây tuyệt đối là khiêu khích. Tuyệt đối là vậy. Đôi mắt hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa cong lên thành một đường cong đầy khiêu khích, hai má thoáng ửng hồng. Chỉ thấy đôi môi đỏ của nàng khẽ mấp máy, ánh mắt có chút né tránh, thủ hộ linh, bản vương sẽ không nói cảm ơn với ngươi đâu, đây là phần thưởng của bản vương dành cho ngươi. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa vừa dứt lời, thân thể nàng cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cảm giác trong tay Ngô Thiên cũng trở nên mờ ảo. Trong khoảnh khắc biến mất, Mỹ Đỗ Toa ngẩng cao đầu kêu hãnh thủ hộ linh đại nhân của ta, bản vương rất thích cái tên Thải Lân. Âm thanh vang vọng bên tai Ngô Thiên, hắn mỉm cười cảm nhận Mỹ Đỗ Toa tan biến trong tay mình, cảm giác thoải mái ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một con rắn nhỏ thôn thiên mãng trên đùi. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, liếm liếm khóe miệng, nhìn con rắn nhỏ khẽ nói, Thải Lân, em yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Lần sau gặp lại, ta hy vọng em sẽ gọi ta là Ngô Thiên. Đây là tụ khí tán do danh dự trưởng lão của bản tông, Cổ Hà đại nhân luyện chế. Chắc hẳn các vị cũng đã từng nghe qua tục danh của lão nhân gia người rồi chứ. Các Diệp nhìn đám người Tiêu gia đang khao khát, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Ở Vân Lam Tông, tụ khí tán này không phải là thứ gì quý giá, chỉ cần có đủ dược liệu thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng một món đồ nhỏ như vậy lại khiến đám người Tiêu gia này trở nên bức thiết đến thế, quả nhiên đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, từ hôn là chuyện tất nhiên. Thuốc này lại là do Đan Vương Cổ Hà tự tay luyện chế sao? Ba vị trưởng lão lộ ra vẻ mặt như kẻ chưa thấy việc đời. Đan Vương Cổ Hà. Khóe miệng Ngô Thiên không khỏi giật giật, chẳng phải là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, cái tên bị ổi chuyên chạy trốn đó sao? Lại được bọn họ nói như thể ghê gớm lắm vậy. Đừng nói Ngô Thiên xem thường, ngay cả Hải Ba Đông, người không biết vì sao lại trở thành quản gia của Tiêu gia, lúc này cũng không thể chịu nổi. Cái thằng nhãi Cổ Hà đó bây giờ lại nổi danh ở Gia Mã Đế Quốc đến vậy sao? Còn được gọi là Đan Vương, hắn có xứng với hai chữ đó không? Sao hắn dám? Chẳng phải bây giờ hắn chỉ có thực lực đấu vương, rồi biết luyện đan nên tự xưng là Đan Vương đấy chứ? Ôi, thằng nhóc này cũng thật biết khoác lác. Ba vị trưởng lão mặt mày hớn hở nhìn tụ khí tán trong hộp của các Diệp, nụ cười kia như thể đã định sẵn tụ khí tán này thuộc về bọn họ, trong lòng đều đang tính toán làm sao để chiếm được đan dược cho cháu trai của mình. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhà nhạt nhưng đè nén sự tức giận đột ngột vang lên trong đại sảnh. Các Diệp lão tiên sinh, ngài vẫn nên thu đan dược lại đi. Chuyện hôm nay, chúng ta sẽ không đồng ý. Đại sảnh bỗng chốc im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên Tiêu Viêm tầm thường ở trong góc. Đúng vậy, chính là Tiêu Viêm đã đứng ra lên tiếng. Ngô Thiên thấy Tiêu Viêm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mắt đột nhiên sáng lên, bắt đầu chăm chú theo dõi diễn biến sự việc. Sự thay đổi này của hắn khiến Cổ Huân Nhi, người vốn đang chăm chú vào cuốn sách trong tay, dùng khóe mắt quét thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của Ngô Thiên, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò. Nàng vừa nghe được vị bảo tiêu đấu hoàng nói thiếu niên này rất thần bí, ngay cả thực lực đấu hoàng của ông cũng không nhìn ra được thực lực của hắn, thân phận của một thiếu niên như vậy chắc chắn không đơn giản. Mà bây giờ hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy cũng khiến nàng cảm thấy rất tò mò, lẽ nào sắp có chuyện lớn xảy ra sao? Bàn tay ngọc của nàng từ từ đặt sách xuống, cũng nhìn về phía cảnh tượng đang diễn ra trong đại sảnh. Vì Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng, ba vị trưởng lão nhất thời tức giận. Một vị trưởng lão trực tiếp chỉ tay vào Tiêu Viêm quát lớn, "Tiêu Viêm, ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện. Câm miệng cho ta." Một vị trưởng lão khác lớn tuổi hơn thì lại có thái độ khác, ông ta thản nhiên nói, "Tiêu Viêm, lui xuống đi. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng ở đây vẫn là chúng ta làm chủ. Mau lui xuống, nếu không sẽ bị gia pháp xử trí." Trưởng lão cuối cùng gầm lên một tiếng, cố tỏ ra có tiếng nói. Nếu Tiêu Viêm thật sự nghe lời bọn họ thì đã không phải là Tiêu Viêm. Đường đường là một kẻ xuyên không, sao có thể chịu đựng sự khuất nhục như vậy? Sắc mặt của ba người này không cần nghĩ cũng biết ý đồ của họ là gì. Tiêu Viêm lúc này tự nhiên không thể nhịn được nữa, sự khuất nhục kìm nén suốt 3 năm cuối cùng đã bị châm ngòi, bùng nổ. Ba vị trưởng lão, nếu hôm nay người bị họ từ hôn là con trai hoặc cháu trai của các vị bây giờ còn nói như vậy không? Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mang theo sự châm biếm, cười hỏi. Mặc dù Tiêu Viêm không gào thét, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự phẫn nộ của hắn lúc này. Một người như vậy thật đáng sợ, rõ ràng lửa giận đã bùng lên, nhưng lại có thể đè nén, dùng một cách khác để phản bác. Tiêu Viêm rất thông minh, hắn biết nếu gào thét phản bác thì chắc chắn sẽ bị ba vị trưởng lão tự mình ra tay đánh bay ra ngoài, nhưng nếu bây giờ dùng giọng điệu giễu cợt, ba vị trưởng lão sẽ chọn một phương thức khác. Ngươi! Quả nhiên, ba vị trưởng lão nghe vậy liền sững lại. Tam trưởng lão nóng tính nhất, người vừa cố tỏ ra có tiếng nói, nhất thời trợn mắt, đấu khí chậm rãi bao bọc cơ thể, xem ra sắp ra tay với Tiêu Viêm. Nhưng khi ông ta ngưng tụ đấu khí xong, lại phát hiện hai lão đồng bọn của mình đều không có ý định động thủ, người nào người nấy ngồi vững như núi, khiến ông ta vô cùng lúng túng. Ông ta chỉ tay vào Tiêu Viêm rồi phất tay áo, thu hồi đấu khí, tức giận hừ một tiếng, "Hừ, Tiêu Viêm, ta là vì muốn giữ mặt mũi cho ngươi, ngươi đã không biết điều, bây giờ tự mình đi tìm nhục, vậy ngươi là người trong cuộc thì tự mình giải quyết đi." Ba vị trưởng lão ngồi vững như núi thái trên ghế, chuẩn bị đứng ngoài cuộc. Bọn họ muốn làm gì thì cứ làm đi. Để xem lúc đó Tiêu Chiến, vị tộc trưởng này, còn ngồi vững được không? Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, chỉ ba lão bất tử này mà cũng muốn làm khó ta sao? Thật nực cười. Hắn sải bước lên phía trước tiên cung kính hành lễ với cha mình là Tiêu Chiến, sau đó quay người đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên, bình tĩnh hỏi, "Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, chuyện từ hôn hôm nay, Nạp Lan lão gia tử có đồng ý không?" Ngô Thiên nhìn cậu học trò Tiêu Viêm đang từng bước làm theo kịch bản, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, kịch bản vẫn như cũ, không biết còn dùng được không. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Tiêu Viêm đã cực kỳ tệ, quả thực là chán ghét không chịu nổi. Mà bây giờ Tiêu Viêm đột nhiên đứng ra ngăn cản, quả thực giống như một kẻ đáng ghét cứ bám riết lấy mình, lẽ nào hắn không biết khoảng cách to lớn giữa hai người sao? Trong lòng cực kỳ chán ghét Tiêu Viêm, nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt vốn nên là chồng mình, giọng điệu bình thản mà mềm mại nói, gia gia hắn không đồng ý, nhưng đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến gia gia cả. Tiêu Viêm nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên, cười lạnh nói, nếu lão gia tử chưa mở miệng, vậy xin thứ lỗi, phụ thân ta cũng sẽ không đồng ý yêu cầu này của cô. Hôn sự lúc trước là do hai nhà lão gia tử định ra, bây giờ họ chưa mở miệng giải trừ, vậy thì hôn sự này không ai dám hủy, nếu không chính là bất hiếu. Được rồi, Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp ngắt lời, Tiêu Viêm, ngươi là một nam nhân mà lại bám riết như vậy, thật là làm mất mặt đàn ông. Đừng dùng chuyện bất hiếu với trưởng bối để ép ta, chuyện này là do sư phụ vân vận của ta tự mình quyết định, ngay cả gia gia ta cũng không thể từ chối. Có câu nói một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ, sư phụ ta đã tự mình tuyên bố đoạn hôn ước này kết thúc, tông chủ Vân Lam Tông há lại là một đứa trẻ như ngươi có thể từ chối sao? Đồng thời ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi, Tiêu Viêm, không xứng với ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Tính khí tiểu thư của Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp bị Tiêu Viêm kích phát. Nàng cực kỳ căm ghét nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, lời nói như một cái tát mạnh vào mặt Tiêu Viêm. Cái tát này phải nói là vô cùng vang dội, trực tiếp đánh cho Tiêu Viêm đơ người tại chỗ, những lời định nói đều nuốt ngược vào trong. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, bàn tay nhỏ nắm chặt keo răng rắc, khuôn mặt vốn thanh tú non nớt bây giờ trở nên dữ tợn đáng sợ. Bộ dạng đáng sợ này đồng thời cũng khiến Ngô Thiên, người vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, cảm thấy buồn cười. Hay thật, không cần mình ra tay, Tiêu Viêm đã bị tức đến sắp hộc máu não rồi. Thật thú vị làm sao? Ngô Thiên nhìn con thôn thiên mãng đang quấn trên đùi, chớp chớp đôi mắt to, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, hắn khoái chí duỗi lưỡi liếm một vòng quanh môi mình, trong phòng vang lên tiếng cười phóng đãng của hắn. He he he he. Tiếng cười bất kham này khiến đôi mắt to của thôn thiên mãng càng thêm mê mang, nó cũng học theo Ngô Thiên duỗi lưỡi ra muốn liếm mép, nhưng lưỡi của nó chỉ có thể duỗi ra rung rung mấy cái, chứ không thể linh hoạt được như Ngô Thiên. Ngô Thiên càng thêm đắc ý, hắn chỉ vào con thôn thiên mãng trên đùi nói, ngươi phải luyện tập nhiều vào, như vậy sau này mới có thể linh hoạt được như ta, tha hồ mà mút, muốn làm gì thì làm. Ý nghĩ quân tử của Ngô Thiên, thôn thiên mãng tự nhiên không thể hiểu được. Ngô Thiên bây giờ bảo nó rèn luyện, chính là đang rèn luyện cho vợ mình, Mỹ Đỗ Toa. Dù sao đây cũng là bản thể của nàng, chỉ cần bản thể đủ linh hoạt, thì ngày tháng tốt đẹp sau này chẳng phải đều là của hắn sao. He he he he ờ, tiếng cười kia rõ ràng không dùng chút đấu khí nào, nhưng lại truyền đi rất xa, thẳng vào tai các đội viên hộ vệ điện, nhưng các nàng đều rất sợ hãi. Bởi vì đội trưởng Hoa Xà Nhi đã nhắc nhở các nàng rằng, tâm tư của thủ hộ linh đại nhân, ngươi đừng đoán. Dù sao nữ vương đại nhân là nữ nhân, các nàng cũng là nữ nhân nên còn có thể tiếp xúc một chút. Nhưng vị thủ hộ linh đại nhân này lại là nam nhân, hắn ngay cả vị đội trưởng xinh đẹp Hoa Xà Nhi cũng không thèm liếc mắt nhìn, huống chi là các nàng. Nếu chọc giận hắn, không biết sẽ gây ra chuyện đáng sợ gì nữa. Sự mạnh mẽ của thủ hộ linh đại nhân, các nàng đã quá rõ. Một ngọn đuốc đã thiêu gia hình thi mạnh nhất gia mã đế quốc thành một người da đen trần truồng bỏ chạy. Đây chính là một hung nhân cùng loại với nữ vương đại nhân, cho nên bọn họ rất tự giác duy trì vẻ mặt cứng ngắc. Tiếng cười phóng đãng của Ngô Thiên càng khiến các nàng thêm sợ hãi, bởi vì tiếng cười này rất tà ác từ trong xương cốt. Ngô Thiên đương nhiên không biết điều này, bởi vì ngay khi hắn đang cười một cách phóng đãng, cái hệ thống tưởng như đã biến mất không tăm hơi của hắn lại một lần nữa nổi lên. Ken, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến thủ hộ nữ vương, mời ký chủ trợ giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tăng lên tới đấu tông cường giả. Phần thưởng nhiệm vụ, một kỹ năng chuyên dụng cấp siêu thần của ký chủ. Ngô Thiên rất muốn phàn nàn rằng cái hệ thống thủ hộ nữ vương này xuất hiện quá ít, nhưng mỗi lần phần thưởng nhiệm vụ đều mạnh mẽ ngoài dự kiến. Đúng là ứng với câu ngạn ngữ không biết từ bao giờ đã lưu truyền, hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Tuy rằng phần thưởng nhiệm vụ này chỉ có một, nhưng lại là cấp siêu thần. Phần thưởng của hệ thống bất kể là gì đều là cấp siêu thần, mà lại còn là kỹ năng, chú ý là kỹ năng chứ không phải đấu kỹ. Đấu kỹ cao nhất cũng chỉ có thiên giai, cấp siêu thần tự nhiên là vô cùng lợi hại rồi. He he he he he he ờ. Vừa nghĩ đến đó, Ngô Thiên lại một lần nữa cất tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười tuy nghe rất phóng đãng và tà ác, nhưng lại hoàn toàn thể hiện được tâm trạng vui vẻ của hắn. Đội trưởng Hoa Xà Nhi trở về nghe thấy tiếng cười của thủ hộ linh đại nhân, không khỏi khóe miệng giật giật. Thủ hộ linh đại nhân điên rồi sao? Hoa Xà Nhi không nghĩ nhiều nữa, đây không phải là chuyện nàng có thể quan tâm. Nàng đi thẳng về phía vương cung của Mỹ Đỗ Toa, và khi đến bên ngoài phòng ngủ, nàng trực tiếp gõ cửa. Lúc này trong phòng, Ngô Thiên đang cảm nhận sự thoải mái trên chiếc giường của Mỹ Đỗ Toa. Hắn đã hoàn toàn tưởng tượng ra cảnh mình và Mỹ Đỗ Toa chung giường chung gối sau này. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn theo phản xạ nhảy xuống khỏi giường. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, ta nằm trên giường của vợ ta, nghĩ về chuyện của ta và vợ ta, ta chột dạ cái quái gì chứ? Không, đây không phải là chột dạ, mà là kích động. Hắn ngồi xuống ghế, khẽ nói, vào đi. Đội trưởng Hoa Xà Nhi mở cửa, đi đến trước mặt Ngô Thiên. Sau đó, nàng bất ngờ phát hiện ra quần của Ngô Thiên hình như hơi nhỏ, không che hết được. Nhưng nàng không nói ra, mà cung kính gọi một tiếng, thủ hộ linh đại nhân. Ngô Thiên hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của mình, rất có uy nghiêm nói, Hoa Xà Nhi, không cần đa lễ, ngươi đến đây tìm bản tọa có chuyện gì gấp sao? Đôi mắt đẹp của Hoa Xà Nhi dù rất muốn không liếc về một nơi nào đó, nhưng nàng là một người phụ nữ chưa từng thấy qua tình huống như vậy, tự nhiên là rất tò mò. Nàng đứng thẳng người trả lời, thủ hộ linh đại nhân, trải qua hai ngày, tất cả các thành thị trong sa mạc tháp Qua Nhĩ đã hoàn toàn thuộc về xà nhân tộc chúng ta. Ngô Thiên nhìn ánh mắt của Hoa Xà Nhi cũng không hề để ý, bởi vì hắn hiện tại rất kinh ngạc. Hắn trợn to mắt hỏi, ồ hai ngày. Hoa Xà Nhi vội vàng giải thích, bởi vì sự mạnh mẽ của thủ hộ linh đại nhân, tất cả thành chủ, binh lính và phần lớn nhân tộc trong các thành thị đều đã chạy trốn trước. Những gì còn lại chỉ là một thành trống không với người già, phụ nữ và trẻ em, cho nên khi chúng ta đến đó, liền trực tiếp tiếp quản. Ngô Thiên gật gật đầu, vẫn rất kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì chiếm lĩnh được thành trống, chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn. Hiện tại Gia Mã Đế quốc trên bề mặt không có nhiều đấu hoàng, mà đấu vương cường giả cũng thiếu hụt, thực lực của họ không bằng xà nhân tộc, tự nhiên sẽ lựa chọn nhường thành trì trước. Hắn kinh ngạc là, hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhà hắn chỉ chơi đùa một lúc mà đã trôi qua hai ngày này trôi qua cũng quá nhanh rồi, xem ra trước đó mân mê địa tâm liên tử cũng tốn rất nhiều thời gian. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười tự tin, nói với Hoa Xà Nhi đang nhìn xuống hạ bộ của hắn, các ngươi làm rất tốt. Truyền lệnh của bản tọa, các thống lĩnh xà nhân tộc trở về bộ lạc của mình trấn thủ, mỗi thành thị lưu lại một vị đấu linh cường giả và một phần tộc nhân có sức chiến đấu, cùng với những tộc nhân bình thường muốn ở lại thành. Từ ngày kia trở đi, tất cả các thành thị sẽ mở cửa cho nhân loại. Chỉ cần thực lực không vượt qua đấu linh cường giả, nhân loại có thể tự do ra vào, nhưng phải thu một khoản phí nhất định mới được vào. Nếu có nhân loại phản đối, giết không tha. Mệnh lệnh của Ngô Thiên khiến Hoa Xà Nhi vừa kinh ngạc vừa hiểu ra cách làm của hắn. Thủ hộ linh đại nhân đây là muốn để xà nhân tộc và nhân loại cùng chung sống hòa bình sao? Tình thế tốt đẹp như vậy, tại sao hắn lại làm thế? Mặc dù nàng không nghĩ ra, nhưng vẫn rất cung kính tuân lệnh nói một tiếng, vâng. Nàng tự nhiên không hiểu được cách làm của Ngô Thiên. Ngô Thiên làm vậy là muốn đình chiến, bởi vì hắn muốn rời khỏi xà nhân tộc một thời gian. Dù sao hắn cũng phải nhanh chóng giúp Mỹ Đỗ Toa nâng cao thực lực và cả thực lực của chính mình nữa. Chỉ khi họ trở thành đấu tông mới không có nguy cơ bị diệt vong, dù sao Vân Sơn và lão già hồn điện kia vẫn đang nhìn chằm chằm. Hai lão già này chắc chắn đã biết được mối đe dọa từ hắn và Mỹ Đỗ Toa, vì vậy chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến trình. Nếu họ đột phá đến đấu tông trước, vậy thì họ và toàn bộ xà nhân tộc chắc chắn sẽ bị diệt. Vì vậy hắn hiện tại cần tranh thủ đủ thời gian để nâng cao thực lực của cả hai, đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Hắn nhất định phải làm như vậy. Ngô Thiên nhìn Hoa Xà Nhi vẫn chưa đi, rất nghi hoặc. Vị đội trưởng hộ vệ này sao lại không nghe lời như vậy? Không những không đi, mà mắt còn cứ nhìn chằm chằm vào hạ bộ của thủ hộ linh đại nhân ta. Hắn đang nhìn cái gì vậy? Khoan đã, hạ bộ. Dù trong 3 năm qua Tiêu Viêm vẫn luôn bị chế giễu, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có giới hạn của riêng mình. Ba vị trưởng lão có bắt nạt hắn thì cũng là trưởng bối trong nhà, bắt nạt hắn cũng là chuyện nhà, chỉ cần không có ý định giết hắn thì vẫn chưa vượt qua giới hạn. Nhưng thái độ cao cao tại thượng lần này của Nạp Lan Yên Nhiên lại vừa vặn đạp mạnh lên chút tôn nghiêm còn sót lại trong lòng Tiêu Viêm. Sự khoan dung của Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp dập tắt những lời lẽ mà hắn vốn chuẩn bị để đối phó với Vân Lam Tông và ba lão bất tử nhà mình, khiến hắn nhất thời không thể phản bác. Trên đấu khí đại lục này, đúng như Nạp Lan Yên Nhiên đã nói, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế quốc có thể nói là một thế lực khổng lồ. Sự yên bình hiện tại của Gia Mã Đế quốc đều là nhờ có Hoàng Thất và Vân Lam Tông bảo vệ. Có thể nói ở Gia Mã Đế quốc, Vân Lam Tông có quyền lên tiếng tuyệt đối, và Tông chủ Vân Vận càng là một tồn tại bá chủ. Đừng nói là hủy bỏ hôn ước của họ, ngay cả việc hủy diệt Ô Thản Thành và Nạp Lan Gia cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đừng nói Tiêu Viêm dùng trưởng bối để ép Nạp Lan Yên Nhiên, ngay cả dời cả mồ mã tổ tiên ra cũng vô dụng, bởi vì Vân Vận Tông chủ là tuyệt đối, chỉ cần chấp hành là được, nếu từ chối thì chính là đối địch với Vân Lam Tông. Vì vậy, hiện tại hắn chỉ có thể như một con chó điên, nhe răng trợn mắt với Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, vẻ mặt dị thường dữ tợn. À, Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, nhìn thấy bộ mặt như chó điên của Tiêu Viêm, nhất thời bị dọa cho giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại một bước. Ngô Thiên, có động tĩnh gì vậy? Ôi, Nạp Lan Yên Nhiên mới lớn như vậy, nàng có ý đồ xấu gì đâu chứ? Nàng chẳng qua chỉ muốn tự do yêu đương thôi, nàng có lỗi gì đâu. Chẳng qua là thái độ hơi cứng rắn, hơi vênh váo, hơi cao ngạo một chút thôi. Nhưng Tiêu Viêm dọa nạp Lan Yên Nhi như vậy là không đúng rồi, xem ra kiếp trước hắn cũng không ít lần cắn người. Hay là kiếp trước hắn bị chó điên cắn, sau đó chết vì bệnh dại mới xuyên không qua đây. Thấy thiếu tông chủ của mình bị dọa, một thiếu niên tuấn tú của Vân Lam Tông, trông đẹp trai hơn Tiêu Viêm một chút nhưng kém xa Ngô Thiên, nhất thời lao ra, túc thanh trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào Tiêu Viêm. Trông có vẻ chỉ cần một lời không hợp là sẽ cho Tiêu Viêm một nhát. Ta thật sự rất muốn giết ngươi. Tiếng nói rít qua kẻ răng run rẩy, ẩn chứa sát ý lẫm liệt, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đen kịch bùng cháy ngọn lửa giận. Viêm Nhi, không được hồ đồ. Tiêu Chiến ngồi ở vị trí chủ tọa, nhất thời bị hành động của Tiêu Viêm dọa cho hết hồn, vội vàng quát lớn ngăn cản. Tiêu gia hiện tại không thể chịu nổi lửa giận của Vân Lam Tông. Có điều lời dọa giết thiếu tông chủ Vân Lam Tông đã nói ra, muốn thu lại là chuyện hoàn toàn không thể. Dù cho Tiêu Viêm lòng dạ thâm sâu, chỉ một lát sau, vẻ mặt dữ tợn kinh khủng kia đã chuyển thành bình tĩnh, nhưng đã quá muộn. Đặc biệt là bộ dạng mà Tiêu Viêm thể hiện ra, càng khiến Cát Diệp và Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh cảm thấy trong lòng có chút lạnh gáy. Tâm cơ như vậy, có thể nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình khi tức giận, không phải là điều một đứa trẻ có thể dễ dàng khống chế. Nếu thằng nhóc này vẫn là phế vật thì còn đỡ, nếu thật sự để hắn có được sức mạnh, sau này tuyệt đối sẽ là một nhân vật nguy hiểm. Cát Diệp trong lòng đã có một nhận thức mới về Tiêu Viêm, nhưng chính vì vậy mới càng phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Lúc này hắn đã nghĩ, đợi khi trở về Vân Lam Tông nhất định phải bẩm báo chuyện này với tông chủ, còn hiện tại, với thực lực một đại đấu sư của hắn thì không làm được gì. Có điều, hắn vẫn có thể sai người làm việc, ví dụ như hắn nháy mắt với tên tùy tùng nhỏ bên cạnh. Thiếu niên anh tuấn của Vân Lam Tông kia vừa ra kiếm vào vỏ lại một lần nữa rút ra. Vì khoảng cách quá gần, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã đặt ngay trên cổ Tiêu Viêm. Dừng tay. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh khẽ kêu lên. Nạp Lan Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, tâm tư của nàng sao có thể nghĩ nhiều như vậy, nàng chẳng qua chỉ là có chút sợ hãi Tiêu Viêm trong lòng mà thôi. Nàng, một cô bé mười mấy tuổi, làm sao có ý nghĩ muốn giết Tiêu Viêm được chứ? Tuyệt đối không có, nàng chẳng qua chỉ muốn để tên phế vật này cảm nhận được khoảng cách giữa Thiên Nga và Cốc Kẻ mà thôi. Nàng bình ổn lại tâm trạng, gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống nói, Tiêu Viêm, mặc dù không biết tại sao hành động của ta lại khiến ngươi tức giận như vậy, nhưng những lời ngươi vừa nói với ta có thể không truy cứu. Có điều, hôn ước này nhất định phải hủy. Ngươi có thể xem đây là sự ép buộc, nhưng ngươi nên hiểu rõ, hiện thực chính là như vậy, không có chuyện gì là tuyệt đối công bằng. Mặc dù ta không muốn sỉ nhục ngươi, nhưng ngươi cũng nên tự biết khoảng cách giữa chúng ta. Vẫn là câu nói đó, ngươi căn bản không xứng với ta. Thiếu niên rút kiếm lại lặng lẽ ra kiếm vào vỏ. Lúc này hắn cảm thấy mình chỉ là một công cụ, bảo rút kiếm thì rút kiếm, nhưng không ai quan tâm đến sự lúng túng của hắn khi thu kiếm, thật khó xử. Nghe những lời phán xét của Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười gằn. Quả thật, ta, Tiêu Viêm, tự thấy mình không xứng với Nạp Lan tiểu thư. Nhưng xin hỏi, trên đấu khí đại lục này, lại có ai có thể xứng với Nạp Lan tiểu thư đây? Lời của Tiêu Viêm khiến gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cứng đờ. Nàng không ngờ Tiêu Viêm lại hỏi ngược lại mình vấn đề này, câu hỏi này có thể nói giống như một nước cờ chiếu tướng đột ngột. Câu nói này hoàn toàn là đang châm biếm Nạp Lan Yên Nhiên kiêu căng tự mãn, lòng cao hơn trời. Có điều, nước cờ chiếu tướng này lại không dùng đúng thời cơ. Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại bình thường. Nếu là trước đây, Tiêu Viêm hỏi nàng câu này, nàng thật sự không trả lời được, nhưng bây giờ lại vô cùng dễ dàng. Tiêu Viêm, nếu trước khi đến Ô Thản Thành có người hỏi ta câu này, ta thật sự không trả lời được, bởi vì ở Gia Mã Đế Quốc ta vẫn chưa gặp được người có thể xứng với ta. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên từ trên người Tiêu Viêm chuyển sang một người đàn ông khác, gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi ửng hồng, lộ ra vẻ e thẹn hoàn toàn khác với trước đó. Bây giờ ta có thể nói rõ cho ngươi biết, người có thể xứng với Nạp Lan Yên Nhiên ta chính là hắn. Toàn trường yên tĩnh bởi vì theo ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lại, người bị nàng nhìn chăm chú chính là Ngô Thiên, người vẫn đang hứng thú xem kịch, với một nụ cười đầy ẩn ý bên cạnh. Ngô Thiên nhất thời cảm thấy hạt dưa trong miệng mình cũng không còn thơm nữa. Bản tọa đến đây để xem kịch, không phải để rước lửa vào người đâu có được không? Các ngươi nói chuyện của các ngươi, lôi bản tọa vào làm gì? Có liên quan nửa xu nào đến bản tọa đâu chứ? Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Xà Nhi, phát hiện nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào hạ bộ của mình, liền tò mò hỏi, Hoa Xà Nhi, ngươi cứ nhìn bản tọa làm gì vậy? Trên người bản tọa có gì kỳ lạ sao? Là thủ hộ linh đại nhân, Ngô Thiên đối với chuyện này vô cùng tò mò. Ta bây giờ đang mặc nam trang mà. Rất hợp thời, đâu phải là cái áo ngực màu đỏ của vợ ta trước kia, chỉ rộng có 10cm, che được cái gì chứ? chỉ cần tìm góc một chút là lộ hết. Nhưng bây giờ là nam trang, Hoa Xà Nhi căn bản không nhìn thấy gì cả mà. Khi Ngô Thiên tò mò nhìn xuống hạ thân của mình, ôi trời, quần của hắn tuy vẫn còn đó, nhưng có một chỗ lại như Thương Hải Cự Long đang gầm thét vươn lên. Chuyện này Ngô Thiên cho rằng chuyện này thật sự không trách hắn được. Vừa rồi Mỹ Đỗ Toa quyến rũ như vậy, là đàn ông ai mà chịu nổi chứ, hơn nữa cảm giác đó không phải nói không là không, Hoa Xà Nhi lại trực tiếp vào ngay lúc đó, tự nhiên là nhìn thấy. Mà vóc dáng của Hoa Xà Nhi cũng không hề kém cạnh, nói đúng hơn là phụ nữ xà nhân tộc ai cũng có thân hình như rắn nước, mang đến một cảm giác khiến người ta muốn thỏa thích cuống quýt, dùng hai tay đi khắp người. Đây là một cảm giác không tên, tuy Ngô Thiên không nghĩ đến phương diện đó, lại còn rất bình tĩnh ra lệnh cho Hoa Xà Nhi, nhưng phản ứng bẩm sinh vẫn không thể chống lại được. Vì vậy mới tạo thành một màn có chút lúng túng hiện tại. Hắn là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, vậy mà lại có phản ứng trước mặt vị đội trưởng hộ vệ Hoa Xà Nhi này, chuyện này tuyệt đối sẽ khiến Hoa Xà Nhi suy nghĩ lung tung. Đúng như Ngô Thiên nghĩ, trái tim nhỏ của Hoa Xà Nhi lúc này đang đập thình thịch, trong lòng nàng đang suy nghĩ miên man, thủ hộ linh đại nhân, ngài ấy có ý nghĩ với mình. Nếu ngài ấy gọi mình qua thì mình phải làm sao đây? Nhưng mình chưa có nàng vừa suy nghĩ miên man, vừa bất giác cắn nhẹ đôi môi đẹp. Dáng vẻ đó đối với Ngô Thiên mà nói cũng rất quyến rũ, để thể hiện sự tôn trọng đối với Hoa Xà Nhi, ngọn lửa cự long của Ngô Thiên cũng không lặn xuống biển, mà vẫn cứ gầm thét trên mặt biển. Đôi mắt đẹp của Hoa Xà Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị trí khiến nàng xấu hổ. Nàng đối với chuyện này đương nhiên là vô cùng tò mò. Đối với nhân loại bình thường, nàng không thèm để vào mắt, nếu có kẻ nào dám có phản ứng, nàng tuyệt đối sẽ một dao cắt phăng. Mà nhân loại quá mạnh mẽ nàng cũng không ưa, bởi vì những kẻ đó chẳng qua chỉ là một đám người man rợ. Nàng không thích những kẻ giả dối đó. Nhưng thủ hộ linh đại nhân thì khác, bởi vì ngài ấy thuộc về xà nhân tộc. Trước kia ngài ấy là linh hồn thể, tuy bây giờ thân thể là nhân thân, nhưng lại có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với xà nhân tộc, bởi vì ngài ấy là người đàn ông của nữ vương bệ hạ. Quyền uy của ngài ấy là cao nhất trong xà nhân tộc, mệnh lệnh của ngài ấy ta tự nhiên không thể từ chối. Ta là đội trưởng hộ vệ của ngài ấy, lẽ ra nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Là một đấu vương, Hoa Xà Nhi lúc này lòng rối như tơ vò, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một chút vẻ mê ly. Điều này trong mắt Ngô Thiên tự nhiên rất có sức hấp dẫn, nhưng Ngô Thiên lại không thể làm như vậy, làm gì có chuyện mới nhậm chức mấy ngày đã ngủ với thuộc hạ chứ. Lương tâm của hắn sẽ bị cắn rứt, ít nhất cũng phải đợi thêm vài ngày nữa. Đương nhiên tốt nhất là phải được vợ đồng ý, nếu lần đầu tiên của ta không phải là với nàng, mà là với thuộc hạ của nàng, nàng tuyệt đối sẽ tức giận, nếu giết chết Hoa Xà Nhi thì không hay. Hoa Xà Nhi nhìn Ngô Thiên rất thản nhiên. Nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, e thẹn hỏi Ngô Thiên, thủ hộ linh đại nhân cái đó ngài có cần Hoa Xà Nhi phục vụ không ạ? Ngô Thiên. Câu nói này hoàn toàn thổi bùng lại ngọn lửa vừa mới dịu xuống của Ngô Thiên. Nhưng thổi bùng thì thổi bùng, hắn vẫn không thể kích động. Hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với Hoa Xà Nhi, cũng là vì tình cảm chân thành giữa hắn và Mỹ Đỗ Toa. Hắn đã là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa, thì không thể tùy tiện gieo rắc hỏa linh chi tinh. Hắn đã quyết định sẽ bảo vệ Mỹ Đỗ Toa, tuyệt đối không thể trong lúc nàng không đồng ý mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đây tuyệt đối là không được. Quyết định xong, Ngô Thiên trực tiếp phất tay áo, rất có uy nghiêm nói, được rồi, ngươi đi thi hành mệnh lệnh đi. Vâng. Hoa Xà Nhi cung kính hành lễ, liền uốn éo thân hình như rắn nước rời khỏi phòng. Cảnh tượng này đối với Ngô Thiên lúc này thật sự quá khó khăn. Hoa Xà Nhi sau khi lui ra khỏi phòng, nàng thầm nghĩ, nàng nghe nói đàn ông trong tình trạng như vậy sẽ rất khó chịu. Nhưng thủ hộ linh đại nhân vậy mà lại nhận được mà từ chối nàng. Trong lòng nàng vừa có chút không tự tin, lại vừa có chút vui mừng. Thủ hộ linh đại nhân không hề làm ra chuyện quá đáng trong lúc nữ vương bệ hạ không có ở đây, ngài ấy thật là một người đàn ông tốt. Chính vì vậy, nữ vương bệ hạ cao ngạo mới có thể đồng ý làm người phụ nữ của ngài ấy. Chỉ là, nghe nói có người đàn ông sẽ đi tắm để dập tắt ngọn lửa nhiệt tình đó, mà có người sẽ không nhận được tự mình giải quyết. Vậy thủ hộ linh đại nhân sẽ lựa chọn thế nào đây? Hi hi hi. May mà Ngô Thiên không biết Hoa Xà Nhi đang nghĩ gì, nếu biết chắc chắn sẽ gọi nàng quay lại. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không chọn hai phương pháp trên, mà là chọn phương pháp thần bí nhất của đấu khí đại lục. Hắn trực tiếp ngồi trên thanh liên đài của mình, trong mùi hương thoang thoảng của Mỹ Đỗ Toa bắt đầu tu luyện. Hắn là thân thể thanh liên địa tâm hỏa, tu luyện trên thanh liên đài hiệu quả tự nhiên là tốt nhất rồi. Hắn vẫn vận chuyển công pháp chuyên dụng của mình là thần hỏa ngưng thân quyết. Và khi hắn ngồi xuống bắt đầu lần tu luyện đầu tiên trong đời, hắn trực tiếp choáng váng, bởi vì một âm thanh khiến hắn không nói nên lời vang lên bên tai. Âm thanh này tự nhiên là tiếng hệ thống của hắn, vẫn như cái giọng nói nạp tiền điện thoại hạng mức vậy, âm thanh rất dịu dàng nhưng linh động, khiến hắn cảm giác như đang nói chuyện với người thật. Lần này khác với trước đây là, lời nói tuy vẫn linh động như vậy, nhưng nội dung lần này lại khiến Ngô Thiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ken, vì ký chủ lần đầu tiên bắt đầu tu luyện, hệ thống tu luyện thân thể được mở. Ken, vì ký chủ hiện là thân thể dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa, kiểm tra ký chủ đang ở đấu khí đại lục, cảnh giới nhục thân của ký chủ tự động tăng lên cửu tinh đấu sư. Nghe âm thanh này xem có lạnh lẽo không chứ, âm thanh lạnh như băng này hoàn toàn khiến Ngô Thiên cảm giác như đang ở Kỷ Băng Hà, thật sự là lạnh thấu xương. Ta đang ở đấu khí đại lục, không phải ở tu tiên có được không? Ngươi làm ra hai hệ thống tu luyện thân thể và linh hồn, cảnh giới linh hồn của ta là đấu hoàng đỉnh phong, nửa bước đấu tông, mà ngươi lại cho cái thân thể cửu tinh đấu sư là ý gì? Hệ thống, ngươi đang đùa ta đấy à, chênh lệch này có hơi lớn đó. Nếu bị một siêu cấp cường giả nào đó hủy diệt cái thân thể sạch sẽ này của ta, chẳng phải là toi đời sao? Đến lúc đó lại biến thành một linh hồn thể lơ lửng, chẳng phải lại trở thành thủ hộ linh mặc đồ nữ sao? Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng đến lúc đó vợ ta Mỹ Đỗ Toa hồi phục, nhìn ta lại biến thành thủ hộ linh, chỉ vào ta nói, thủ hộ linh đại nhân của ta, ngươi lại không được rồi. Ngô Thiên, đau khổ quá, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống, ngươi lăn ra đây cho ta. Hệ thống, Tiêu Viêm là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn. Hắn thấy cha mình không vì Ngô Thiên là em trai của quản gia Ngô mà đuổi hắn khỏi ghế khách mời, liền biết thiếu niên này không đơn giản. Đương nhiên là không đơn giản. Khí tức mà Tiêu Chiến và các dịp vừa tỏa ra có thể nói là không có chút tác dụng nào đối với thiếu niên này. Cổ Hương Nhi không hề bị ảnh hưởng là bình thường, nhưng Ngô Thiên này không bị ảnh hưởng thì không bình thường. Một thiếu niên có thể đối mặt với khí tức của hai vị đại đấu sư mà không hề lay động, sao có thể là một thiếu niên bình thường được? Hắn hoặc là thực lực mạnh, hoặc là trên người có bảo vật chống lại khí tức. Khả năng thứ hai là rất lớn, bởi vì ông ta căn bản không nhìn ra được thực lực của thiếu niên này. Sau khi Tiêu Viêm hiểu ra chuyện này, vẻ mặt của hắn từ giận dữ lại chuyển về bình tĩnh. Đây cũng là một tồn tại không thể trêu vào. Nhịn, lão tử vẫn phải nhịn, lão tử nghi ngờ ta xuyên không sai chỗ rồi, ta nên xuyên không đến thế giới ninja để làm một nhẫn giả mới phải. Lửa giận của hắn căn bản không thể trút lên người Ngô Thiên. Người ta đã nói rất rõ ràng, chỉ là đến thăm anh trai, thái độ càng rõ ràng hơn là ta không có hứng thú với Nạp Lan Yên Nhiên, các ngươi làm gì thì làm, không liên quan gì đến ta. Nhưng cái cảm giác bị cắm sừng vô cớ này thật sự là không thể nhịn nổi. Hắn càng nghĩ càng tức, trực tiếp cười khẩy với Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan tiểu thư, cô nên biết, ở đấu khí đại lục, nhà gái từ hôn sẽ khiến đối phương lúng túng đến mức nào. Mặt ta dày, đúng là không sao, nhưng phụ thân ta, ông ấy là tộc trưởng của một tộc, hôm nay nếu đồng ý yêu cầu của cô, sau này ông ấy làm sao còn có thể đứng vững ở Ô Thản Thành. Nhìn thiếu niên mặt đầy vẻ giận dữ, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, khóe mắt liếc nhìn Tiêu Chiến. Vị vua điện ảnh đang ngồi ở vị trí chủ tọa, người dường như đột nhiên già đi rất nhiều, trong lòng nàng cũng có chút áy náy. Có điều, sự áy náy của nàng cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi vì tiếp theo Tiêu Viêm lại bắt đầu tìm đường chết. Tiêu Viêm càng nói càng tức, trực tiếp chỉ vào mũi Nạp Lan Yên Nhiên mắng, "Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi cô, với thân phận hiện tại vẫn là vị hôn thê của ta, cô công khai bày tỏ tình cảm với một nam hài tử khác, đây chính là hành vi thường ngày của Nạp Lan tiểu thư sao?" Ta tự nhận mặt mình đã dày, không ngờ mặt cô còn dày hơn. Tiêu Viêm ta lớn từng này, chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. Giỏi lắm, Ngô Thiên thầm khen. Xem ra Tiêu Viêm ở kiếp trước cũng xem không ít TV đâu. Học được đấy. Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên soạt một tiếng, âm trầm đến đáng sợ. Nàng đương nhiên sẽ không để Tiêu Viêm dạy dỗ mình như vậy. Nàng đáp trả, Tiêu Viêm, ngươi xong chưa vậy? Một đại nam nhân mà lại lải nhải như đàn bà. Ta nói cho ngươi biết, ở đấu khí đại lục từ trước đến nay đều dùng thực lực để nói chuyện. Ta, Nạp Lan Yên Nhiên, theo đuổi tình yêu của mình, làm gì không cần phải giải thích với ngươi. Ngươi thật có bệnh. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi đáp trả Tiêu Viêm xong, liền không thèm nhìn hắn nữa, trực tiếp nhìn về phía tộc trưởng Tiêu Chiến. Nàng nhìn vẻ mặt như già đi rất nhiều của vua điện ảnh Tiêu Chiến, đột nhiên nghĩ đến cha và gia gia của mình. Sau đó, nàng cắn môi, trầm ngâm một lát, đôi mắt linh động đảo một vòng, nhẹ giọng nói, Tiêu tộc trưởng, chuyện hôm nay đúng là Yên Nhiên có chút lỗ mãng. Hôm nay ta có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước, nhưng ta cần ngài đồng ý một ước định với ta. Tiêu Chiến thấy Nạp Lan Yên Nhiên nhượng bộ, trong lòng tự nhiên vui mừng mấy phần, xem ra diễn kịch vẫn có tác dụng. Hắn cau mày hỏi, ước định gì? Yêu cầu hôm nay, ta có thể lùi lại 3 năm. 3 năm sau, để hắn đến Vân Lam Tông khiêu chiến với ta, nếu thua, ta sẽ công khai giải trừ hôn ước. Đương nhiên, trong 3 năm này, Tiêu gia không được can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của ta. Nạp Lan Yên Nhiên thản nhiên nói. Lời của nàng xem như cho Tiêu Chiến một lối thoát. Tiêu Chiến cũng có thể hiểu được ngụ ý của 3 năm này. Đến lúc đó Tiêu Viêm cũng đã tiến hành nghi thức thành niên, cho dù có thua, mặt mũi của hắn cũng không quá khó coi. Tiêu Viêm nghe đến lời này, nhất thời cười trong bi phẫn. 3 năm, đến lúc đó đúng là sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của phụ thân, nhưng cả đời này hắn sẽ phải mang cái danh thất bại nhục nhã. Đồng thời trong 3 năm này, Nạp Lan Yên Nhiên không biết sẽ cắm sừng hắn bao nhiêu lần. Không thấy nàng đã nhăm nhe với tên Ngô Thiên kia rồi sao? Người khác không hiểu đây là một sự tàn khốc đến mức nào, nhưng hắn là một kẻ xuyên không sao lại không biết. Có câu nói hay, nam nhìn nữ cách một ngọn núi, nữ nhìn nam cách một lớp sa mỏng. Lớp sa này giống như cái ô nhỏ, có mang hay không thì mưa cũng đã ướt rồi. Sống đến mức này thật đúng là không bằng chết đi cho rồi. Nhưng hắn bây giờ muốn chết cũng không được, bởi vì nếu hắn chết, gánh nặng của phụ thân sẽ càng lớn hơn. Ông trời đối với ta thật bất công. Bị từ hôn, bị cắm sừng vô cớ, là một phế vật, tại sao cuộc đời ta lại không thể có hắc chứ? Nạp Lan tiểu thư, cô làm như vậy có chút quá đáng rồi. Cô sỉ nhục nó như vậy, có vui không? Tiêu Chiến một tay đập mạnh xuống bàn, phẫn nộ đứng dậy. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng quát, Tiêu tộc trưởng, chuyện từ hôn này, chung quy phải có người chịu trách nhiệm. Nếu không phải vì muốn bảo toàn mặt mũi cho ngài, ta đã cưỡng chế hủy hôn, công bố với thiên hạ rồi. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm ở phía sau gầm lên giận dữ, ngươi không cần phải tỏ ra hung hăng như vậy. Ngươi muốn từ hôn, chẳng qua là vì cho rằng ta, Tiêu Viêm, là một phế vật, không xứng với thiên chi kiều nữ như ngươi. Nói thẳng ra, ngươi ngoài khuôn mặt đẹp ra, những thứ khác bản thiếu gia căn bản không thèm để vào mắt nửa điểm. Mọi người đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm, tên Tiêu Viêm này thật không biết xấu hổ, ngay cả khuôn mặt đẹp của người ta cũng để ý, còn nói không thèm để mắt đến những thứ khác. Đàn ông nhìn phụ nữ lần đầu tiên chẳng phải là nhìn mặt sao? Chúng ta vẫn luôn nhìn vẻ đẹp của nàng ấy mà. Tiêu Viêm cũng cảm thấy lời mình nói hình như đã nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, tiếp tục gầm lên, Vân Lam Tông đúng là rất mạnh, nhưng ta còn trẻ, ta có thời gian. Ta 12 tuổi đã là một đấu giả, Nạp Lan Yên Nhiên ngươi lúc 12 tuổi là đấu khí mấy đoạn. Bây giờ ta đúng là một phế vật, nhưng ta đã có thể tạo ra kỳ tích 3 năm trước, ta cũng có thể trong những năm tháng sau này để kỳ tích tái hiện. Ánh sáng rồi sẽ xuyên qua đêm đen, bình minh sẽ lặng lẽ rạch ngang bầu trời, và ta chắc chắn sẽ tạo nên một cơn bão mới. Một tràng lời nói của Tiêu Viêm khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị chấn động đến sững sờ. Không ai ngờ được, thiếu niên thường ngày trầm mặc ít nói kia lại có thể nói ra những lời lẽ lợi hại và ẩn chứa triết lý như vậy. Có điều, những người này không bao gồm Ngô Thiên. Tâm trạng của Ngô Thiên lúc này quả thực là không còn gì để nói. Tên Tiêu Viêm này lại cũng tin vào ánh sáng. Trời đất ơi! Không thể tin được, hắn có thể dùng lời bài hát của siêu nhân để ra vẻ. Có tài, thật sự có tài, thiên tài. Ngô Thiên đối với hệ thống tu luyện thân thể mới mở ra cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn trực tiếp gọi hệ thống ra, muốn một lời giải thích hợp lý, nhưng hệ thống lại rất cao ngạo không thèm đáp lại. Bị phớt lờ, Ngô Thiên đột nhiên nghĩ đến một thứ rất thần kỳ, hắn lớn tiếng gọi trong lòng, hệ thống, ta muốn xem bản hệ thống của ta. Khen hệ thống thủ hộ nữ vương. Nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Ký chủ, Ngô Thiên. Giới tính, chờ định. Tuổi tác, 18. Cảnh giới nhục thân, cửu tinh đấu sư. Cảnh giới linh hồn, linh cảnh đại viên mãn, linh hồn chi lực tương ứng đấu hoàng đỉnh phong. Công pháp, thần hỏa ngưng thân quyết. Kỹ năng, không. Vật phẩm, hộ toa bảo trữ vật giới và các vật phẩm linh tinh khác. Ngô Thiên xem bản hệ thống của mình, phát hiện ra rất nhiều chuyện khiến hắn không nói nên lời, như cái quái gì giới tính và tuổi tác. Giới tính đương nhiên là vô cùng không hài lòng, còn tuổi tác thì lại vô cùng hài lòng, bởi vì 18 tuổi đã trưởng thành. Có thể cùng Mỹ Đỗ Toa nỗ lực sinh em bé, muốn sinh thế nào thì sinh. Khà khà khà. Bản hệ thống hiện ra cũng làm Ngô Thiên hiểu ra một chuyện, chuyện này khiến hắn mừng như điên. Đó chính là cảnh giới linh hồn của hắn là linh cảnh đại viên mãn, tương ứng với thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Điều này tuy cũng thuộc về thực lực thật sự của hắn, nhưng lại không phải là hệ thống tu luyện chính của hắn. Hắn bây giờ không còn là linh hồn thể như trước, hắn đã có được thân thể, cũng có được công pháp cấp siêu thần thần hỏa ngưng thân quyết. Sau này tu luyện tự nhiên là cảnh giới cơ thể của hắn, còn cảnh giới linh hồn như trong nguyên tác, muốn nâng lên thì rất khó. So với việc nâng cao cảnh giới linh hồn, tự nhiên là cảnh giới nhục thân dễ nâng hơn. Dù sao ngoài việc tự mình tu luyện, còn có thể dựa vào việc ăn đan dược để tăng lên và hấp thu các dị hỏa khác để tăng lên. Cảnh giới linh hồn, Ngô Thiên tuy rất muốn nhờ hệ thống giúp đỡ nâng lên một chút, nhưng vừa mới bắt đầu hệ thống đã biến linh hồn thành linh cảnh đại viên mãn, đây đã là tương đương lợi hại rồi, nếu hắn còn muốn nữa thì hiển nhiên tuyệt đối sẽ không được đáp ứng. Cho nên nói nâng cao cảnh giới thân thể vẫn thực tế hơn, đồng thời tốc độ nâng lên tuyệt đối sẽ không chậm. Nếu hắn đi hấp thu vẫn lạc tâm viêm sẽ càng nhanh hơn nữa. Cảnh giới nhục thân và cảnh giới linh hồn giống như hai loại nghề nghiệp trong game vậy, một là chiến sĩ, một là pháp sư, hai loại sức chiến đấu chồng lên nhau tự nhiên sẽ khiến thực lực của bản thân trở nên mạnh hơn, mạnh đến đáng sợ. Sau khi Ngô Thiên nghĩ thông suốt đạo lý này, liền mừng như điên, hoàn toàn trái ngược với tâm lý oán giận hệ thống vừa rồi. Đương nhiên lúc này hắn cũng hoàn toàn không nhớ chuyện vừa rồi nữa, chuyện đó đương nhiên phải bị xóa khỏi đầu hắn, đến thùng rác cũng không có. Sau khi nghĩ thông suốt, Ngô Thiên ngồi trên đài sen bắt đầu điên cuồng tu luyện, quên ăn quên ngủ. Mà Hoa Xà Nhi sau lần lúng túng đó, hai ngày nay cũng không tìm hắn nữa, có lẽ là sợ vào lại gặp phải cảnh tượng kinh thiên kia. Trong nháy mắt một tuần đã trôi qua. Ngô Thiên mở đôi mắt nhắm chặt của mình ra. Ngay khoảnh khắc mở mắt, hắn lại bắt đầu oán giận, hệ thống, ngươi nâng thực lực thân thể của ta lên đấu sư tệ như vậy ta không nói gì đi. Nhưng nếu đã tăng lên cửu tinh đấu sư rồi, vậy sao không trực tiếp tăng lên cửu tinh đấu sư đỉnh phong cho ta luôn? Ta đã tu luyện ròng rã một tuần mới đến cửu tinh đấu sư trung kỳ, ôi thật là quá chậm. Xem ra vẫn phải ra ngoài chơi với lửa một chút. Ngô Thiên đẩy cửa phòng ra, bước ra ngoài. Ánh nắng chói chang đối với hắn mà nói không là gì cả. Hắn vừa ra ngoài liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp mặc áo ngực đang đợi hắn trong sân. Người này không ai khác chính là đội trưởng hộ vệ của hắn, Hoa Xà Nhi. Thấy Hoa Xà Nhi đang đợi mình, hắn có chút nghi hoặc. Có việc gì trực tiếp gọi hắn là được, cần gì phải đợi trong sân chứ? Ta cũng đâu phải bế quan đột phá đấu tông. Nắng lớn như vậy, thật là nóng. Ngươi xem, quả cầu ngon lành đều bị phơi đỏ cả rồi. Hoa Xà Nhi nghe thấy tiếng mở cửa, mặt mày vui mừng nhìn về phía Ngô Thiên. Và khi nàng nhìn thấy Ngô Thiên, vẻ mặt của nàng trực tiếp trở nên có chút lo lắng, nhiều hơn là kinh ngạc, bởi vì nàng cảm nhận được thực lực của thủ hộ linh đại nhân vậy mà chỉ có cửu tinh đấu sư, mà thực lực này lại vô cùng chân thực. Bế quan một tuần, thủ hộ linh đại nhân đã đóng băng thực lực đấu hoàng đỉnh phong của mình đi đâu mất rồi. Nếu bế quan thêm mấy ngày nữa, có phải sẽ đóng đến đấu khí tam đoạn không? Bế quan tu luyện không phải đều là nâng cao thực lực sao? Từ trước đến nay chưa từng nghe nói có chuyện hạ thấp thực lực cả. Mà lại còn hạ nhiều cảnh giới như vậy, từ đấu hoàng đỉnh phong đến đấu sư, chênh lệch này có thể nói là một trời một vực. Cầu trượt cũng không nhanh như vậy. Hoa Xà Nhi há miệng nhỏ kinh ngạc hỏi, thủ hộ linh đại nhân, thực lực của ngài sao lại? Ngô Thiên xua tay, nói, Hoa Xà Nhi, ngươi yên tâm, bản tọa không sao. Bản tọa chỉ là thử nghiệm một chút, thả ra thực lực đấu sư, xem ngươi có thể nhìn ra thực lực vốn có của ta không? Lời giải thích này có thể nói là không chê vào đâu được, bởi vì Ngô Thiên trong lòng cũng đúng là làm như vậy. Hắn muốn thử xem một đấu vương như Hoa Xà Nhi có thể nhìn ra vấn đề gì không, bây giờ nếu nàng cũng không nhìn ra, vậy thì những người khác tự nhiên cũng không thấy được rồi. Hoa Xà Nhi nghe lời của Ngô Thiên, trái tim vừa mới treo lên cũng theo đó thả xuống. Vị thủ hộ linh đại nhân này thật biết chơi, không có chuyện gì lại đi chơi trò khiêm tốn, nhưng mà khiêm tốn quá rồi đấy. Ngô Thiên chắp tay sau lưng nhìn về phía Hoa Xà Nhi hỏi, ngươi vừa rồi trông rất vui. Là có chuyện vui gì báo cáo sao? Hoa Xà Nhi nhìn ánh mắt Ngô Thiên lướt qua người mình, còn dừng lại một lúc trên bụng, sắc mặt không khỏi đỏ lên nói, thủ hộ linh đại nhân, thật sự có chuyện vui. Trong khoảng thời gian này, các thành thị ở rìa sa mạc đã hoàn toàn mở cửa cho nhân loại. Lúc đầu nhân loại đúng là không dám vào, nhưng vì có dân bản địa, lục tục đã có nhân loại tiến vào thành thị của chúng ta. Đồng thời các cường giả của Gia Mã Đế quốc rất tuân thủ quy củ, không có bất kỳ đấu vương cường giả nào tiếp cận, cũng không xảy ra bất kỳ sự kiện gây rối nào. Hiện tại trong tất cả các thành thị, một mảnh yên bình, các cửa hàng cũng đã được cho thuê với giá gốc, chỉ trong mấy ngày nay thu nhập đã khá dồi dào rồi. Ngô Thiên gật gật đầu, tất cả đều diễn ra như hắn nghĩ. Đã như vậy cũng là lúc tung ra đòn sát thủ rồi. Ngô Thiên thản nhiên nói, rất tốt, sau này trong các thành thị, nhân loại cũng có thể thành lập lính đánh thuê đoàn, nhưng số lượng không được vượt quá 2. Nếu có vượt quá thì để họ tự giải quyết, nếu họ không tự giải quyết, thì phái người diệt bọn họ. Vâng. Thủ hộ linh đại nhân. Hoa Xà Nhi cung kính cúi người trả lời. Ngô Thiên tỏ ra mình thật sự không muốn xem chương trình về quả cầu, nhưng điều khiển từ xa lại không nghe lời, ta cũng không có cách nào, ta chỉ thưởng thức vài lần thôi. Ngô Thiên như nghĩ đến điều gì, liền hỏi thẳng, Nguyệt Mị Nhi có ở trong thành không? Hoa Xà Nhi không hiểu tại sao, nghe Ngô Thiên hỏi về người phụ nữ Nguyệt Mị Nhi kia, trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn trả lời, Nguyệt thống lĩnh vừa mới trở về, nàng ấy bây giờ chắc đang tắm rửa. Ừ. Được, dẫn đường, đưa ta đi tìm nàng. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Hoa Xà Nhi. Hoa Xà Nhi chớp đôi mắt hẹp dài đầy quyến rũ, lòng đầy nghi hoặc. Nguyệt Mị Nhi đang tắm rửa, sao đại nhân còn muốn đi tìm nàng ấy? Mình đúng là không có chút cảm giác tồn tại nào mà. Ôi, thủ hộ linh đại nhân vậy mà lại làm như không thấy, ngửi mà không biết, nhìn mà không hay. Hoa Xà Nhi lắc nhẹ chiếc eo thon, dẫn Ngô Thiên tiến vào sân của Nguyệt Mị Nhi. mỗi thống lĩnh của xà nhân tộc đều có một nơi ở tạm thời trong vương cung của Mỹ Đỗ Toa, và Nguyệt Mị Nhi đương nhiên không phải là ngoại lệ. Nơi ở của nàng nằm ở rìa ngoài vương cung, dĩ nhiên không thể đến gần cung điện của Mỹ Đỗ Toa. Vì thân phận của Ngô Thiên, tất cả xà nhân tộc trên đường đều cung kính hành lễ với vị thủ hộ linh đại nhân này. Nhờ trận đại chiến bảo vệ xà nhân tộc, và trẻ gái trai trong tộc ai cũng biết vị thủ hộ linh đại nhân có địa vị ngang hàng với nữ vương. Sự kính trọng của họ toát ra từ tận xương tủy, bởi nếu không có ngài, xà nhân tộc của họ chắc chắn đã bị diệt vong. Ngô Thiên vốn có thể cưỡi một loại ma thú nhỏ để tăng thêm uy nghiêm, nhưng hắn đã không làm vậy. Với người nhà mình thì cần gì phải ra vẻ chứ? Tất cả họ đều là người của hắn, dù hắn làm gì thì họ vẫn sẽ tôn kính hắn, nên chẳng cần đến những thứ lễ nghi rườm rà đó. Dĩ nhiên đó không phải là lý do quan trọng nhất. Điều quan trọng là ma thú mà Hoa Xà Nhi chuẩn bị cho hắn là một con ma thú ngựa. Con ngựa này tuy cao lớn uy mãnh, trông rất khí thế, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn chỉ là một con ngựa. Hắn không muốn cưỡi ngựa. Thực lực của hắn là đấu hoàng đỉnh phong, sao lại có thể cưỡi ngựa được? Ở đấu khí đại lục mà cưỡi ngựa thì thật nực cười biết bao. Chẳng lẽ đây là đấu mã đại lục sao? Nếu Hồn Thiên Đế, một kẻ hùng mạnh như vậy tìm đến, hắn sẽ chẳng sợ hãi chút nào, vì ngựa của hắn chạy nhanh hơn ngựa của đối phương ư, nghe có lọt tai không cơ chứ? Ngô Thiên cảm thấy đi bằng hai chân vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn có thể thong thả dạo quanh nhà của mình. Hắn còn chưa đi dạo hết vương thành này lần nào. Nhân cơ hội này đi một vòng, gần gũi với người dân cũng rất tốt. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Hoa Xà Nhi, Ngô Thiên đã đến trước sân của Nguyệt Mị Nhi. Thủ hộ linh đại nhân đến đây tự nhiên không cần thông báo, họ cứ thế đi thẳng vào trong. Hỏi một tỳ nữ xà nhân, họ biết được Nguyệt Mị Nhi đang ở hậu hoa viên. Ngô Thiên thản nhiên nói, không cần các ngươi thông báo đâu, bản tọa tự mình vào là được. Các tỳ nữ nào dám từ chối? Dĩ nhiên là họ không có ý kiến gì mà lập tức lui xuống. Vừa vào trong vườn, Ngô Thiên đã thấy rõ bốn xà nữ có thân hình yểu điệu đứng ở cửa hậu hoa viên. Các nàng đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén không ngừng quét nhìn xung quanh như đang đề phòng điều gì đó. Tay các nàng nắm chặt vũ khí, dường như sẵn sàng đâm thủng kẻ nào dám lại gần. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Thiên và Hoa Xà Nhi, các nàng vội vàng cúi chào, định nói gì đó thì đã bị Hoa Xà Nhi ngăn lại. Hoa Xà Nhi lúc này cũng đã nhận ra, nếu Ngô Thiên không thích bị người khác làm phiền và cũng không muốn quấy rầy Nguyệt Mị Nhi, thì nàng sẽ giúp một tay. Hoa Xà Nhi ra lệnh, các ngươi lui xuống trước đi. Ngô Thiên sau khi ôm Mỹ Đỗ Toa trong lòng, tự nhiên không còn hứng thú quá lớn với những xà nữ quyến rũ khác. Bởi vì khi đã có được thứ tốt nhất, những thứ kém hơn một chút tự nhiên trở nên vô vị. Nếu là trước khi xuyên không, chắc chắn hắn đã không đủ định lực mà kích động biến thành thủ lĩnh Autobot trong phim Transformer rồi. Thủ lĩnh Autobot chẳng phải là kình thiên trụ sao? Sau khi mấy nữ xà nhân lui ra, Ngô Thiên và Hoa Xà Nhi đi thẳng vào. Ngô Thiên thì đi thẳng, còn Hoa Xà Nhi thì dĩ nhiên là uốn éo thân mình mà vào. Hậu hoa viên chim hót cỏ thơm, có hòn non bộ, chim nhỏ và cỏ xanh. Còn hoa ư, tự nhiên là không có. Ở nơi sa mạc sâu thẳm này làm sao có hoa được? Hôm nay thời tiết tốt nên không có bão cát, chứ không thì chắc chắn cát bụi đã mù trời. Hai người dần dần tiến lên, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước róc rách. Ngô Thiên biết đây là âm thanh của dòng nước chảy. Trong vương thành có đủ nguồn nước, vì vậy có những con kênh được xây dựng để dẫn nước đến các giếng. Mà đãi ngộ của bác đại thống lĩnh dĩ nhiên không tệ, mỗi hậu hoa viên đều có một hồ nước. Khi đến gần hơn, Ngô Thiên nhìn thấy rõ hồ nước trong vắt. Nước sạch khiến hắn rất vui mừng, vì hắn đã mấy ngày chưa tắm. Vừa mới ra ngoài cũng chưa kịp tắm rửa, may mà thực lực của hắn đủ mạnh để giữ cho cơ thể không có mùi, nếu không chắc đã thành một cục chao rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Ngô Thiên dừng bước. Hắn phát hiện có một tấm bình phong chắn ngang hồ nước, chia hồ nhỏ thành hai. Một bên là nước sạch tinh khiết, bên còn lại cũng là nước sạch, nhưng trên mặt hồ trong suốt đột nhiên nhô lên một bóng người. Một tiếng nước khẽ vang lên đã thu hút ánh mắt của hắn. Trên mặt hồ trong vắt, một nữ tử với thân hình nóng bỏng hiện ra. Tại sao lại nói là nóng bỏng? Bởi vì dù chỉ nhìn bóng lưng của nàng, cũng có thể thấy được đường cong uyển chuyển khi nàng đưa hai tay ra. Nàng có mái tóc dài óng ả, dán vào bờ vai trần. Một giọt nước vương trên làn da miệng màng của nàng. Bức tranh tuyệt mỹ này Ngô Thiên đã từng thấy. Vì Mỹ Đỗ Toa của hắn lần trước cũng có dáng vẻ như vậy. Nhưng nàng vẫn kém Mỹ Đỗ Toa một chút. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem trình độ. Hắn, Ngô Thiên, chính là một người trong nghề. Hắn chỉ cần liếc qua là biết nữ tử này so với Mỹ Đỗ Toa vẫn còn kém một chút. Nữ tử này không ai khác chính là Nguyệt Mị Nhi mà Hoa Xà Nhi đã nói. Là một đấu vương cường đại, nàng tự nhiên cảm nhận được Ngô Thiên và Hoa Xà Nhi đang đến gần mà không hề che giấu khí tức. Bằng thực lực của mình, nàng nhận ra đó là những luồng khí tức quen thuộc. Nếu là người khác, nàng tuyệt đối sẽ không để ý, nhưng đây lại là thủ hộ linh đại nhân. Ngài đến đây chắc chắn có việc gấp, nếu không sẽ không tự mình tìm nàng. Nguyệt Mị Nhi xoay người lại, không chút nào che giấu trước mặt Ngô Thiên. Gương mặt quyến rũ xinh đẹp của nàng lộ ra, đôi mắt hình thoi của nàng phản chiếu ánh mặt trời, mặt nước gợn sóng lăn tăn như chứa đầy xuân tình. Dĩ nhiên ngoài ra, Ngô Thiên còn thấy được bộ ngực đầy đặn và vòng eo của nàng lộ trên mặt hồ. Còn phần thân rắn của nàng thì hoàn toàn ẩn dưới nước. Gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng ửng hồng. Cứ như vậy, nàng còn hơi cúi người nói, Nguyệt Mị Nhi bái kiến thủ hộ linh đại nhân. Ngô Thiên cảm giác như mình đang lạc vào nữ nhi quốc. Những nữ nhân này thực sự không hề có ý định che giấu điều gì trước mặt hắn, lại còn quyến rũ khiến người ta thèm thuồng đến vậy. Ngô Thiên cố gắng khống chế và lại khống chế, cuối cùng đành phải nhắm chặt mắt lại. Là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, hắn tự nhiên không thể hành động bừa bãi, như vậy sao còn uy nghiêm. Hơn nữa, là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa, hắn phải chuyên nhất. Dù là nữ nhân nào, hắn cũng chỉ nên mỉm cười thưởng thức một chút mà thôi. Ngô Thiên vừa nhắm mắt vừa rất hoài nghi. Nếu phần trên của Nguyệt Mị Nhi đã lộ ra hết rồi, tại sao nàng không đi thẳng ra luôn? Phần dưới cũng đâu có gì để nhìn đâu. Ngô Thiên nhắm mắt, thản nhiên nói, không cần đa lễ, ta đến tìm ngươi có chuyện. Ngươi cứ mặc y phục vào trước rồi nói. Nguyệt Mị Nhi nghe vậy, đuôi rắn khẽ quẩy, vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước. Nàng vươn tay, một chiếc sa bào màu đen lập tức khoác lên người, che đi cảnh xuân khiến người ta huyết mạch sôi trào. Thủ hộ linh đại nhân, ta xong rồi, Nguyệt Mị Nhi nhẹ giọng nói. Ngô Thiên nghe xong, liền mở mắt ra. Vừa mở mắt, hắn đã thấy Nguyệt Mị Nhi ở ngay trước mặt. Hắn cảm thấy thật cạn lời. Ta bảo ngươi mặc quần áo, sao ngươi không lau khô người trước đã? Còn chiếc áo ngực chuyên dụng chỉ rộng 10cm của các ngươi đâu rồi? Nguyệt Mị Nhi đang đứng cách hắn chưa đầy 1m. Thân hình của nàng hoàn toàn thu hết vào đáy mắt Ngô Thiên. Nàng mặc một lớp lụa mỏng màu đen, vì nước trên người nên nó dính sát vào thân hình uyển chuyển, làm nổi bật những đường cong quyến rũ và cả cặp thỏ ngọc trước mắt hắn. Ngô Thiên đưa tay vỗ trán, bất đắc dĩ thầm nghĩ, thôi, cứ vậy đi. Tạm thời chịu đựng vậy. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đều biết vị thủ hộ linh đại nhân này có việc quan trọng cần căn dặn, nếu không sẽ không tập hợp cả hai người lại. Họ nghiêm túc chờ đợi, sẵn sàng lắng nghe mệnh lệnh của Ngô Thiên. Nhưng ngay sau đó, Ngô Thiên đã có một hành động khiến họ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Dĩ nhiên không phải là ôm ấp họ vào lòng, mà là hắn cứ thế bước thẳng vào hồ nước mà Nguyệt Mị Nhi vừa tắm. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đều cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Thủ hộ linh đại nhân bị điên sao? Gò má Nguyệt Mị Nhi càng thêm e thẹn, dù sao đây cũng là nước nàng vừa dùng để tắm. Mặc dù hồ nước này là nước chảy, nhưng thời gian trước sau hoàn toàn liền mạch mà. Ngô Thiên bước vào hồ nước, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Cái cảm giác này thật quá sung sướng. Từ lúc xuyên không đến giờ hắn chưa được tắm lần nào, trạng thái linh hồn dĩ nhiên không tính. Lâu như vậy không tắm rửa khiến hắn thực sự không chịu nổi. Cho dù bản thể của hắn là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng vì thói quen từ kiếp trước, chỉ cần một ngày không tắm là hắn cảm thấy cả người ngứa ngáy. Hơn nữa, con gái thường thích con trai sạch sẽ. Thói quen này không dễ gì thay đổi được. Tắm thôi mà, liên quan gì đến nước tắm của ai chứ? Ngủ với ai cũng đâu có quan hệ gì đâu. Nguyệt Mị Nhi nhìn vị thủ hộ linh đại nhân đang hưởng thụ trong hồ, cởi áo khoác ngoài, nàng e thẹn dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc đen ướt nước, sau đó liếc nhìn Hoa Xà Nhi bên cạnh, liếm nhẹ khóe môi. Ánh mắt hai nữ xà nhân giao nhau, họ đều hiểu được thông điệp quan trọng trong mắt đối phương. Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo tõm tõm hai tiếng nước vang lên bên tai Ngô Thiên. Hắn cảm nhận những giọt nước bắn lên mặt, bất lực sờ sờ. Hắn hoang mang rồi. Có chuyện gì vậy? Ta tắm, hai người các ngươi vào góp vui làm gì? Chưa kịp để hắn phản ứng, Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi đã xuất hiện ở hai bên hắn. Đôi mắt hình thoi của họ nhìn Ngô Thiên đầy quyến rũ. Thủ hộ linh đại nhân, để tỉ muội chúng ta giúp ngài nhé. Một giọng nói mê hoặc đồng thanh vang lên từ đôi môi mềm mại của họ. Cảnh tượng đầy cám dỗ này khiến Ngô Thiên có chút không chống đỡ nổi. Hắn là đàn ông mà. Gặp tình huống này ai mà từ chối cho được. Ngô Thiên cảm nhận y phục trên người mình tự bay đi, rồi cảm nhận những ngón tay ngọc mềm mại chạm vào da thịt lúc này, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không sẽ không còn mặt mũi nào nối dõi tông đường. Hắn vội vàng xua tay, chờ đã, chờ đã. Bản tọa được thức tỉnh đến giờ vẫn chưa tắm lần nào, chỉ là muốn tắm một chút thôi. Hai ngươi lùi ra sau một chút đi. Lời từ chối của Ngô Thiên khiến Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi không thể tin được, chớp chớp mắt. Đôi mắt xinh đẹp của họ lộ vẻ oan ức, môi khẽ mấp máy. Thủ hộ linh đại nhân, thân phận của ngài ngang hàng với nữ vương bệ hạ. Nếu ngay cả tắm rửa cũng phải tự mình làm thì quá không hợp lễ nghi rồi. Nguyệt tỷ tỷ nói đúng đó. Nữ vương bệ hạ là nữ nhân, đương nhiên không cần chúng ta hầu hạ. Nhưng ngài thì khác. Nữ vương bệ hạ đã dặn dò Xà Nhi phải toàn tâm toàn ý nghe lời ngài. Là đội trưởng đội hộ vệ của ngài, Xà Nhi đương nhiên phải toàn tâm phục vụ ngài. Dĩ nhiên Nguyệt tỷ tỷ cũng vậy. Ngô Thiên nghe xong gật gật đầu, lời họ nói nghe cũng có chút đạo lý. Khoan đã. Không. Lời họ nói không có đạo lý. Tuyệt đối không được. Vợ ta, Thải Lân, vẫn còn đang ở trong túi áo của ta đây này. Ta sao có thể làm vậy được? Nàng tuy thực lực chưa hồi phục, nhưng chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra với ta. Nếu không, lần trước sau khi tỉnh lại, nàng đã không hỏi tại sao ta lại hóa thành hình người. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên dĩ nhiên không muốn để vợ mình hiểu lầm. Nếu chuyện này bị bắt quả tang, chờ Mỹ Đỗ Toa trở thành đấu tông tỉnh lại, chẳng phải nàng sẽ biến hắn thành một tên mặc đồ nữ sao? Ngô Thiên tự nhủ, hắn là thủ hộ linh của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, tự nhiên chỉ có thể yêu một mình nàng, bảo vệ một mình nàng. Chút mê hoặc này có là gì? Cùng lắm thì chờ vợ tỉnh lại, hỏi ý kiến nàng sao vậy? Ừ, cứ quyết định như thế. Ngô Thiên thấy Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi lại dùng đuôi rắn quấn tới, vội vàng lắc đầu lần nữa, đưa tay ra ngăn cản họ. Nơi hắn chặn lại tuy có chút mềm mại, nhưng tuyệt đối là vị trí vừa vặn. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, chờ đã. Được rồi, bản tọa có thân phận gì thì sau này hãy nói. Các ngươi lùi ra sau một chút. Bản tọa hiện tại có việc trọng yếu muốn nói với các ngươi. Đây là đại sự liên quan đến sự tồn vong của Xà nhân tộc sau này. Ngô Thiên vừa nói vậy, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao mọi việc đều phải lấy Xà nhân tộc làm trọng, lúc này họ không thể nghĩ đến chuyện khác. Dù bị Ngô Thiên để làm cho thân thể có chút mềm nhũn, họ vẫn lùi lại cách hắn khoảng 30cm, ngoan ngoãn nổi trên mặt nước. Ngô Thiên nhìn thân thể mềm mại đầy quyến rũ của họ ở khoảng cách đã xa hơn một chút, trong lòng lại bất đắc dĩ thầm nghĩ, thôi, cứ vậy đi, tạm thời chấp nhận khoảng cách này vậy. Ngô Thiên đưa tay vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó nghiêm túc nói, hai người các ngươi là những người mà bản tọa tin tưởng nhất, có một số bí mật cũng nên nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng biết nữ vương Mỹ Đỗ Toa hiện tại cần thời gian để khôi phục thực lực đấu tông. Nhưng thời gian này sẽ rất dài, cụ thể bao lâu ngay cả bản tọa cũng không chắc chắn. Đây không phải là tin tốt lành gì cho Xà nhân tộc chúng ta. Theo ta được biết, lão tông chủ Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc là Vân Sơn vẫn chưa chết. Hắn đang đột phá cảnh giới đấu tông. Nếu chờ hắn đột phá thành công, đó sẽ là một tai họa diệt vong đối với Xà nhân tộc chúng ta. Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đột nhiên trợn to, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Họ vội vàng lo lắng hỏi, thủ hộ linh đại nhân. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nạp Lan Yên Nhiên biểu đôi môi nhỏ, lần này nàng bị những lời của Tiêu Viêm làm cho tức đến xanh mặt, nhưng lại không cách nào phản bác được. Bởi vì Tiêu Viêm nói đúng sự thật. Bất kể hiện tại hắn có là phế vật thế nào, thì trước kia, hắn 12 tuổi đã trở thành đấu giả, đó là một thiên tài đỉnh cao trong Gia Mã Đế Quốc. Lúc đó, nàng quả thực như Tiêu Viêm đã nói, vẫn còn đang lẹt đẹt với đấu khí. Nàng khi đó mới chỉ là bát đoạn đấu khí, so với Tiêu Viêm thì đúng là kém xa. Hai người lúc đó có thể xem là môn đăng hộ đối, lang tài nữ mạo, nhưng bây giờ đã khác. Con người ai cũng thực tế. Nàng đã là thiếu tông chủ cao quý của Vân Lam Tông, thân phận cách biệt một trời một vực, sao có thể có một người chồng phế vật. Chẳng phải sẽ để người ngoài chê cười, thậm chí còn trở thành trò cười cho mấy đế quốc lân cận, làm nhục cả Gia Mã Đế Quốc hay sao? Lời nói của Tiêu Viêm khiến Nạp Lan Yên Nhiên không thể phản bác. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền thừa thắng xông lên. Đem hết những từ ngữ mà thầy dạy văn đã dạy cho mình ra dùng. Nạp Lan tiểu thư, để mặt Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm ta khuyên cô mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Giọng nói đanh thép của Tiêu Viêm khiến thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rung lên. Hay! Hay cho một câu đừng khinh thiếu niên nghèo. Con trai của Tiêu Chiến ta quả nhiên bất phàm. Ở ghế chủ vị, Tiêu Chiến hai mắt sáng rực, vỗ mạnh hai tay xuống bàn làm nước trà bắn tung tóe. Tiêu Viêm tỏ vẻ vô cùng đắc ý, khiến mọi người trong phòng đều sững sờ. Nhưng là một bậc thầy trong việc này, thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên lại không nhìn nổi nữa. Tuy hắn không thích Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại thích hắn. Để cho người phụ nữ thích mình bị một người đàn ông khác bắt nạt, chẳng khác nào vả vào mặt hắn. Khụ khụ, Ngô Thiên với dáng vẻ tinh xảo ho nhẹ một tiếng. Tiếng ho này khiến cho phòng khách vốn đang im phăng phắc vì bị lời nói của Tiêu Viêm làm cho chấn động lại càng thêm vài phần lúng túng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Thiên, chờ xem hắn định nói gì. Nhưng Ngô Thiên lại rất tao nhã cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, sau đó nhìn mọi người, Lãnh đạm nói, ăn hạt dưa khô cổ quá, ta uống ngụm trà cho thông họng, các vị cứ tiếp tục. Mọi người đều cạn lời. Còn Cổ Huân Nhi và Tiêu Mị đang xem kịch vui, cùng với Nạp Lan Yên Nhiên đang bị Tiêu Viêm bắt nạt, lúc này trong đôi mắt đẹp của họ lại lộ ra vài phần thất vọng. Vốn tưởng Ngô Thiên sẽ nói giúp vài lời, không ngờ chỉ là khát nước mà thôi. Ngay khi mọi người cho rằng Ngô Thiên thật sự chỉ khát nước, hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cực kỳ lạnh lùng nói, Tiêu thiếu gia, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, thời gian của ngươi không sung túc như vậy đâu. Ngươi không có 30 năm, mà chỉ có 3 năm thôi, đừng có nhớ nhầm. Mọi người, có lý, có lý. Tên Tiêu Viêm này vậy mà lại thêm số 10 vào, rõ ràng chỉ có 3 năm, hắn lại nói thành 30 năm, đúng là tên ngốc. Dù là ẩn dụ cũng không thể thêm tận 27 năm, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Họ thầm nhẩm lại câu nói của Tiêu Viêm theo giọng điệu của hắn, 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mẹ kiếp, ở đấu khí đại lục mà 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây thì vẫn là một thằng nghèo rất mồng tơi chứ thay đổi được cái gì. Chẳng lẽ mong tường nhà mọc ra rêu, lời nói của Ngô Thiên làm Tiêu Viêm nghẹn họng. Ta khó khăn lắm mới mượn lại được chút kiến thức từ thầy dạy văn, tên nhóc không biết điều này lại vạch trần ta ngay lập tức, hắn với ta có thù oán gì à, 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây thì có cái quái gì thay đổi chứ. Ngươi tưởng đây là kiếp trước, mấy tay buôn bất động sản có thể xây cho ngươi một khu biệt thự ven sông trong 3 năm chắc. Khinh cái len sợi à, lời của Ngô Thiên khiến mấy vị tiểu mỹ nữ vừa mới có chút thất vọng về hắn, trong đôi mắt đẹp lập tức ánh lên một tia sáng dịu dàng. Tia sáng đó rõ ràng là vẻ mặt hài lòng. Nạp Lan Yên Nhiên, với tư cách là người được bảo vệ, trái tim càng tan chảy. Nếu có thể, nàng sẵn sàng mở rộng vòng tay với Ngô Thiên bất cứ lúc nào, cánh cửa lòng nàng sẽ mãi mãi rộng mở chào đón hắn. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này lại càng khó coi. Lời nói bình thản mà tốt bụng của Ngô Thiên khiến hắn không cách nào phản bác. Người ta cũng chỉ là nhắc nhở hắn chỉ có 3 năm mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Ngô Thiên với ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Cũng nhờ lời nói của Ngô Thiên mà nàng đã thoát khỏi tình thế bị Tiêu Viêm bắt nạt. Nàng là đại tiểu thư nhà Nạp Lan, lại là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Với hai thân phận này, nàng quanh năm được nung chiều, nào đã từng bị bạn đồng lứa giáo huấn như vậy. Vừa rồi nàng không có cách nào phản bác, nhưng bây giờ thì có thể. Nàng cất giọng non nớt nhưng mang theo vài phần sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, trước kia ngươi thiên phú vô song, nhưng bây giờ chung quy cũng chỉ là một phế vật. Ta, Nạp Lan Yên Nhiên, sẽ chờ ngươi trong 3 năm này vượt qua ta. Hôm nay chuyện hủy hôn, ta có thể không nhắc đến. Nhưng 3 năm sau, ta sẽ ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Có bản lĩnh thì hãy cho ta xem ngươi trong 3 năm Hà Đông này có thể lật mình đến mức nào. Nếu lúc đó ngươi có thể đánh bại ta, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, kiếp này sẽ Nạp Lan Yên Nhiên nói đến đây thì dừng lại. Nàng vốn định nói sẽ làm nô tỳ, nhưng lại nghĩ mình bây giờ đã có người trong lòng, nếu nói ra câu này, Ngô Thiên chắc sẽ càng lạnh lùng với mình hơn. Dù sao cũng không có người đàn ông nào thích một người phụ nữ lại đi cá cược làm nô tỳ cho người đàn ông khác. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, sẽ đem toàn bộ tài nguyên tu luyện của mình dâng lên cho ngươi. Dĩ nhiên, nếu 3 năm sau ngươi vẫn là đấu khí tam đoạn như bây giờ, hôn ước giữa ngươi và ta sẽ tự động giải trừ. Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đã trở nên tái nhợt, lời nói mang theo vẻ châm chọc. Tiêu Viêm cười khẩy với Nạp Lan Yên Nhiên, lộ ra vẻ trào phúng, không cần 3 năm sau đâu, ta đối với ngươi thật sự không có nửa điểm hứng thú. Nói xong, hắn không thèm để ý đến Nạp Lan Yên Nhiên đang mặt lạnh như băng, sải bước đến trước bàn, múa bút thành văn. Mực rơi, bút dừng. Tiêu Viêm tay phải rút thanh đoản kiếm trên bàn, lưỡi kiếm sắc bén cứa một đường trên lòng bàn tay trái, máu tươi để lại một dấu tay đỏ thẫm trên tờ giấy trắng. Cầm lấy tờ giấy này, Tiêu Viêm cười gằn, đừng tưởng ta, Tiêu Viêm, quan tâm đến cô vợ thiên tài nhà ngươi lắm. Tờ giấy này không phải là giấy hủy hôn, mà là Tiêu gia tam thiếu gia ta đây trục xuất ngươi ra khỏi Tiêu gia. Hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy trong tay nóng rực. Hắn vội vàng nhìn lại, thấy tờ giấy trắng không biết từ lúc nào đã bốc cháy. Hơn nữa, ngọn lửa nhỏ này chỉ cháy liêu riêu, từng chút một, hoàn toàn không có ý định bùng lên. Ngọn lửa nhỏ này cũng không phải màu đỏ rực bình thường, mà là màu xanh biếc. Khi ngọn lửa chỉ nhỏ bằng 1 cm này bùng lên, nhiệt độ trong cả đại sảnh đều tăng vọt. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không thật sự nói rằng họ muốn làm gì thì làm, bởi vì hiện tại không làm được. Hắn vốc một vốc nước trong hồ, thản nhiên nói, bây giờ chỉ có một cách là để nữ vương bệ hạ nhanh chóng khôi phục thực lực đấu tông. Trong mấy ngày bế quan, bản tọa đã tìm được biện pháp có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục của nàng. Nhưng biện pháp này cần phải rời khỏi Xà Nhân tộc để đi tìm. Hiện tại, Xà Nhân tộc và Gia Mã đế quốc đã bước vào giai đoạn hòa bình. Sắp tới, bản tọa sẽ mang theo nữ vương bệ hạ rời khỏi Xà Nhân tộc một thời gian. Sau này, Xà Nhân tộc sẽ giao lại cho các ngươi. Hai ngươi sẽ cùng nhau phụ trách nội vụ của tộc. Sau khi bản tọa đi, các ngươi hãy loan tin ra ngoài rằng bản tọa đang bế quan đột phá đấu tông. Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Họ không hỏi nhiều, thủ hộ linh đại nhân đã nói thì không được chống cự, giống như lời nữ vương nói, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Chuyện đã quyết, không thể thay đổi, hai người họ chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được. Vâng, thưa thủ hộ linh đại nhân. Hai nàng ở trong hồ hơi cúi người lĩnh mệnh. Ngô Thiên nhìn họ đã ướt sũng, cố nén sự kích động trong lòng, phất tay nói, được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi thấy thủ hộ linh đại nhân thật sự không cần họ phục vụ, đành phải khẽ gật đầu, bơi sang một bên. Vừa bơi họ vừa lắc nhẹ eo thon, chiếc áo vốn dĩ đã dính sát vào người không biết tại sao lại trượt xuống, để lộ ra hai bờ vai trần. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tiểu yêu tinh này thật biết cách trêu người. May mà họ đã đi, nếu không lỡ phạm sai lầm thì không hay. Hắn kiên quyết quay đầu lại, bắt đầu lần tắm rửa đầu tiên kể từ khi xuyên không. Hắn giống như một củ hành tây, từng lớp cởi bỏ quần áo của chính mình khoảng 5 phút sau, hắn cảm thấy đã đủ rồi. Dù sao đàn ông tắm cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng khi hắn đứng bên ngoài hồ nước, Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi, những người rõ ràng vừa mới rời đi, không biết từ lúc nào đã lại xuất hiện ở cửa hậu hoa viên. Ngay lập tức, hai người đã đến bên cạnh Ngô Thiên. Ngô Thiên lúc này đã khác trước, hắn đang trần như nhộng. Thật là lúng túng. Hắn định biểu diễn một cú lộn nhào về phía sau, nhưng lại phát hiện không thể, vì hai cánh tay đã bị hai nàng khống chế, kẹp chặt trong cánh tay ngọc của họ, còn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại. Hai nàng quay sang Ngô Thiên đang ngơ ngác, nở một nụ cười quyến rũ, thủ hộ linh đại nhân, y phục của ngài đã lâu không thay. Tỷ muội chúng ta vừa giúp ngài chuẩn bị một bộ y phục mới. Hãy để chúng ta giúp ngài lau khô người, sau đó hầu hạ ngài thay y phục. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật. Gì thế này? Lần này hai nàng đã thông minh hơn, chưa kịp để Ngô Thiên từ chối, họ đã bắt đầu động tay động đuôi. Ngô Thiên lúc này cảm thấy cuộc sống này thật là có hương có vị. Sau khi Ngô Thiên mặc y phục xong, cả người trông uy nghiêm hơn hẳn. Bởi vì hắn đang mặc một bộ cẩm bào màu đen, trông vô cùng tinh thần và oai vệ. Đây là bộ y phục mà Hoa Xà Nhi đã sai người may đo trong mấy ngày nay. Làm thủ hộ linh đại nhân, sao có thể mặc quần áo của người khác được? Ngô Thiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên, không hề có chút cảm giác vui sướng ngầm nào sau khi vừa bị xoa bên trái, nắng bên phải. Hắn thản nhiên hỏi, Hải Ba Đông hiện đang bị nhốt ở đâu? Gò má tinh xảo của Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi đều hơi ửng hồng, dù sao vừa rồi tay của họ thưa thủ hộ linh đại nhân, Hải Ba Đông đang bị nhốt trong một mỏ quặng nhỏ dưới lòng đất, phụ trách công việc khai thác. Nguyệt Mị Nhi cung kính trả lời. Ngô Thiên gật đầu, nói, được, dẫn ta đi gặp hắn. Lối vào mỏ quặng dưới lòng đất nằm ở một nơi rất bí mật. Dù sao ở vương cung sa mạc này, đây mới là ốc đảo lớn. Dưới ốc đảo này cũng có mỏ quặng tồn tại, và Hải Ba Đông, vị nô lệ vương này, đang phụ trách khai thác một mỏ quặng. Khi Ngô Thiên dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đến mỏ quặng nhỏ âm u này, hắn thấy rõ ràng lão già Hải Ba Đông đang dùng sức cầm một cái cuốc lớn để khai thác. Dáng vẻ đó thật là vừa vất vả, lại vừa mệt mỏi. Bên cạnh hắn còn có một xà nhân nam đấu linh cường giả cầm một cây roi da nhỏ canh chừng. Tên xà nhân nam này nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu bất đắc dĩ nói, Hải Ba Đông, ông làm gì mà bán mạng thế? Cứ lười biếng một chút đi, để ta thử cảm giác quất roi vào một cựu đấu hoàng xem nó thế nào. Hải Ba Đông lau mồ hôi trên trán, nói, đã bị các ngươi bắt làm tù binh, trở thành một nô lệ, lão phu ta sẽ không lười biếng. Bất kể làm gì, lão phu trước nay đều dùng toàn lực để làm. Ngươi muốn lấy cớ đó để quất ta thì chờ kiếp sau đi. Ngôi vị nô lệ vương này, ta, Hải Ba Đông, nhận chắc rồi. Khóe miệng của tên xà nhân canh gác không ngừng co giật. Đây là băng hoàng Hải Ba Đông ngày xưa sao? Tính nô lệ cũng quá mạnh rồi đi. Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên từ cửa động. Hai người quay đầu lại, thấy Ngô Thiên, Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi. Ngô Thiên đang vừa vỗ tay vừa đi về phía họ, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, Hải Ba Đông như vậy. Bản tọa đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Tên xà nhân canh gác thấy là thủ hộ linh đại nhân, vội vàng cung kính cúi chào. Còn khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông thì càng thêm cay đắng. Mẹ kiếp, lão phu biến thành thế này, trong lòng ngươi không tự biết sao. Ngươi chính là một trong những kẻ đầu sỏ mà. Lão phu, đường đường là băng hoàng, từ đấu hoàng bát tinh biến thành một đấu linh, rồi lại biến thành một đại đấu sư, còn uy hiếp cả Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của ta. Nỗi cay đắng này ai có thể thấu hiểu. Hải Ba Đông, đến ngồi một lát đi. Ngô Thiên thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh. Hải Ba Đông có cơ hội nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn cũng muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tên canh gác này, bất kể hắn hỏi gì cũng không nói, làm hắn uất ức chết đi được. Ngô Thiên nhìn Hải Ba Đông mình đầy bùn đất, thở dài một hơi nói, Hải Ba Đông, thật xin lỗi, tạm thời vẫn chưa thể giúp ngươi giải trừ phong ấn. Phong ấn của ngươi chỉ có nữ vương bệ hạ mới có thể giải được. Mà nữ vương bệ hạ tuy đã tiến hóa thành công, nhưng vẫn chưa khôi phục lại thực lực đấu tông, vì vậy ngươi còn cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Ngươi yên tâm, chờ nữ vương bệ hạ đột phá đến đấu tông, nàng sẽ giúp ngươi giải trừ. Hải Ba Đông đối với kết quả này tự nhiên đã sớm biết. Nếu không, Ngô Thiên đã không đợi lâu như vậy sau đại chiến mới đến tìm hắn. Hắn tuy rất tò mò về việc Ngô Thiên sở hữu thân thể, nhưng vị này là lão quái vật của xà nhân tộc, có thể sở hữu thực thể cũng là chuyện bình thường, hợp tình hợp lý. Hải Ba Đông thản nhiên nói, vậy ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, bản tọa đến tìm ngươi là muốn báo cho ngươi một tiếng. Lão già Vân Sơn kia hắn không chết, hơn nữa hắn còn cấu kết với một thế lực khủng bố nhất đấu khí đại lục. Hắn vì để đột phá đấu tông, đã đồng ý với thế lực đó sẽ diệt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn, bao gồm cả dân thường. Cái gì? Hải Ba Đông nghe vậy lập tức kinh hãi vỗ bàn đứng dậy. Mọi người trong đại sảnh đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều. Rõ ràng cửa chính, cửa sổ đều đang mở, nhưng trong đại sảnh vốn khá mát mẻ này, họ đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Nguyên nhân chính là ngọn lửa nhỏ màu xanh đang cháy trên tờ giấy trắng trong tay Tiêu Viêm. Ngọn lửa này, giống như kẻ đầu sỏ, khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều dùng sự chú ý vào nó. Ngọn lửa này từ đâu tới? Mọi người trong đại sảnh ai nấy đều ngơ ngác. Ngay cả Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến và các Diệp của Vân Lam Tông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, họ cũng cảm nhận được sự khác biệt của ngọn lửa này. Nhưng trong đại sảnh lại có ba người biết ngọn lửa này từ đâu mà có. Một trong số đó dĩ nhiên là quản gia của Tiêu gia, Ngô Cảm. Vị này chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy ngọn lửa nhỏ màu xanh này, nó hoàn toàn là một cơn ác mộng. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa của thủ hộ linh đại nhân, tên nô lệ vương này sao có thể không nhận ra? Hắn đã bị dọa bao nhiêu lần rồi, nếu còn không nhận ra là ai ra tay, vậy hắn đúng là mắt mờ rồi. Người thứ hai trong đại sảnh nhận ra ngọn lửa này dĩ nhiên là Cổ Huân Nhi. Tại sao Cổ Huân Nhi lại biết? Thực lực của nàng bây giờ tuy còn yếu, nhưng bên cạnh luôn có một vị cường giả đấu hoàng ẩn mình bảo vệ. Ngô Thiên tuy là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khi ra tay vẫn tạo ra một chút gợn sóng. Gợn sóng này, những người có thực lực thấp hơn đấu hoàng căn bản không cảm nhận được. Vì vậy, người bảo vệ đã cảm nhận được và truyền âm cho đại tiểu thư Cổ Huân Nhi. Ánh mắt Cổ Huân Nhi vẫn luôn không rời khỏi Ngô Thiên. Nàng đã sớm tò mò về thiếu niên thần bí này. Bây giờ lại nghe nói là thiếu niên này ra tay, trong lòng nàng càng thêm hứng thú với hắn. Đặc biệt, ngọn lửa mà thiếu niên này sử dụng không phải là ngọn lửa bình thường. Với kiến thức của mình, nàng có thể nhận ra đây là một loại dị hỏa. Nhưng rốt cuộc nó xếp hạng bao nhiêu thì nàng lại không nhìn ra được, bởi vì đây chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt vào ngọn lửa nhỏ bé này. Tiêu Viêm, người đang cầm tờ giấy trắng, tâm trạng vừa mới dâng trào đã bị ngọn lửa này làm cho tụt dốc không phanh. Hắn vốn định đem tờ giấy này vỗ lên bàn của Nạp Lan Yên Nhiên, dùng sức làm bẻ mặt nàng ta. Nhưng bây giờ còn vỗ cái rắm gì nữa, ngọn lửa này nóng quá, hắn cảm thấy lòng bàn tay mình sắp bị nướng chín rồi. Với kiến thức của mình, dĩ nhiên hắn không nhận ra ngọn lửa này. Hắn chỉ cho rằng đây là trò đùa dai của ai đó dùng đấu khí tạo ra ngọn lửa mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ. Phù, Tiêu Viêm chu miệng thổi một hơi. Ngô Thiên, mẹ kiếp, Viêm Đế Ôn Lai dùng miệng thổi dị hỏa. Ai đó mau đến đây. Giá mà ta có điện thoại, ta muốn livestream ngay lập tức. Thổi một hơi không tắt, Tiêu Viêm tự nhiên là thổi thêm một hơi nữa. Hắn chỉ cho rằng hơi thở của mình chưa đủ mạnh, lại dùng sức thổi thêm một cái. Thế là Tiêu Viêm cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Theo kinh nghiệm y học kiếp trước, hắn biết mình bị thiếu oxy rồi. Vì vậy, hắn quyết định đổi phương pháp khác. Hắn hơi hé miệng, lưỡi trong miệng hơi cong lên, hít một hơi bằng mũi, phì. Đúng vậy. Âm thanh này bạn không nghe lầm đâu. Chính là như bạn nghĩ, Viêm Đế đại nhân đang dùng khẩu kỹ gia truyền của Tiêu gia, nước bọt xạ tuyến, để dập tắt dị hỏa. Một dòng nước bọt hôi thối mười mấy năm chưa từng tiếp xúc với con gái được bắn về phía dị hỏa, hiệu quả tự nhiên là còn chưa kịp chạm tới đã bị nướng bốc hơi hết. Phì. Phục. Ha ha ha. Bốp bốp bốp. Đó là hai tiếng cười không nhịn được của một thiếu nam và một thiếu nữ. Tiếng cười giống như hai chú chim nhỏ trong rừng, tạo thành một bản song tấu du dương. Thiếu nam thiếu nữ này không ai khác chính là Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, những người nhận ra dị hỏa. Họ thấy hành động của Tiêu Viêm mà không khỏi thán phục. Hắn lại dám dùng nước bọt để dập dị hỏa, đây có lẽ là thiên tài lợi hại nhất từ trước đến nay của đấu khí đại lục. Tiêu Viêm nghe tiếng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tối sầm lại. Họ lại dám cười nhạo ta. 30 năm hà ha ha ha ha. Những người khác cũng muộn màng nhận ra, bắt đầu cười phá lên. Tiêu Viêm cảm nhận được cơn đau rát trên lòng bàn tay trái, lại nhìn ngọn lửa không tắt, hắn biết lần này không thể ra oai được nữa. Nếu hắn lấy một tờ giấy khác, chắc chắn cũng sẽ như thế này. Cảm giác bị cường giả chi phối thật quá khó chịu. Hắn buông tờ giấy trong tay ra, tờ giấy trắng rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc chạm đất, nó liền biến thành hư vô, ngọn lửa nhỏ cũng theo đó biến mất không tăm tích. Thủ đoạn này khiến mọi người trong đại sảnh đều bị chấn trụ. Mấy lão già đang ngồi trên ghế sợ đến sững sờ, không dám nói thêm lời nào nữa. Đại sảnh rơi vào một khoảng lặng, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một lúc sau Tiêu Chiến đứng lên, hai tay chắp lại, cao giọng nói, không biết là vị tiền bối nào quan lâm Tiêu gia, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Vân Lam Tông Cát Diệp, khẩn cầu tiền bối hiện thân gặp mặt. Cát Diệp cũng không chịu thua kém. Tuy Vân Lam Tông là một thế lực lớn ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng thủ đoạn này lại khiến hắn cảm thấy thực lực của người này tất nhiên rất cao. Có thể kết giao thì tự nhiên nên kết giao. Nhưng dĩ nhiên là không có ai đáp lại họ. Ngô Thi ngay cả mỹ nữ còn không muốn để ý, huống chi là hai lão già này. Hai lão già vô cùng lúng túng, cứ đứng trơ ra đó. Vị tiền bối này vô cùng cao ngạo, coi lời nói của họ như gió thoảng bên tai. Hai người đành lúng túng ngồi lại chỗ cũ. Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến ngồi xuống, hắn dùng khóe mắt liếc nhìn quản gia của mình một cái. Hải Ba Đông vô cùng cạn lời. Tên Tiêu Chiến này cho rằng là hắn ra tay sao? Ôi, quả nhiên chuyện như thế này rất hợp với một lão già râu bạc như ta. Sức hút của một ông lão mà băng hoàng ta đây không biết đặt vào đâu cho hết. Sự can thiệp của Ngô Thiên đã khiến cho màn kịch Tiêu Viêm từ hôn nạp Lan Yên Nhiên không thể diễn ra. Tiêu Viêm hoàn toàn giống như đang ngậm một trái ác quỷ khó ăn hơn cả phân, bị sợ đến nuốt chửng luôn. Tuy nhiên, nội tâm Tiêu Viêm tự nhiên là hận thấu Ngô Thiên. Dĩ nhiên không phải vì hắn phát hiện là Ngô Thiên giở trò, mà là vì vừa rồi Ngô Thiên đã cười nhạo hắn. Còn về Cổ Huân Nhi, nàng là một trong những nữ thần mà hắn muốn có được, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà sinh lòng thù hận. Dù có hận, cũng phải đợi sau này có được nàng rồi mới hung hăng trả thù. Tiêu Viêm đi đến trước mặt Tiêu Chiến, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nói, phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ đến Vân Lam Tông, vì người và cũng vì chính mình rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Nói xong, Tiêu Viêm nặng nề dập đầu một cái, sau đó đứng dậy, không chút do dự quay người bước ra ngoài phòng khách. Ngay khi bước chân của hắn bước ra khỏi cửa, giọng nói quen thuộc phía sau vang lên, ta tin con trai ta có thể làm được. Sau này có cơ duyên, tất sẽ thành công. Ngô Thiên, sau này có cơ duyên. Lời này là thật sao? Hải Ba Đông sắc mặt đỏ bừng hỏi Ngô Thiên. Lời này thật sự quá khó tin. Hắn tuy vẫn luôn đoán rằng lão già Vân Sơn chưa chết, nhưng cũng không dám chắc chắn. Mà bây giờ Ngô Thiên lại nói Vân Sơn muốn diệt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc càng khiến hắn kinh hãi không thôi. Ngô Thiên nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, không nói thêm gì. Hải Ba Đông nhìn ánh mắt của Ngô Thiên, tự nhiên biết đây chắc chắn là sự thật. Nếu không, với tư cách là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, trừ phi là rảnh rỗi sinh nông nổi mới tự mình đến đây nói với hắn những lời này. Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán già nua của Hải Ba Đông. Tin tức này quá kinh khủng. Nếu Vân Lam Tông Vân Sơn trở thành đấu tông và thế lực kia muốn diệt Gia Mã Đế Quốc, chuyện đó quả thực không thể dễ dàng hơn. Hiện tại Gia Mã Đế Quốc chỉ có Gia Hình Thiên và Pháp Mã là hai đấu hoàng. Còn Vân Vận, nàng là người của Vân Lam Tông. Hải Ba Đông đã hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp nữa. Gia Mã Đế Quốc nguy rồi. Hắn ngồi phịch xuống ghế đá, sắc mặt có chút tái nhợt. Khoan đã, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc trước mặt. Hắn nói với ta những điều này là có ý gì? Lẽ nào hắn muốn bảo vệ Gia Mã Đế Quốc? Ngô Thiên nhìn dáng vẻ biến sắc liên tục của Hải Ba Đông, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, Hải Ba Đông, ý của bản tọa chính là muốn bảo vệ Gia Mã Đế Quốc. Ngươi nên cảm nhận được trận đại chiến mấy ngày trước. Hiện tại, người của Gia Mã Đế Quốc đã bị bản tọa đánh lui. Lão già Gia Hình Thiên cũng bị thương. Lúc này, nếu bản tọa muốn chiếm đoạt Gia Mã Đế Quốc thì hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy đối với xà nhân tộc cũng không có chút lợi ích nào. Bởi vì theo bản tọa biết, người đang giúp Vân Sơn đột phá hiện tại, thực lực của hắn chính là một cường giả đấu tông khủng bố. Sắc mặt Hải Ba Đông lại một lần nữa trở nên trắng bệch. Ngay cả Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đứng sau Ngô Thiên cũng kinh hãi. Còn tên xà nhân canh gác lúc này thì đã ngất xỉu, có những lời không phải hắn có thể nghe được. Ngô Thiên không để ý đến vẻ mặt của ba người, mà tiếp tục nói, Hải Ba Đông, thực lực của bản tọa là đấu hoàng đỉnh phong. Bản tọa có lòng tin có thể đánh bại tên cường giả đấu tông đó. Nhưng bất luận ta giết hắn hay đánh bại hắn, cũng sẽ không thay đổi được kết quả gì. Bởi vì thế lực khủng bố kia còn có những cường giả kinh khủng hơn nữa. Nếu bây giờ ta đánh bại hắn, lập tức sẽ có thêm nhiều cường giả đấu tông khác đến đây. Đến lúc đó, ta dù có ba đầu sáu tay cũng khó địch lại, Gia Mã Đế quốc vẫn không thay đổi được kết cục bị diệt vong. Hải Ba Đông đã trở nên có chút tê dại. Dù trước đây hắn là một đấu hoàng, nhưng lúc này cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chuyện này quá kinh khủng. Ngô Thiên tiếp tục nói, vì vậy, nếu muốn thay đổi kết cục, cần phải tập hợp nhiều cường giả hơn. Thực lực của nữ vương bệ hạ hiện tại chưa hồi phục, bản tọa đương nhiên phải cố gắng giúp nàng hồi phục. Mà khi nàng hồi phục thực lực, chính là một cường giả đấu tông thực thụ, đủ để đối kháng với Vân Sơn. Khi đó nàng sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn, ngươi, Hải Ba Đông, cũng sẽ một lần nữa trở thành băng hoàng. Còn những cường giả khác của Gia Mã Đế quốc thì cần phải dựa vào ngươi. Ngươi cũng biết, nếu ta nói thì họ sẽ không tin tưởng. Hải Ba Đông gật đầu. Hắn dĩ nhiên không hoài nghi lời Ngô Thiên nói. Sự việc đã đến nước này, Ngô Thiên hoàn toàn có thể giết hắn. Giống như hắn đã nói, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp công phá Gia Mã Đế quốc, biến nó thành lãnh địa của xà nhân tộc. Nhưng hắn đã không làm vậy, điều đó đủ để chứng minh những gì hắn nói đều là sự thật. Lúc này, vẻ nô lệ trên người Hải Ba Đông trong nháy mắt biến mất. Hắn tỏa ra một khí thế sắc lạnh hoàn toàn khác trước, dáng người trở nên thẳng tắp, khí chất băng hoàng bộc lộ rõ rệt. Không cần nhìn cũng biết trước đó hắn chỉ đang giả vờ, là để sống sót. Bây giờ tự nhiên không cần phải giả vờ nữa. Hắn cau mày già nua, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, thưa thủ hộ trưởng lão tôn kính, xin hỏi bây giờ ta cần phải làm gì? Từ lão phu tự nhiên không thể dùng với Ngô Thiên, bởi vì hắn biết, lão già này của hắn so với vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc này còn không bằng một giọt nước. Mà từ tôn kính này đáng để Hải Ba Đông gọi như vậy, vì vị thủ hộ trưởng lão này bây giờ muốn bảo vệ không chỉ là xà nhân tộc, mà là toàn bộ Gia Mã Đế quốc. Hắn đáng để Hải Ba Đông tôn kính. Ngô Thiên trong lòng vui mừng, hắn vẫn đang chờ câu nói này của Hải Ba Đông. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói, bản tọa tuy không thể giúp ngươi giải trừ toàn bộ phong ấn, nhưng có thể giúp thực lực của ngươi hồi phục một chút. Nói xong, Ngô Thiên trực tiếp vung tay, một đạo hào quang màu xanh quấn quanh người Hải Ba Đông. Ngay lập tức, một tầng phong ấn trên người hắn được tháo gỡ. Tầng phong ấn này không thể so với tầng phong ấn mà Mỹ Đỗ Toa đã dùng để phong ấn Hải Ba Đông xuống đấu linh, nó rất yếu, chỉ cần cường giả đấu hoàng là có thể giải được. Đây dĩ nhiên là do Ngô Thiên lúc đó bảo Mỹ Đỗ Toa làm vậy, chỉ là muốn làm khó Hải Ba Đông một chút, để các xà nhân khác có thể an toàn áp giải hắn về Vương Thành. Bây giờ Ngô Thiên giải trừ phong ấn của hắn tự nhiên không tốn chút sức lực nào. Khi phong ấn được giải trừ, khí tức trên người Hải Ba Đông trực tiếp dâng lên, hàn khí từ người hắn tỏa ra, nhưng ngay lập tức hắn lại thu về. Hắn không thu về không được, hắn sợ lại bị phong ấn lần nữa. Ngô Thiên giải trừ phong ấn của Hải Ba Đông xong, tiếp tục nói, Hải Ba Đông, thực lực của ngươi bây giờ là đấu linh, ở Gia Mã Đế quốc cũng coi như có chút sức tự bảo vệ. Bản tọa sẽ thả ngươi đi. Nhưng ngươi bây giờ không thể đi tìm Gia Hình Thiên bọn họ. Bởi vì khi họ thấy thực lực của ngươi thấp như vậy, nhất định sẽ biết là bị nữ vương bệ hạ phong ấn. Họ tuyệt đối sẽ không tin lời ngươi nói, thậm chí còn có thể ra tay với gia tộc của ngươi. Hải Ba Đông gật đầu. Điều này hắn tự nhiên biết, nếu không trước đây đã không ẩn mình trong Mạc Thành. Ngoài việc sợ nữ vương Mỹ Đỗ Toa truy sát, hắn còn sợ các cường giả của Gia Mã Đế quốc phát hiện. Hải Ba Đông trong lòng lo lắng, hắn rất muốn làm gì đó. Hắn hỏi, vậy bây giờ ta nên đi đâu? Ta có thể làm gì? Ngô Thiên dùng tay gõ nhẹ lên bàn đá, suy tư một chút rồi nói, Hải Ba Đông, bây giờ ngươi cần đến một nơi gọi là Ô Thản Thành. Ngươi ở đó mai danh ẩn tích, trà trộn vào một gia tộc tên là Tiêu Gia. Gia tộc này rất thần bí. Nhớ kỹ, ở nơi đó, ngươi không cần làm gì cả. Qua một thời gian nữa, bản tọa sẽ đến tìm ngươi. Khi chúng ta gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết một số bí mật về Tiêu Gia này. Ta biết rồi. Hải Ba Đông gật đầu đáp ứng. Hải Ba Đông biết tiểu gia tộc tên Tiêu Gia này chắc chắn không đơn giản. Bí mật ẩn giấu trong gia tộc này tuyệt đối có thể giúp họ chống lại Vân Sơn và thế lực mạnh mẽ kia. Khoan đã. Ta, đường đường là băng hoàng, tại sao lại phải nghe lệnh của hắn? Còn đồng ý một cách tự nhiên như vậy. Lão tử đã trở thành thuộc hạ của hắn từ lúc nào thế này? Hắn ở đây nói một tràng dài, kết quả là lừa ta vào trong. Ta, đường đường là băng hoàng, cứ như vậy bị hắn dắt mũi sao? Hải Ba Đông trong lòng cảm thấy mình bây giờ rất khổ sở, thật là một chiếc mặt nạ thống khổ. Tiêu Viêm nghe lời của phụ thân, trong lòng cảm động, khóe mắt nhất thời ương ước. Có được một người cha như vậy, đời này đã đủ. Hắn không thể ở lại đây thêm nữa. Trong đại sảnh này, hắn đã không thể chịu đựng được nữa. Ở lại đây chỉ thêm đau lòng, bị sỉ nhục đến mức này đã đủ rồi. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn phải tỏ ra ngầu một chút, nếu không sẽ có lỗi với họ Tiêu của mình. Khi đi ngang qua Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm dừng bước, giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng vang lên, 3 năm sau, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi cứ chờ đó. Bóng lưng thiếu niên dưới ánh tà dương bị kéo dài ra, trông như đã già đi mấy chục tuổi, cô độc và lẻ loi, phảng phất như một ông lão đang chụp ảnh dưới hoàng hôn. Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên không quan tâm đến Tiêu Viêm. Ánh mắt nàng đã sớm dán chặt vào Ngô Thiên. Ánh mắt đó mang theo ý nghĩa gì, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Cảnh tượng này trực tiếp chọc giận Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế chủ vị. Nắm đấm giấu trong tay áo bị hắn siết chặt đến trắng bệch, vẻ mặt cũng cực kỳ chán ghét nói, ba vị, mục đích của các vị đã đạt được, vậy mời về cho. Tiêu tộc trưởng, chuyện hôm nay là Yên Nhiên không phải. Yên Nhiên xin lỗi ngài. Sau này nếu có thời gian, mời ngài đến Nạp Lan gia làm khách. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt lặng lẽ quay sang Tiêu Chiến thi lễ. Hành động này khiến nàng trông có vẻ rất độ lượng, còn Tiêu Chiến thì lại hẹp hòi. Điều này trực tiếp chặn họng Tiêu Chiến. Là một tộc trưởng, dĩ nhiên hắn không thể nhỏ nhen như vậy, nếu Nạp Lan tiểu thư muốn ở lại Tiêu gia làm khách, vậy thì mời cứ tự nhiên. Ngô quản gia, nơi này giao cho ngươi. Hừ. Nói xong, hắn ném tụ khí tán trên bàn về phía Cát Diệp, rõ ràng là ghét bỏ vật này, sau đó liền phất tay áo tức giận rời khỏi phòng khách. Ý của hắn dĩ nhiên là, tan học. Ba vị trưởng lão cũng theo sát phía sau, tuy mặt mày đau khổ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi ra ngoài tìm Tiêu Chiến, bắt đầu mở hội nghị của các lão già Tiêu gia. Còn những người khác trong Tiêu gia cũng rất thức thời rời đi. Nơi này không phải là chỗ tốt lành gì, vẫn là sớm rời đi thì hơn. Tuy nhiên, Tiêu Mị lại không rời khỏi chỗ ngồi, mà vẫn ngồi ở vị trí hàng đầu nhìn mấy người còn lại. Cát Diệp cười khổ một tiếng, thu tụ khí tán vào trong nạp giới. Chuyện này do hắn làm. Sau này Nạp Lan gia chắc chắn sẽ hận thấu hắn. Ôi, không thể trêu vào. Nhưng may mà bên cạnh còn có một thanh niên cũng khổ sở, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Cổ Hương Nhi lật trang sách, đôi mắt đẹp lướt qua Nạp Lan Yên Nhiên đang không hề che giấu tình ý nhìn Ngô Thiên, lông mày hơi nhíu lại. Nạp Lan tiểu thư, hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông chống lưng là có thể hoành hành ngang ngược. Đấu khí đại lục rất lớn, người mạnh hơn vân vận ở đâu cũng có. Có những người và những nơi không phải ngươi có thể động vào. Vân vận nàng chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, không nói những nơi khác, ngay tại Gia Mã đế quốc này cũng có một vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc hùng mạnh, thực lực của ngài ấy đủ để giết chết vân vận trong nháy mắt. Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ mang theo sự lạnh lùng nhàn nhạt, còn có chút giáo huấn, có thể nói là địch ý lộ rõ. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức nhìn về phía thiếu nữ mặc váy tím đang ngồi lật sách bên cạnh Ngô Thiên. Ánh mặt trời từ cửa sổ rộng mở chiếu vào, vừa vặn bao bọc lấy thiếu nữ. Giống như một đóa sen tím nở rộ giữa cõi trần, thanh khiết thoát tục, không vương bụi trần. Nhận ra ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ lên khỏi trang sách cổ điển, đôi mắt đẹp như nước mùa thu bỗng lóe lên một ngọn lửa vàng nhỏ xíu. Nhìn thấy ngọn lửa vàng bé nhỏ trong mắt thiếu nữ, thân thể Nạp Lan Yên Nhiên rung lên bần bật. Không biết tại sao, khi nhìn thấy ngọn lửa này, trong lòng nàng lại cảm thấy sợ hãi. Vẻ kinh hãi trong khoảnh khắc bao trùm lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng cảm thấy thiếu nữ trước mặt rất đáng sợ. Có lẽ nàng chính là loại người mà ngay cả Vân Lam Tông cũng không thể chọc vào như nàng ta đã nói. Các Diệp và thiếu niên bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Họ hiểu rằng thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi này đang nhắc nhở họ, chủ yếu là nhắc nhở Nạp Lan Yên Nhiên. Còn tại sao lại nhắc nhở? Chẳng lẽ là vì tên phế vật Tiêu Viêm kia sao? Sao có thể chứ? Họ không biết tại sao, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên thì biết. Thiếu nữ thần bí này đang cảnh cáo nàng hãy tránh xa thiếu niên mà mình thích. Tính cách đại tiểu thư kiêu ngạo của nàng lúc này cũng bị đè nén xuống, bởi vì nàng cảm thấy thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi này rất đáng sợ. Xem ra trở về phải báo cáo lại với sư phụ rồi. Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cứ đứng ngay ra đó nhìn Cổ Huân Nhi. Nhưng Cổ Huân Nhi lại khép sách lại, tao nhã đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách để lại thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên một mặt bất đắc dĩ. Ngô Thiên lúc này cũng rất bất lực. Hai cô gái các ngươi đấu đá nhau, liên quan gì đến ta chứ? Còn cố ý nói ra danh hiệu của ta, có thú vị không? Chẳng phải là đang nói cho ta biết, ngươi đã biết thân phận của ta rồi sao? Ta mà không cố ý lộ ra chút manh mối, ngươi có thể biết được thân phận của ta sao? Ở Gia Mã đế quốc, cường giả sở hữu dị hỏa màu xanh cũng chỉ có một mình hắn, chuyện này căn bản không cần đoán. những người khác tự nhiên không nhìn ra thân phận của Ngô Thiên. Bởi vì gợn sóng từ ngọn lửa màu xanh mà Ngô Thiên vừa thả ra, chỉ có tiểu bảo tiêu của Cổ Huân Nhi phát hiện. Còn những người khác thực lực thấp như Dung Dế, dĩ nhiên không phát hiện được. Hơn nữa, dù có nhìn thấy ngọn lửa màu xanh, cũng không ai dám nghĩ đó là do vị cường giả tối cao của Gia Mã Đế Quốc, vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc làm ra. Trừ phi vị thủ hộ trưởng lão đó bị tâm thần, mới hạ mình đến một nơi nhỏ bé như của họ. Vì có sự uy hiếp của Cổ Huân Nhi, Cát Diệp cảm thấy sự việc có chút không ổn. Cụ thể là không ổn ở đâu hắn cũng không nói được, nhưng kinh nghiệm mách bảo hắn rằng Tiêu gia này tuyệt đối không đơn giản. Vừa rồi là ngọn lửa màu xanh quỷ dị, giờ lại thêm ngọn lửa màu vàng trong mắt cô bé này, Tiêu gia này tuyệt đối không phải là nơi họ có thể động vào. Bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây, trở về bẩm báo tông chủ, không phải là lúc để Nạp Lan Yên Nhiên tùy hứng. Cát Diệp trực tiếp duỗi bàn tay gầy guộc, vội vàng nắm lấy Nạp Lan Yên Nhiên và tên thanh niên kia, sau đó lao ra khỏi đại sảnh. Nạp Lan Yên Nhiên chưa kịp phản ứng lại đã ở bên ngoài phòng khách. Nàng biết bây giờ mình phải đi rồi, nhưng nàng quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn về phía Ngô Thiên, kiều giọng hô, Ngô Cảm, ta thích ngươi. Ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. Ngô Thiên. Nạp Lan Yên Nhiên này giống Hôi Thái Lan trong phim hoạt hình sao? Hắn cười khổ nhìn người anh em của mình, Ngô Cảm. Ngô Cảm trong lòng không khỏi khâm phục vị thủ hộ linh đại nhân này. Sức hút này đúng là bắn ra bốn phía. Thế nào là bắn ra bốn phía? Chính là sức hút tỏa ra tám hướng, ở cái ô thản thành này thôi mà đã khiến hai vị thiên chi kiêu nữ yêu thích. Hai phát này đúng là quá trâu bò. Ngô Thiên thấy Hải Ba Đông đã đồng ý, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, à, đúng rồi, người ở ô thản thành tuy thực lực đều rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ có đại đấu sư mà thôi. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý hai người đó ngươi tuyệt đối không được trêu chọc. Họ đều là người của Tiêu gia, và đều là trẻ con. Cụ thể bao lớn thì ta không biết, nhưng bất kể bao lớn cũng không phải là người ngươi có thể chọc vào. Hải Ba Đông nghe vậy, chiếc mặt nạ thống khổ lập tức biến thành vẻ nghi hoặc. Ta, đường đường là một trong tam đại đấu hoàng cường giả của Gia Mã Đế Quốc, lại không thể chọc vào hai đứa trẻ con sao? Lão Phu không cần mặt mũi nữa à, trong ánh mắt già nua của Hải Ba Đông lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn hỏi. Họ là ai? Rất mạnh sao? Ngô Thiên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, bọn họ hiện tại tuy đều rất yếu, kém cỏi nhất cũng chỉ có thực lực đấu giả, nhưng họ lại có những người bảo vệ rất khủng bố. Một người tên là Tiêu Viêm, đây là một tiểu tử có nội tâm cực kỳ hèn mọn, tâm tính của người trưởng thành, nhưng cũng cực kỳ háo sắc. Trên người hắn có một vị cường giả khủng bố, là một linh hồn thể từng có thực lực đấu tôn đỉnh phong. Tuy linh hồn thể này bây giờ thực lực rất yếu, nhưng nếu hắn bộc phát sức chiến đấu cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều. Còn người kia là một bé gái tên Tiêu Huân Nhi. Cô bé này còn khủng bố hơn. Sự khủng bố không nằm ở bản thân nàng, mà là thế lực đứng sau nàng không thua kém gì thế lực thần bí kia. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước, người bảo vệ yếu nhất sau lưng nàng là một cường giả đấu hoàng ngũ tinh. Vãi chưởng. Vãi chưởng. Hải Ba Đông trực tiếp văn tục. Vẻ mặt hắn lúc này lại biến thành chiếc mặt nạ thống khổ đến tột cùng. Mẹ kiếp. Gia Mã Đế Quốc của chúng ta từ lúc nào đã nguy hiểm như vậy? Một ô thản thành nhỏ bé lại có thể ngọa hổ tàng long. Hắn bây giờ bất quá chỉ là một đấu linh nhỏ bé, chuyến đi này không cẩn thận là mất mạng ở đó như chơi. Tiêu gia này đúng là đầm rồng hang hổ mà. Còn Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi lúc này đôi môi thơm cũng hơi hé mở, như muốn nếm thử thứ gì đó. Trong lòng họ thực sự quá kinh ngạc. Hóa ra Gia Mã Đế Quốc đã trở nên nguy hiểm như vậy, cường giả đấu hoàng ẩn giấu nhiều đến thế. Lại còn có một linh hồn thể từng là đấu tôn đỉnh phong. Điều này quá mức kinh khủng. Có câu nói hay, nhà có một người già như có một báu vật, câu này quả nhiên không sai. Thủ hộ linh đại nhân thực sự biết tất cả mọi chuyện, ngay cả chuyện ở ô thản thành xa xôi cũng biết, ngài ấy thật lợi hại. Ngô Thiên để Hải Ba Đông chìm trong kinh ngạc và trầm tư. Hắn lúc này cảm thấy thật sự bị vị thủ hộ trưởng lão này gài bẫy. Nói nhiều như vậy, hóa ra là để hắn đi làm một tên gián điệp khổ sai. Lão Phu đúng là quá khó khăn. Nhưng hắn không thể không đồng ý, bởi vì chuyện này không chỉ vì xà nhân tộc, mà còn vì toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Sau lưng hắn còn có quá nhiều dân chúng, hắn phải bảo vệ cẩn thận tộc nhân và đồng bào của mình. Dĩ nhiên điểm quan trọng nhất là, hắn mẹ nó vừa mới đồng ý rồi. Hắn dù chỉ vì muốn khôi phục lại thực lực đỉnh cao, cũng phải ngoan ngoãn đi làm chuyện này. Hải Ba Đông cuối cùng cũng biết, chức nô lệ vương này của hắn đúng là định sẵn rồi. Đi một vòng lớn cuối cùng lại tự biến mình thành nô lệ của vị thủ hộ trưởng lão này. Ngô Thiên thấy vẻ mặt cay đắng của Hải Ba Đông, liền an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không ra tay với họ, họ sẽ không chủ động ra tay với ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm 100% đi. Hải Ba Đông lúc này tâm tình mới dịu đi một chút, hắn gật đầu đáp ứng, được, ta đồng ý với ngươi. Ngày mai ta sẽ lên đường đến Ô Thản Thành. Ngô Thiên vui mừng vỗ vai Hải Ba Đông, cười nói, ha ha, được, sảng khoái. Không hổ là băng hoàng Hải Ba Đông ngày xưa. Bản tọa đại diện cho tất cả các bộ tộc của Gia Mã Đế Quốc cảm tạ sự hy sinh vì đại nghĩa của băng hoàng. Hải Ba Đông xua tay, những lời sáo rỗng này nói ít thôi, nói chuyện thực tế một chút không được sao. Lão Phu một ngày chỉ được ăn một cái bánh bột ngô. Rõ ràng bánh bột ngô siêu rẻ, 1 đồng 4 cái, nhưng mỗi ngày chỉ cho ta một cái. Lão Phu sắp chết đói rồi. Lão Phu muốn ăn cá, ta muốn cá, ta muốn cá, ta muốn cá. Hắn vừa nghĩ đến bữa tiệc thịnh soạn, cái bụng không khỏi bắt đầu ùng ục kêu lên, mà còn kêu không ngừng. Hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên trước mặt, ý là ngươi mau dẫn ta đi ăn một bữa tiệc lớn đi. Dù không phải tiệc lớn, ít nhất cũng phải cho một món ăn tiễn đưa chứ. Nhưng cảnh tượng mà hắn mong đợi đã không xuất hiện. Cách làm của Ngô Thiên khiến hắn một lần nữa nhận thức được sự lợi hại của vị thủ hộ linh đại nhân này. Ngô Thiên nở một nụ cười rất hiền hòa với Hải Ba Đông. Hê hê, Hải Ba Đông, bản tọa thật sự phải chúc mừng ngươi. Ngươi vậy mà đã nhanh chóng tìm được tinh túy để hòa nhập hoàn hảo vào Tiêu gia rồi. Hải Ba Đông một mặt ngơ ngác. Hải Ba Đông, ngươi bây giờ vừa đói đến mức trước ngực dán sau lưng, cả người lôi thôi lết thết, đặc biệt giống một kẻ ăn xin. Ngươi bây giờ phải lên đường đến Ô Thản Thành ngay lập tức, không thể chậm trễ. Dáng vẻ này của ngươi trông rất thật, tuyệt đối có thể hòa nhập vào Tiêu gia tốt hơn. Trong đôi mắt to của Ngô Thiên lộ ra ý tứ ngươi làm ta rất hài lòng. Hải Ba Đông chớp chớp đôi mắt đầy bùn đất của mình, vãi chưởng. Ngươi thế này sao lại là thủ hộ trưởng lão? Ngươi chắc là ma quỷ chứ? Có thể làm người một chút được không? Ta mà thật sự đến Ô Thản Thành với bộ dạng này, đâu còn giống một kẻ ăn xin nữa, rõ ràng chính là một lão già ăn xin có được không? Mẹ kiếp, ta bây giờ ít nhất cũng là một cường giả đấu linh, có thể cho ta chút mặt mũi được không? Vẻ mặt thống khổ của Hải Ba Đông đã hoàn toàn bao trùm lên khuôn mặt hắn, không thể gỡ ra được nữa. Hắn một mặt cay đắng nhìn Ngô Thiên nói, vậy ta uống một ngụm nước cũng được chứ? Không được, ngươi bây giờ cần phải khát khô cổ đến Ô Thản Thành, chỉ có như vậy mới càng chân thật. Cả người khô héo, khóe miệng khô khốc mới được. Ngô Thiên lại nhìn mái tóc bạc trắng của Hải Ba Đông, nhíu mày rồi lắc đầu nói, Hải Ba Đông, ngươi bây giờ quả nhiên như ngươi nói, vẫn chưa thể đi được. Điều kiện trên người ngươi hiện tại chưa phù hợp. Tóc của ngươi bây giờ quá sạch sẽ. Cứ như ngươi nói, ngươi ở đây không ăn không uống, đào quặng một đêm, đợi đến sáng mai hãy lên đường. Hải Ba Đông vừa nghe Ngô Thiên nói, đầu óc liền ong ong một tiếng, suýt chút nữa ngất đi. Mẹ kiếp, đây là người à? Ngô Thiên không để ý đến Hải Ba Đông, mà trực tiếp đi ra ngoài mỏ quặng. Hắn biết Hải Ba Đông sẽ biết phải lựa chọn như thế nào, dù sao hắn cũng là một người rất thông minh. Khi Ngô Thiên ra khỏi mỏ quặng, hắn quay sang Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi hai bên nói, các ngươi cũng biết tình hình của Gia Mã Đế Quốc hiện tại. Các ngươi phải nhắc nhở tất cả tộc nhân không được tấn công con người. Sau này, Xà Nhân tộc sẽ giao cho các ngươi. Sau khi bản tọa đi, các ngươi hãy nói tin tức này cho ba vị trưởng lão, có việc gì thì cứ cùng họ thương nghị là được. Ngô Thiên nhìn Hải Ba Đông, ánh mắt hai người giao nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Hết cách rồi, bởi vì vở kịch của họ vẫn phải tiếp tục, trong đại sảnh lúc này, ngoài hai người họ ra vẫn còn một người nữa. Không ai khác chính là Tiêu Mị Nhi vẫn chưa chịu rời đi. Tiêu Mị Nhi cứ ngồi ở đó nhìn bọn họ, khiến cả hai vô cùng khó xử, diễn kịch lâu như vậy, muốn thả lỏng một chút cũng không được, thật đúng là bái phục. Đệ đệ, ngươi đến đây chắc vẫn chưa ăn gì phải không? Đi, để ta vì ngươi mà đón gió tẩy trần, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hải Ba Đông đưa tay ra ngoài, ngầm ý rằng nếu cô không đi thì chúng tôi đi vậy. Ngô Thiên gật đầu, nở một nụ cười trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng trước đó, vậy thì còn gì bằng. Ca, bụng ta sắp đói chết rồi, vừa ăn bao nhiêu hạt dưa xong giờ vừa đói vừa khát, mau dẫn ta đi. Phục. Tiếng cười trong trẻo của Tiêu Mị Nhi vang lên. Sự tương phản trước sau của Ngô Thiên khiến Tiêu Mị Nhi không nhịn được cười, vừa mới lạnh lùng với Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi như vậy, mà đối với ca ca của mình lại lập tức biến thành một đứa em trai ngoan ngoãn, thật là thú vị. Ngô Thiên và Hải Ba Đông quay lại nhìn Tiêu Mị Nhi đang che miệng cười. Dù Tiêu Mị Nhi bây giờ vẫn còn nhỏ, nhưng đã là một mỹ nhân điển hình. Vóc dáng nhỏ nhắn ấy đã bắt đầu trổ mã, thậm chí còn phát triển hơn Nạp Lan Yên Nhiên một chút. Nụ cười này quả là một khung cảnh vô cùng quyến rũ. Có điều trong mắt Ngô Thiên, cũng chẳng có gì đáng nhìn, muốn gì không có nấy, ta là một người đàn ông bình thường, sao có thể thích một cô bé như vậy được? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Mị Nhi tiểu thư, những người khác đều đi cả rồi, sao cô vẫn chưa rời đi? Ngô Thiên nhìn thẳng vào Tiêu Mị Nhi hỏi. Thấy Ngô Thiên chủ động bắt chuyện, Tiêu Mị Nhi rất vui mừng, bởi vì mục đích của nàng chính là để gây sự chú ý của hắn. Nàng cảm thấy trên người Ngô Thiên có một sức hấp dẫn đặc biệt, mạnh hơn rất nhiều so với Tiêu Viêm lúc còn là thiên tài. Sức hấp dẫn này khiến nàng cảm thấy thiếu niên này tuyệt đối không phải người tầm thường, vì vậy nàng muốn kết bạn với hắn, một tình bạn thật thân thiết, thế nên mới nghĩ ra cách tiếp cận này. Ta đâu phải tiểu thư gì chứ, huynh cứ gọi ta là Mị Nhi được rồi. Ta đoán huynh vẫn chưa ăn cơm phải không? Để ta dẫn huynh đi. Chúng ta vừa ngồi vừa nói chuyện. Ngô quản gia ngày thường bận trăm công nghìn việc, vừa rồi Nạp Lan Yên Nhiên các nàng đi rồi, Ngô quản gia chắc còn phải vội đi báo cáo nữa. Tiêu Mị Nhi đứng dậy, đi đến bên cạnh Ngô Thiên nói. Hải Ba Đông thầm nghĩ, lại thêm một cô nương xinh đẹp nữa à, cái thân phận ẩn này đúng là không thể che giấu được rồi. Vị thủ hộ linh đại nhân này cũng thật là, đến thì đến đi, sao không đổi một dáng vẻ khác, sức quyến rũ này đúng là bắn ra tứ phía. Đây chẳng phải là lần thứ ba rồi sao? Tiêu Mị Nhi đây là trực tiếp đuổi mình đi rồi. Lại còn tìm một cái cớ vô cùng hợp lý, Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi, hắn quả thực nên đi báo cáo lại. Hải Ba Đông chớp chớp đôi mắt già nua nhìn Ngô Thiên, ánh mắt như đang hỏi, vậy ta đi nhé. Ta đi thật nhé. Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, đành phải nói, vậy thì làm phiền Mị Nhi tiểu thư rồi. Tim Hải Ba Đông đau nhói. Công việc này vốn đang ngon lành, sao từ lúc vị thủ hộ linh đại nhân này đến, ta lại thấy khổ sở thế này chứ. Tiêu Mị Nhi đi trước dẫn đường cho Ngô Thiên, mục tiêu đương nhiên là nơi ăn cơm. Là Ngô quản gia, Hải Ba Đông chỉ đành khổ sở đi tìm Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão. Chỉ là nơi Hải Ba Đông đến đúng là nơi để báo cáo thông tin, nhưng nơi Ngô Thiên đến để ăn cơm lại có gì đó không đúng. Trong phòng này thoang thoảng mùi hương của Tiêu Mị Nhi, cách bài trí cũng giống như khuê phòng của nữ nhi. Đừng nói là giống nữa, đây chính xác là khuê phòng của Tiêu Mị Nhi. Ngô Thiên hoang mang, ở đây mà ăn cơm gì chứ? Cơm mềm mà thế này sao được? Lượng của nàng bây giờ làm sao đủ cho ta ăn no? Có điều, rõ ràng là Ngô Thiên đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì chỉ một lát sau, trên bàn đã được dọn ra một bàn thức ăn thịnh soạn. Ngô cảm giác ca ca, vì thân phận của Mị Nhi ở Tiêu gia thấp kém, không thể chiêu đãi huynh ở phòng khách, nên đành phải mời huynh đến nơi này, mong huynh thông cảm. Tiêu Mị Nhi ngồi bên cạnh Ngô Thiên, ấy nấy nói. Ngô Thiên lắc đầu, Mị Nhi tiểu à Mị Nhi, nơi này của muội cũng rất tốt, ta sao có thể để ý chứ? Ăn cơm là chuyện thường, nhưng vào phòng thiếu nữ ăn cơm thì lại là chuyện khác. Ngô Thiên bắt đầu quét sạch bàn ăn một cách vô vị. Sau khi ăn no, hắn vỗ vỗ bụng nói, cảm ơn Mị Nhi đã chiêu đãi, ta no rồi, ta còn có việc cần tìm ca ca, ta đi trước đây. Hắn vừa đứng dậy, bàn tay nhỏ của Tiêu Mị Nhi đã kéo lấy ống tay áo hắn, nói, Ngô cảm giác ca ca, huynh mới đến Tiêu gia, người đầy mùi rượu, trời cũng đã tối, không có chỗ nghỉ ngơi. Hay là huynh cứ ở lại chỗ Mị Nhi một đêm đi, huynh yên tâm, huynh ngủ giường của huynh, ta ngủ giường của ta. Chuyện này mẹ kiếp, nếu ta không mù thì trong phòng này chỉ có một cái giường thôi mà. Cái gì mà giường của huynh, giường của ta, đây chẳng phải là muốn ngủ chung giường trên dưới sao? Ngươi làm vậy cha mẹ ngươi có biết không? Diễn biến này có phải hơi nhanh không? Đây đâu phải xem phim cấp tốc, sao lại một bước đến nơi thế này? Ngô Thiên mỉm cười nói, cảm ơn ý tốt của Mị Nhi, ta nghĩ ta chưa kịp Ngô Thiên từ chối, hai tay Tiêu Mị Nhi đã vòng qua eo hắn, cảm giác mềm mại từ sau lưng truyền đến khiến Ngô Thiên cứng đờ người. Vãi chưởng, chuyện gì thế này? Tiêu Mị Nhi áp gương mặt xinh xắn vào lưng Ngô Thiên, thì thầm, Ngô cảm giác ca ca, huynh có tin vào tình yêu sét đánh không? Ngay từ khoảnh khắc bước vào đại sảnh hôm nay, Mị Nhi đã để ý đến huynh rồi. Trái tim Mị Nhi từ lúc đó đã bị huynh khóa chặt. Mị Nhi luôn âm thầm dõi theo huynh từng giờ từng khắc. Ngô cảm giác ca ca, ta nhận ra ta yêu huynh mất rồi. Huynh ở lại đây với Mị Nhi, có được không? Ngô Thiên, hả? Chết tiệt, đây là nguy cơ lớn nhất từ khi ta xuyên không đến nay, hạ bản tọa sắp thất thân rồi sao? Ta có thể khống chế được bản thân không đây? Chắc là không được rồi. Đúng lúc này, một giọng nói thánh thóc vang lên ngoài cửa. Ngô cảm giác à, ngươi có ở trong đó không? Giọng nói này đương nhiên là của Hải Ba Đông. Hắn không thể không làm vậy, bởi vì hắn không thể để đệ đệ của mình ngay ngày đầu tiên đã xử lý tiểu thư Tiêu gia được. Đây là tiểu thư nhà danh giá, không phải tiểu thư lầu xanh, nếu chuyện này xảy ra, thì chắc chắn không thể ở lại Tiêu gia được nữa, kế hoạch của thủ hộ linh đại nhân sẽ hỏng bét. Đối với Ngô Thiên mà nói, giọng nói của Hải Ba Đông chính là âm thanh thần thánh cứu vớt hắn khỏi vực sâu, đúng là mò kim đáy bể. Không hổ là băng hoàng, đến thật đúng lúc. Tiêu Mị Nhi nghe thấy giọng Hải Ba Đông, giấc mộng xuân mới bừng tỉnh, nàng biết sức quyến rũ của mình vẫn chưa đủ lớn, tiếp tục nữa cũng không được, đành phải nhỏ giọng nói, Ngô cảm giác ca ca, Mị Nhi sẽ luôn chờ huynh, cánh cửa trái tim Mị Nhi sẽ mãi rộng mở vì huynh. Cánh cửa lại rộng mở nữa à? Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi cung kính lắng nghe. Mặc dù các nàng rất tò mò tại sao Thủ Hộ Linh đại nhân không trực tiếp đi tìm ba vị trưởng lão mà lại nhờ các nàng truyền lời, nhưng các nàng không hỏi nhiều, bởi các nàng tin rằng bất cứ điều gì Thủ Hộ Linh đại nhân làm đều có lý do của ngài. Sau khi từ biệt hai người, Ngô Thiên chắp tay sau lưng thong dong rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hoa Xà Nhi phát hiện Ngô Thiên đã không còn ở trong vương cung, nàng vội gọi Nguyệt Mị Nhi đi tìm ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão của Xà nhân tộc sau khi biết chuyện thì tỏ ra rất bình tĩnh. Họ hiểu rằng việc Thủ Hộ Linh đại nhân để Nguyệt Mị Nhi truyền đạt ý của ngài là muốn để hai người họ công khai ra lệnh. Không ai biết Thủ Hộ Linh đại nhân đã đi đâu, chỉ biết rằng ngài đi tìm cách để giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương hồi phục thực lực nhanh hơn. Một ngày sau, ở rìa sa mạc, trong thành phố biên giới Mạc Thành, có một thiếu niên đang dạo bước trên phố. Hắn mặc một bộ bạch bào phổ thông, trông rất có khí chất. Hắn nhìn những người qua lại trên đường, đàn ông ai nấy đều cởi trần, da dẻ ngăm đen khỏe khoắn, còn phụ nữ thì dù không nhiều bằng đàn ông, nhưng những người phụ nữ thỉnh thoảng đi qua, dù da cũng hơi ngăm, lại mang một vẻ gợi cảm của màu đồng cổ. Phụ nữ ở đây đều mặc những bộ đồ da bó sát. Những bộ đồ da đó vừa vặn che đi những nơi đầy đặn và vùng tam mật, để lộ ra vòng eo thon thả. Đôi chân dài săn chắc chỉ được che đậy bởi những chiếc váy ngắn hoặc quần đùi. Khi đi lại, thân hình uốn lượn như rắn nước, tạo nên một vẻ quyến rũ đặc biệt. Trong Mạc Thành này, ngoài con người ra, còn có thể dễ dàng bắt gặp những xà nhân tộc xen lẫn vào đám đông, họ đã hoàn toàn trở thành bạn bè với loài người. Đương nhiên, trong thành cũng có một đội binh lính xà nhân tộc đi tuần tra. Nữ xà nhân trong Mạc Thành cũng không ít, bộ ngực mềm mại kiêu hãnh cùng vòng eo con kiến chết người kia quả là một tuyệt tác của tạo hóa. Những chiếc đuôi rắn uốn lượn càng làm cho Mạc Thành vốn đã tràn đầy sức sống này thêm phần phong tình. Thiếu niên này đi một đường có thể nói là đã được mở mang tầm mắt. Dù ở trong vương thành, hắn đã xem không ít những xà nhân tộc có thân hình nóng bỏng, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy nhiều người mặc đồ thiếu vải mà vóc dáng lại không tồi như vậy, hắn vẫn bất giác chép miệng. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, giống như thường xuyên nhìn một đám mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng, đột nhiên lại thấy một tiên nữ thoát tục, cảm giác đó tuyệt đối là nhất kiến chung tình, mà nhất kiến chung tình chính là ta thèm muốn thân thể nàng. Thiếu niên này không ai khác chính là Ngô Thiên sau khi rời khỏi vương thành. Hắn đến Mạc Thành đương nhiên là để quan sát dân tình, nhưng quan trọng nhất là phải rời khỏi sa mạc. Muốn rời khỏi sa mạc, ngoài việc tự mình bay một cách khổ sở ra, thì cưỡi ma thú hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Để che giấu thân phận, Ngô Thiên cũng đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Chiêu này quả thực đã che giấu được thân phận của hắn, nhưng đồng thời cũng khiến cho vị lão đại xà nhân tộc này phải trả phí vào cổng cho tiểu đệ của mình, thật là dở khóc dở cười. Ngô Thiên lần thứ hai đến Mạc Thành, nên rất quen thuộc đường xá, bởi vì thành phố này chính là nơi Mỹ Đỗ Toa đã tìm đến Hải Ba Đông lần trước. Dọc đường đi, ngoài việc thưởng thức phong cảnh, hắn còn rất tò mò về mỹ thực trong sa mạc. Đáng tiếc ở thành phố rìa sa mạc này, thời tiết cũng nóng bức không kém, trên đường căn bản không có hàng quán vỉa hè, muốn ăn phải vào tiệm, điều này khiến Ngô Thiên từ bỏ ý định vừa đi vừa ăn. Ở Mạc Thành không có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì nơi này vừa được xà nhân tộc tiếp quản, tuyệt đối không ai dám gây sự. Xà nhân tộc cũng tuân theo mệnh lệnh của Ngô Thiên, không hề bắt nạt con người, mọi thứ đều rất hòa bình. Dưới sự rèn luyện trong hai ngày qua, một số người của hai bên đã trở thành bạn bè, tiếp xúc lẫn nhau khiến cả hai đều cảm thấy rất thoải mái, cuộc sống như vậy mới là điều họ mong muốn. Ngô Thiên hỏi thăm người đi đường để đến trạm vận chuyển phi hành của Mạc Thành. Trạm vận chuyển này tồn tại ở mọi thành phố, cho dù Mạc Thành đã thuộc về xà nhân tộc, nhưng chỉ cần trả một khoản phí nhất định là có thể liên hệ được, đương nhiên khi hạ cánh, mọi người cũng phải trả phí vào thành. Trạm vận chuyển này nằm ở phía bắc cổng thành Mạc Thành, ở đó có một khu đất rất rộng rãi, có thể nói là một quảng trường lớn. Trên quảng trường, Ngô Thiên nhìn thấy mười mấy con chim bay khổng lồ đang đậu ở đó, chúng là loài hậu dực điểu. Chúng không thuộc hàng ngũ ma thú, tính tình rất ôn hòa, dễ dàng bị con người thuần phục nhất, là một loài chim chính hiệu. Có điều, loài chim này cực kỳ hiếm, vì vậy thường chỉ có đế quốc mới có đủ thực lực để xây dựng đội vận chuyển phi hành như thế này. Đây chính là sự hợp tác tuyệt vời giữa Gia Mã đế quốc góp sức và xà nhân tộc góp tiền. Đương nhiên, nếu muốn từ Mạc Thành về Gia Mã đế quốc cũng phải tốn một khoản phí nhất định, vì vậy Gia Mã đế quốc cũng không bị lỗ, nếu không họ đã sớm cắt đứt mối liên lạc này rồi. Mặc dù tốc độ của những con hậu dực điểu này không bằng các loài ma thú phi hành khác, nhưng sức bền của chúng lại cực kỳ mạnh. Chỉ cần ăn no một bữa, chúng có thể bay với tốc độ ổn định trong gần 4, 5 ngày, đồng thời còn có thể chở vật nặng gấp 4, 5 lần trọng lượng cơ thể. Ngô Thiên đương nhiên cũng chuẩn bị cưỡi hậu dực điểu để rời Mạc Thành. Nếu tự mình bay thì vừa mệt vừa nhàm chán đến chết, chi bằng nằm trên lưng con chim nhỏ này ngủ mấy ngày cho sướng. Lúc này, Ngô Thiên đã có một ý tưởng chưa mấy chín mùi, đó là tìm một con thú cưỡi phi hành cho riêng mình. Đến lúc đó, chỉ cần thổi một tiếng sáo, một con thú cưỡi phi hành ngầu lòi sẽ bay đến bên cạnh, khi đó chẳng phải là trời cao mặc chim bay sao? Như vậy sau này cũng không cần phải ngồi cái thứ của nợ này nữa, còn phải khổ sở xếp hàng mua vé, thật quá phiền phức. Bất quá, đường đường là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, nếu tìm một con thú cưỡi phi hành tầm thường thì có chút mất mặt, mà tìm con mạnh mẽ thì lại không dễ thuần phục. Điều này có chút nan giải, vì vậy ý tưởng này hiện tại vẫn chưa mấy thành thục. Ngô Thiên vì không muốn bại lộ thân phận, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng chờ ở cuối hàng dài. Đúng lúc này, một giọng nói của một cô gái vang lên từ phía trước. Chào ngài, thư tiên sinh đẹp trai, ngài muốn đi đâu ạ? Ngô Thiên ngẩng đầu lên, chà chà thì ra là người bán vé, đám người xếp hàng mua vé lúc nãy đã xong cả rồi. Ngô Thiên liếc nhìn cô gái có đôi mắt quyến rũ và ăn mặc khá mát mẻ trước mặt, thản nhiên nói, ma thú sơn mạch. Đôi mắt cô gái cong cong chớp chớp rồi gật đầu, xé ra một tấm vé làm bằng da thú đặc chế đưa cho Ngô Thiên. Khi Ngô Thiên cầm lấy, cô gái này lại bất ngờ vòng tay lại sờ tay hắn một cái, khiến Ngô Thiên rất ngỡ ngàng. Nhưng Ngô Thiên cũng không nghĩ nhiều, sờ một cái thì thôi. Hắn trực tiếp trả tiền, cầm vé rồi lại bắt đầu bất đắc dĩ xếp hàng chuẩn bị lên chim. Hắn thầm quyết định, bất kể là thú bay gì, nhất định phải kiếm một con, nếu không thì quá thiệt thòi rồi, mua một cái vé lên chim nhỏ mà còn bị sàm sỡ. Nhờ có Hải Ba Đông giải cứu, Ngô Thiên mới thoát khỏi phòng của Tiêu Mị Nhi. Hắn nhìn Hải Ba Đông đang cố nhịn cười bên cạnh, lông mày nhíu chặt, xem ra Hải Ba Đông muốn làm nô lệ vương cả đời rồi. Hai người vào căn phòng đã được sắp xếp, bắt đầu tán gẫu. Hải Ba Đông kể cho Ngô Thiên nghe quá trình hắn trà trộn vào Tiêu gia, một quá trình có thể nói là rất thú vị, câu chuyện này hoàn toàn có thể viết thành một cuốn sách, tên là Hải Ba Đông thăng chức ký. Khi đó, quản gia của Tiêu gia vẫn là Mặc quản gia, người đã ở Tiêu gia mấy chục năm, có thể nói là người đáng tin cậy nhất. Đó là một ngày nọ, Hải Ba Đông khổ sở chống gậy từ Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ đến Ô Thản Thành, một ngày mà hắn cảm động đến rơi nước mắt. Vừa đến Ô Thản Thành, hắn đã kích động đến mức ngất xỉu ngay trước mặt Mặc quản gia. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng, một thị nữ cho biết đây là Tiêu gia, là Mặc quản gia đã cứu hắn. Hắn nhất thời cảm động rơi lệ, thề phải báo đáp ân cứu mạng của Mặc quản gia. Thế là, dưới lòng biết ơn, hắn từ một băng hoàng quét vân trong Tiêu gia, vươn lên thành một băng hoàng quản lý việc mua thức ăn, cuối cùng cũng dưới lòng biết ơn, chuyện Mặc quản gia tham ô tài sản của Tiêu gia bị người khác phanh phui. Vì đang cần người gấp, Hải Ba Đông vinh quang leo lên chức quản gia của Tiêu gia. Khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng hắn đã lấy được lòng tin của Tiêu Chiến, bởi vì Hải Ba Đông báo cáo mọi khoản thu chi cho Tiêu Chiến, ai muốn lấy thêm tiền đều được hắn báo lại. Quan trọng nhất là Hải Ba Đông cho Tiêu Chiến một cảm giác của một nô lệ trung thành, cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại khiến Tiêu Chiến rất yên tâm. Cảm giác này đương nhiên là tà môn rồi, bởi vì Hải Ba Đông đã bị thủ hộ linh đại nhân dạy dỗ thành nô lệ vương, nếu không trung thành thì Ngô Thiên sẽ giết chết tên đấu linh què này. Hiện tại, Hải Ba Đông đang cung kính đứng một bên báo cáo với Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân của hắn. Nghe xong báo cáo của Hải Ba Đông, Ngô Thiên không thể không giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Hiệu quả công việc của Hải Ba Đông thật đáng kinh ngạc, quả nhiên những người có thể trở thành cường giả đấu hoàng đều không đơn giản. Đương nhiên, người không đơn giản đến mấy trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là một vai hề. Hải Ba Đông lại kể cho Ngô Thiên nghe về tình hình gần đây của Tiêu gia, hắn luôn giữ khoảng cách với Cổ Huân Nhi. Về phần Tiêu Viêm, hắn không cảm thấy có gì đáng sợ, thậm chí còn thấy cậu ta rất đáng thương. Hắn còn giúp đỡ một chút, bởi vì không có sự giúp đỡ của hắn, Tiêu Viêm ở Tiêu gia đến cơm cũng không đủ ăn. Trước khi hắn đến, Tiêu Viêm gầy như một con khỉ, bây giờ ít nhất cũng trông như một con tinh tinh. Tiêu Viêm bây giờ đối với vị quản gia này có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Nghe đến đây, mắt Ngô Thiên sáng lên, ồ, tình hình này thú vị đây. Hải Ba Đông tiếp tục kể lại cảnh hắn báo cáo thông tin cho Tiêu Chiến. Lúc đó, Tiêu Chiến không hề mở cuộc họp với ba vị trưởng lão như trong tưởng tượng, mà đang ở trong phòng chăm sóc Tiêu Viêm. Điều này khiến Ngô Thiên rất kỳ quái, không phải Tiêu Viêm đã rời đi trước sao? Cậu ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là uất ức đến mức muốn tự vẫn? Sự thật cũng không khác là bao. Sau khi rời khỏi phòng khách, Tiêu Viêm thất thần đi lên hậu sơn của gia tộc. Hậu sơn có địa thế hiểm trở, sương mù bao phủ. Hắn nhìn ngọn núi lớn trước mặt, trong lòng muôn vàng cảm khái. Ha ha, thực lực à, thực lực đâu? Mẹ nó, thực lực đâu rồi? Ở thế giới này, không có thực lực, ta còn không bằng một bãi phân chó. Ít nhất phân chó còn không ai dám dẫm lên. Tại sao? Tại sao? Tiếng cười tự giễu của Tiêu Viêm vang vọng trên đỉnh núi. Mười ngón tay cắm sâu vào mái tóc đen, Tiêu Viêm nghiến chặt răng vào môi, mặc cho vị máu tanh nhàn nhạt lan tỏa nơi khóe miệng. Mặc dù trong đại sảnh hắn chỉ biểu hiện sự phẫn nộ, nhưng từng câu từng chữ của Nạp Lan Yên Nhiên như dao cắt trong đầu hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng. Chân hắn đạp lên mép vách đá trên đỉnh núi, mắt đã rưng rưng lệ, hắn uất ức muốn khóc. Sau đó, hắn giơ bàn tay trái có vết máu tự mình gây ra vô dụng lên, khàn giọng ngửa mặt lên trời gào thét, "Ta, Tiêu Viêm, xin thề, sự sỉ nhục hôm nay, ta không muốn phải chịu đựng lần thứ hai, nếu trái lời thề này thì một nơi nào đó mỗi lần ngắn đi 1 cm." He he. Ngay lúc Tiêu Viêm đang khắc ghi lời thề, một tiếng cười quái dị già nua đột nhiên truyền vào tai hắn. Âm thanh bất ngờ này khiến sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, hắn đột ngột quay người lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét một vòng phía sau, nhưng không thấy một bóng người nào. Tình huống này đối với Tiêu Viêm mà nói, đương nhiên là kinh hãi. Ở kiếp trước, tình huống như vậy chỉ có một giải thích, đó là gặp phải Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng rồi. Vãi chưởng, lần này ta sẽ không xuyên không nữa chứ, đây là chết hẳn rồi à, nếu không Hắc Bạch Vô Thường đã không đến đây. He he, Tiểu Hoa Nhi, xem ra ngươi cần giúp đỡ nhỉ. Tiếng cười quái dị lại một lần nữa vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiếng cười này nhất thời khiến hai chân Tiêu Viêm mềm nhũn, thế là toi đời rồi. Mắt Tiêu Viêm trợn trừng, bởi vì hắn cảm nhận được đầu mình đang lao xuống, đây chính là vách núi. Đối với một thiếu niên tam đoạn đấu khí như hắn, đây hoàn toàn là một sự tồn tại đòi mạng. Giờ phút này, Tiêu Viêm chỉ có một suy nghĩ, đó là mình sẽ chết như thế nào, rơi xuống vách núi mà chết. Lúc này, trong chiếc nhẫn cổ màu đen, lão già không ngừng co giật khóe miệng, đứa trẻ này lá gan nhỏ vậy sao? Bổn dược tôn dọa hắn đến mức tự sát luôn rồi. Ngay khi lão định ra tay cứu Tiêu Viêm, lão đột nhiên cảm nhận được có người lao tới, vội vàng từ bỏ ý định. Người này không ai khác chính là cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không yên tâm về con trai mình nên đã theo sau, vừa vặn nhìn thấy cảnh con trai mình nhảy vực tự sát. Hắn vội vàng vận dụng đấu khí, toàn lực chạy tới. Viêm Nhi, đừng mà, con hồ đồ quá. Tiêu Chiến vừa gào thét, vừa chạy đến mép vách núi, vội vàng đưa tay tóm lấy Tiêu Viêm. Nghe thấy tiếng hét của cha, Tiêu Viêm lập tức biết ông đã hiểu lầm. Ông hiểu lầm mình tự sát. Ta chết oan uổng quá. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Viêm bất tỉnh nhân sự, bởi vì Tiêu Chiến đã cứu được hắn. Có điều, cách cứu này rất tàn bạo, vì Tiêu Viêm đang lao đầu xuống, mà Tiêu Chiến lại tóm lấy chân phải của hắn. Điều đó đã khiến đầu của Tiêu Viêm xoay một vòng 180 độ, va thẳng vào vách đá. Khi Tiêu Chiến kéo Tiêu Viêm lên, hắn thấy trên đầu con trai mình toàn là máu. Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, vội vàng vác Tiêu Viêm chạy về nhà. Lúc này, trong chiếc nhẫn cổ màu đen, lão già mặt mũi già nua không ngừng co giật, giống như Nicolas cây vậy. Bổn dược tôn đây rốt cuộc đã gặp phải những người gì thế này? Đây là cứu người hay giết người vậy? Mưu sát con ruột sao? Có lẽ vì Ngô Thiên mặc một bộ bạch bào, dáng vẻ rất ưa nhìn, nên khi hắn xếp hàng, luôn có những cô gái xinh đẹp không biết vô tình hay cố ý đi đến bên cạnh hắn lướt qua, lúc rời đi, vòng ba và eo thon lại không ngừng uốn lượn tạo ra những đường cong nóng bỏng. Mặc dù dung mạo của họ không phải tuyệt sắc, nhưng chỉ cần không nhìn mặt, chỉ nhìn những bộ váy bó sát kia, cũng đủ khiến người ta có chút hứng thú. Ngô Thiên rất bối rối, ta đã mặc kín như vậy rồi, sao họ vẫn còn cọ vào ta chứ? Lẽ nào bộ bạch bào này cũng không che giấu được vẻ đẹp trai của ta sao? Hắn không hề để ý đến những hành động này, hoàn toàn thờ ơ, bởi vì hắn biết dù là Hoa Xà Nhi hay Nguyệt Mỹ Nhi đều xinh đẹp hơn họ gấp mấy chục lần. Hơn nữa, dáng vẻ của họ khiến Ngô Thiên cảm nhận được một luồng gió bụi đậm đặc, loại này tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Hắn không có hứng thú với những người phụ nữ có hành vi phóng đãng, muốn cọ xát để làm chuyện khác. Mỗi khi có người phụ nữ nào đến gần, hắn đều né sang một bên. Ngô Thiên không nhịn được vỗ vai người đàn ông vạm vỡ phía trước, tò mò hỏi, đại ca, huynh có biết tại sao họ lại như vậy không? Người đàn ông vạm vỡ quay lại nhìn Ngô Thiên, im lặng nói, ngươi nhìn xem hàng dài này toàn là ai, ngươi sẽ hiểu. Ngô Thiên nghe vậy tò mò nhìn về phía sau, chà chà trước đây không để ý, bây giờ nhìn kỹ mới hiểu ra chuyện gì. Bất kể là phía trước hay phía sau, 8 phần 10 đều là những người đàn ông vạm vỡ cởi trần như vị này. 2 phần 10 còn lại là những người phụ nữ có thân hình nóng bỏng. Mẹ kiếp, trên cả con chim này, chỉ có ta là một thiếu niên gầy gò cao ráo. Chẳng trách họ không nhịn được mà liếc trộm. Hóa ra là muốn cùng ta phát sinh một số va chạm kịch liệt trong mấy ngày tới. Ngô Thiên ngơ ngác. Trên lưng con đại điểu này có một căn nhà gỗ đặc chế, rất nhẹ nhưng lại vô cùng chắc chắn. Trong nhà được chia làm 3 phòng. Một phòng cho hành khách nam, một phòng cho hành khách nữ, để tránh những ma sát không đáng có trên đường đi, dù sao cũng phải mất mấy ngày. Trong mấy ngày này, nếu những người đàn ông vạm vỡ kia khao khát mà ra tay với những người phụ nữ này thì sẽ xảy ra cảnh tượng đáng sợ. Phòng cuối cùng ngoài người điều khiển ra, còn có những nữ phục vụ hay uốn éo mông lúc nãy. Những người này làm việc theo ca, có ca ngày và ca đêm, rất hợp lý. Có điều, điều này đối với Ngô Thiên chẳng có ý nghĩa gì. Hắn trực tiếp chui vào phòng nam, tìm một vị trí yên tĩnh nhất, rồi nằm xuống giường ngủ. Hắn vừa nằm xuống đã cảm thấy chấn động, đương nhiên không phải động đất mà là do con đại điểu đập cánh gây ra. Theo một tiếng kêu to rõ, Con thú bay dưới sự chỉ huy của tuần thú sư đột nhiên bay lên trời, lao nhanh về phía trước. Nếu nói người không thể động vào nhất trên này là ai, đương nhiên là tuần thú sư rồi. Ai dám chọc giận hắn, hắn sẽ cho ngươi một cú lượn vòng, đến lúc đó ngã chết ngươi. Ngoài tuần thú sư ra, thì không có ai là không dám trêu chọc. Vì vậy, những người đàn ông vạm vỡ kia bắt đầu rụt rịch. Mặc dù những thị nữ kia trêu chọc Ngô Thiên, nhưng họ không chọc tức được hắn, mà lại chọc cho tâm can của những người đàn ông này ngứa ngáy. Sắp tới còn phải mất 4, 5 ngày nữa mới đến nơi, những ngày tháng này quả thực rất khó chịu. Thế là họ trực tiếp lôi hết quỷ đen của mình ra, gọi thị nữ đến cùng họ chơi đùa. Sau đó, Ngô Thiên rơi vào tình thế khó xử, mẹ kiếp, tiếng ư a này là đang chơi gì vậy? Thao tác gì thế này? Ngô Thiên không chịu nổi nữa, trực tiếp lao ra khỏi phòng. Mẹ kiếp, đây là chuyện người có thể làm được sao? Hắn muốn tìm nơi yên tĩnh, liền đi thẳng đến đầu con hậu dực điểu này. Ở đây, hắn nhìn thấy vị tuần thú sư kia, rõ ràng là người này cũng đã chịu đủ tình cảnh trong phòng, nên mới ra đây trốn. Vị tuần thú sư này trong khoảng hơn 30 tuổi, tuổi tác không lớn lắm, nhưng Ngô Thiên có thể cảm nhận được thực lực của hắn chỉ ở mức đấu sư. Một người như vậy không có thực lực, lựa chọn làm tuần thú sư cũng không tồi. Ngô Thiên thiện chí nói, vị đại ca này, ta đến đây không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm chút yên tĩnh. Tiểu ca chắc là lần đầu ngồi xe này phải không? Cứ từ từ quen là được rồi. Vận chuyển thông thường là như vậy đó, dù sao mỗi chuyến bay thời gian cũng không ngắn, làm như vậy sẽ có thêm lợi nhuận, mà những cô gái kia cũng rất đồng ý, đây là đôi bên cùng có lợi thôi. Tuần thú sư bất đắc dĩ nói. Ngô Thiên gật đầu, phần lớn đấu sư đến sa mạc tháp qua nhĩ đều là thuộc tính hỏa tự nhiên tà hỏa cũng dồi dào, giải tỏa một chút cũng là chuyện bình thường mà. Trong thời gian sau đó, Ngô Thiên vẫn ở đây, cùng ăn cơm với vị tuần thú sư này, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, một người gọi lão ca, một người gọi lão đệ. Vị tuần thú sư này cũng nói cho Ngô Thiên một số kiến thức về thuần thú. Sau khi biết, Ngô Thiên hiểu rằng những kiến thức này đối với hắn chẳng có tác dụng gì, bởi vì ma thú phi hành mà hắn muốn thuần phục, tuyệt đối không thể dễ dàng bị thuần phục như vậy, chỉ có nắm đấm cứng mới là chân lý. Ngô Thiên cũng tùy ý giảng giải một số kiến thức khiến vị đấu sư này được lợi không nhỏ. Điều này khiến vị tuần thú sư rất cảm kích, cũng hiểu rằng vị nam tử bạch bào này thực lực tuyệt đối kinh khủng. Hắn chỉ tùy ý nói vài câu đã mở ra cánh cửa tiến đến đại đấu sư cho một người có con đường phía trước đã bị chặn đứng như hắn. Điều này khiến vị tuần thú sư vô cùng cảm kích Ngô Thiên, lúc đó liền muốn dập đầu lạy hắn, nhưng Ngô Thiên lại trực tiếp vận đấu khí nói, ta cũng chỉ là một đấu sư thực lực tương đương ngươi thôi, ngươi không cần phải như vậy. Nói xong câu đó, Ngô Thiên liền biến mất không còn tăm hơi trước mắt vị tuần thú sư, khiến người này chớp mắt một cái, phải chưởng đấu sư có năng lực lớn như vậy sao? Tiền bối đây là coi ta là kẻ ngốc à, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Đối với vị tuần thú sư này mà nói, đây là chuyến bay cuối cùng của hắn, mục tiêu sau này chính là con đường cường giả. Dùng câu dày công tích lũy, một sớm thành danh để hình dung hắn sau này là thích hợp nhất. Khi cái tên Dực Hoàng vang danh đấu khí đại lục, ai có thể ngờ được người đã từng thay đổi vận mệnh của hắn, lại là vì tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ quyến rũ của phụ nữ trong phòng bay. Ngô Thiên sau lưng đôi cánh màu xanh trực tiếp bung ra, bắt đầu lang thang trên đấu khí đại lục rộng lớn này. Hắn lấy ra tấm bản đồ của Đại sư Hải Ba Đông, bắt đầu hướng về mục tiêu mà đi. Sau đó, Tiêu Chiến đương nhiên là đưa Tiêu Viêm về phòng, tìm đại phu băng bó vết thương, tiện thể Tiêu Viêm cho cậu ta. Chuyện này nhanh chóng lan truyền, hiệu quả tự nhiên là, tam thiếu gia Tiêu gia không chịu nổi nhục nhã, đến hậu sơn tự sát không thành, bị cha cứu về sau hôn mê bất tỉnh. Khi Hải Ba Đông báo cáo với Tiêu Chiến, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là Tiêu Chiến đang tự mình chăm sóc Tiêu Viêm. Vì vậy, khi Hải Ba Đông nói với Ngô Thiên rằng Tiêu Viêm không chịu nổi nhục nhã mà tự sát, Ngô Thiên liền biết sự tình tuyệt đối không phải như vậy. Tiêu Viêm tự sát là chuyện không thể nào, cậu ta nhẫn nhịn giỏi đến thế cơ mà. Quả thực là đệ nhất nhẫn giả, đã nhịn 3 năm rồi, nhịn thêm 3 năm nữa cũng chẳng là gì. Tự sát là không thể nào, nhiều lắm là trượt chân, còn tại sao lại trượt chân? Ngô Thiên dựa theo nguyên tắc suy đoán một chút là ra 89 phần 10. Sự thật tuyệt đối là tam thiếu gia Tiêu gia bị lão già Dược Trần kia dọa sợ. Sau đó lúc được Tiêu Chiến cứu thì va vào đá. Nếu Tiêu Chiến không đi, Tiêu Viêm đã chẳng sao cả. Tiêu Chiến đây đúng là điển hình của việc hại con trai. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên không nhịn được muốn cười. Tiêu Viêm lại bị chính lão già của mình dọa sợ, chuyện này hay quá. Tốt vô cùng. Sau khi trao đổi một hồi với Hải Ba Đông, Ngô Thiên chỉ nói với hắn hai chữ, như cũ. Ý là để hắn tiếp tục làm quản gia ở Tiêu gia, còn hắn thì tạm thời là một vị khách mời nhỏ. Tiêu Chiến bây giờ đoán rằng Hải Ba Đông là một đại lão, nên tuyệt đối sẽ không đuổi người đệ đệ không tầm thường của vị đại lão này đi. Vậy thì sẽ có rất nhiều không gian để thao tác, he he. Ban đêm, có người ngủ say, có người khó ngủ. Người ngủ say đương nhiên là Ngô Thiên và Tiêu Viêm. Ngô Thiên coi Tiêu gia như nhà mình, với thực lực của hắn ở Gia Mã Đế quốc này, trừ phi ai đầu có vấn đề mới đi trêu chọc hắn. Còn Tiêu Viêm thì đầu bị một bọc lớn, đang hôn mê bất tỉnh. Trong phòng nghị sự của Tiêu gia, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão khổ sở ngồi đối diện nhau. Tiêu Chiến đem những suy đoán trong lòng nói hết cho ba vị trưởng lão nghe. Hắn đoán quản gia Ngô cảm giác cũng là đại lão, và đệ đệ của hắn thực lực cũng không tầm thường. Tiêu gia hiện tại quá náo nhiệt rồi, cần phải mở một cuộc họp gia đình. Cuộc họp này kéo dài đến tận hừng đông, bốn lão già mắt đều thâm quầng như gấu trúc, cũng không bàn ra được đối sách nào. Tiêu Chiến đành phải chấp nhận rằng đã đến rồi thì cứ ở lại. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiên vừa ra khỏi phòng đã thấy một chuyện khiến hắn cảm thấy bó tay. Bởi vì Tiêu Mị Nhi, nha đầu này, lại đang đợi ở cửa phòng hắn, xem ra muốn cùng hắn đi chơi một phen. Điều này khiến Ngô Thiên hoàn toàn bất lực. Hắn đến Tiêu gia là để làm chính sự, không phải để tán gái. Cô gái muốn gì không có nấy này, hắn tuyên bố là chưa từng động vào, đối với nàng không có hứng thú. Có điều sự việc đã đến nước này, đương nhiên là không thể từ chối. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là khách của Tiêu gia, khách phải theo chủ, mà Tiêu Mị Nhi là tiểu chủ nhân, hắn chỉ có thể đi theo nàng thôi. Ngô cảm giác ca ca, ta dẫn huynh đi ăn sáng nhé. Tiêu Mị Nhi vui vẻ nói. Ngô Thiên gật đầu một cái, được. Tiêu gia có một nhà ăn rất lớn, là nơi phần lớn người trong gia tộc đến dùng bữa. Những người có thân phận một chút đều sẽ không đến đây. Tiêu Mị Nhi nói muốn đi nhà ăn, đương nhiên là vì nhà ăn là cái cớ của nàng, nếu nói đi phòng nàng ăn, Ngô Thiên chắc chắn sẽ không đi. Khi đến nhà ăn, Ngô Thiên cảm thấy như đang ở nhà ăn của trường học. Nhà ăn rất lớn, ở cửa có các đệ tử Tiêu gia đang xếp hàng dài, bên trong đều là bàn bốn người, vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Tiêu Mị Nhi ở Tiêu gia là đứa trẻ thiên tài nhất ngoài Cổ Huân Nhi ra, tự nhiên không cần xếp hàng. Khi hai người lấy đồ ăn xong ngồi cùng nhau, các đệ tử Tiêu gia xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, đoán già đoán non. Thiếu niên Ngô cảm giác này cùng Tiêu Mị Nhi đi ăn sáng, có phải là tối qua họ đã ở cùng nhau không? Nghe nói, tối qua Tiêu Mị Nhi ở nhà ăn gọi rất nhiều món, hai người còn nhỏ tuổi, lẽ nào đã xảy ra chuyện không nên xảy ra rồi sao? Đương nhiên đây đều là suy nghĩ của những người trưởng thành trong Tiêu gia, còn những thiếu niên thiếu nữ chưa thành niên thì bây giờ chỉ có ngưỡng mộ ghen tị mà thôi. Ngô Thiên không để ý đến những lời đồn đoán của họ, hắn đến đây là để ăn cơm. Mưu kế nhỏ của Tiêu Mị Nhi làm sao hắn không nhìn ra được chứ? Hắn đến đây chẳng qua là muốn gặp một người thôi. Khi Ngô Thiên đang cúi đầu ăn cơm, người hắn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ngô cảm giác ca ca, ta có thể ngồi đây được không? Có thể. Ngô Thiên ngẩng đầu mỉm cười nói. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Nàng mặc một chiếc váy xanh khác với hôm qua, trông thanh tú thoát tục, dáng vẻ tựa như một đóa sen xanh không nhiễm bụi trần. Thiếu nữ này không ai khác, chính là thiếu nữ thiên tài nhất của Tiêu gia, người đã biết được thân phận thủ hộ linh đại nhân của hắn, Cổ Huân Nhi. Ngô Thiên dám chắc, nếu không phải trời tối hôm qua, Cổ Huân Nhi tuyệt đối sẽ không nhịn được mà tìm đến mình. Nàng đã đến, chắc chắn là sợ bản tọa sẽ hừ hừ nàng, đến lúc đó có con khụ, nghĩ nhiều quá rồi. Nếu tối qua nàng đã nhịn được lòng ngứa ngáy không tìm mình, thì sáng nay chắc chắn sẽ đến. Tiêu Huân Nhi, vị thiếu nữ thiên tài này, bình thường sẽ không xuất hiện ở nhà ăn. Các đệ tử Tiêu gia bình thường muốn gặp được nàng đều rất khó, bởi vì nàng xưa nay chỉ có tu luyện và tu luyện. Mặc dù nàng cũng là một thành viên của Tiêu gia, nhưng lại vô cùng thần bí. Bất kể là tộc trưởng hay ba vị trưởng lão đều rất nể sợ nàng. Đối với họ, nếu Nạp Lan Yên Nhiên hôm qua là thiên chi kiêu nữ, thì Tiêu Huân Nhi này chính là thiên chi thần nữ. Nàng không chỉ dung mạo xinh đẹp, thân phận thần bí, mà tư chất của nàng có thể nói là không hề thua kém Tiêu Viêm ngày xưa, ở tuổi còn nhỏ đã có cửu đoạn đấu khí, điều này ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng không làm được. Mà một thiếu nữ như vậy hôm nay lại xuất hiện ở nhà ăn, còn chủ động yêu cầu ngồi bên cạnh Ngô cảm giác này. Chuyện này quả thực đã làm mới lại toàn bộ thế giới quan của các đệ tử Tiêu gia. Họ kinh ngạc, tâm thái vỡ vụn. Đặc biệt là khi sự việc đã thành, khoảng cách giữa hai người chỉ có chừng 10 cm, các nam đệ tử Tiêu gia càng cảm thấy đầu óc ong ong, lập tức cảm thấy cơm trước mặt không còn thơm nữa. Tiêu Mị Nhi liếc nhìn Tiêu Huân Nhi trước mặt, tự nhiên hiểu rõ đây là đối thủ của mình. Không ngờ nàng cũng để ý đến Ngô cảm giác, lại có thể vì hắn mà đến nhà ăn, đây đúng là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Cổ Huân Nhi ngồi bên cạnh Ngô Thiên, rất thản nhiên, một mình cắn tiểu long bao, thưởng thức món cháo tinh hoa trong chén. Khi đôi môi mềm mại của nàng nhẹ nhàng múc chiếc thìa canh màu trắng, hình ảnh đó quả thực là muốn sướng chết người. Ngay cả thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên bên cạnh, người đã thề không có hứng thú với các cô bé loli, cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ đặc biệt. Ngươi nói ngươi uống cháo thì cứ uống đi, làm cho miệng nhỏ dính đầy cả, đây là ý gì? Thơm vậy sao? Ôi, bổn thủ hộ linh thật là quá khó khăn. Soạt Ngô Thiên cũng hút một muỗng cháo thịt nạc trong bát, mùi vị này cũng bình thường mà. Sao nàng uống lại khiến ta cảm thấy thơm như vậy nhỉ? Một ngày sau khi trời dần tối, Ngô Thiên cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi này, một tiểu trấn gần Ma Thú Sơn Mạch. Ngô Thiên không khỏi nhớ lại lời Hải Ba Đông nói với hắn, vẽ bản đồ, ta là chuyên nghiệp. Quả nhiên, Hải Ba Đông làm việc khác không được, nhưng tài vẽ bản đồ thì đúng là trâu bò. Mọi vị trí ở Gia Mã Đế Quốc đều được vẽ rõ ràng, muốn đi đâu đều có thể tìm được lộ trình gần nhất. Hải Ba Đông hoàn toàn là một ứng dụng bản đồ sống. Lúc Ngô Thiên rời khỏi con chim bay cũng là ở vị trí gần tiểu trấn này nhất. Tiểu trấn này tên là Thanh Sơn Trấn, đương nhiên cũng được gọi là Trấn Ma Thú. Ngô Thiên đến đây đương nhiên là vì phải tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Trong dãy núi này có một vị hoàng giả, Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử linh tinh của nó hẳn là món ăn thuộc tính hỏa thích hợp nhất cho Tiểu Thải Lân hiện tại, vì vậy Ma Thú Sơn Mạch là nơi bắt buộc phải đến. Mà đã đến Ma Thú Sơn Mạch thì không thể quên một sơn động rất thần bí, bên trong có một tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, đồng thời còn có phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực. Mấy thứ này không thể để dành làm áo cưới cho Tiêu Viêm sau này được. Đồng thời, hắn cũng muốn làm rõ hiện tại rốt cuộc là thời điểm nào, vì vậy hắn đến Thanh Sơn Trấn chỉ có một mục đích, đó là tìm Tiểu Y Tiên. Đến Thanh Sơn Trấn, mặc dù đã gần tối, nhưng trong trấn vẫn đông đúc người qua lại, phần lớn đều là những lính đánh thuê sống trên lưỡi đao, liếm máu. Họ kết bè kết lũ, khoác vai nhau, miệng phun lời thơm ngát trên đường phố, nước bọt văng tung tóe như không cần tiền. Họ trắng trợn không kiêng dè bàn luận xem ở đâu trong trấn có người phụ nữ ngon nhất, ở đâu mạnh nhất, ở đâu có ma thú hung ác nhất. Thiếu niên áo trắng bước đi trên con đường lát đá xanh, thu hút không ít ánh mắt kỳ dị. Không vì lý do gì khác, chỉ vì thiếu niên này trông quá đẹp, cao gầy, khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú, mái tóc đen dài theo gió nhẹ bay lượn. So với họ, hắn quả thực không phải là người cùng một thế giới. Vì sự xuất hiện của Ngô Thiên, rất nhiều người đã chú ý đối với đàn ông, Ngô Thiên là một tên mặt trắng, còn đối với phụ nữ trên đường, thiếu niên này chính là Bạch Mã Hoàng tử trong lòng họ. Ngô Thiên không để ý đến những ánh mắt kỳ quái này, mà dùng mắt như máy quét nhìn hai bên đường. Trên đường này có quá nhiều cửa hàng, và hàng quán nào cũng vô cùng đông đúc. Ngô Thiên lướt qua từng cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, tìm kiếm cửa hàng mà hắn muốn. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một tiệm thuốc có diện tích khá rộng. Khi nhìn thấy tiệm thuốc này, hắn liền dừng bước, trên mặt nở nụ cười vui mừng đi vào cửa hàng có tên Vạn Dược Trai. Khi vào trong, Ngô Thiên phát hiện nơi này tuy rộng rãi nhưng lượng khách lại không hề ít, các nhân viên cửa hàng ai nấy đều vô cùng bận rộn, không ai để ý đến vị khách mới vào như hắn. Ngô Thiên đương nhiên không hề bị ảnh hưởng, không ai để ý đến hắn thì càng tốt. Hắn đi thẳng đến quầy kính trong suốt nhìn từng loại dược liệu, Ngô Thiên nhớ rất rõ trong những quầy hàng này nên có một loại dược liệu tên là Huyết Liên Tinh. Nhưng rõ ràng là vị thủ hộ linh đại nhân này căn bản không nhận ra nó. Có điều, điều này đối với Ngô Thiên chẳng có gì khó khăn. Ta không nhận ra Huyết Liên Tinh, cũng không nhận ra Hoàng Liên Tinh, nhưng không có nghĩa là ta không có cách. Hắn trực tiếp gọi một nhân viên trẻ tuổi bên cạnh. Người nhân viên kia cảm thấy có người gọi mình rất không vui, hắn đang bận đến điên đầu, lại còn có người gọi. Nhưng khi hắn quay lại nhìn thấy Ngô Thiên, nụ cười trên má hắn trực tiếp kéo đến tận mang tai. Người nhân viên này đương nhiên biết nhìn mặt đoán ý. Hắn vừa nhìn thấy Ngô Thiên ăn mặc sạch sẽ như vậy, lại còn đẹp trai thế này, vừa nhìn đã biết vị này tuyệt đối là một công tử nhà giàu, ra tay đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn trực tiếp nịnh nọt hỏi, vị công tử này, xin hỏi có cần giúp gì không ạ? Ngô Thiên cảm thấy điều này rất bình thường, bởi vì bất kể là ở đâu và khi nào, loại người này đều tồn tại, đây chính là lẽ thường tình. Hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, các ngươi có Long Đẫm Tinh không? Bao nhiêu tiền một cây? Người nhân viên này vừa nghe vị công tử này lại hỏi Long Đẫm Tinh. Vẻ mặt nịnh nọt lúc nãy lập tức biến mất. Hắn có chút mất kiên nhẫn biểu môi, nói, Long Đẫm Tinh, dược liệu cấp thấp nhất, 100 kim tệ. Ngô Thiên mỉm cười, quả nhiên là một con chó mắt chó coi thường người khác. Trong lòng hắn không khỏi cười lạnh, không hỏi thêm nữa. Nhưng dù hắn có hỏi hay không, con chó này đã chạy đi trước, không thèm để ý đến hắn nữa. Đúng lúc này, có một nữ nhân viên đi ngang qua. Cô gái này vừa nhìn thấy chàng trai đẹp trai đang đứng ngây người ở đây, nhất thời tò mò hỏi, chào ngài. Thưa tiên sinh, xin hỏi có cần giúp gì không ạ? Ngô Thiên vừa định trả lời, từ xa, tên nam nhân viên lúc nãy đã trực tiếp gọi cô gái này, này người mới, đừng có ngẩn người nữa, không thấy ta đây sắp bận chết rồi sao? Mau qua đây giúp. Nữ nhân viên này do dự một lúc, cuối cùng lại chọn đi giúp tên nam nhân viên kia. Nàng chỉ là người mới, tự nhiên không thể đắc tội với nhân viên cũ, đâu cần thì đi đó. Có điều, nữ nhân viên này lại không biết rằng, nàng đã bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến tốt. Ngô Thiên với tình huống này vẫn rất bình tĩnh, nếu chẳng ai để ý đến ta, vậy thì ngồi đây chờ chết cũng được. Dù sao tối nay cũng không thể vào ma thú xâm lâm, ở đây chờ đợi cũng không sao, tốt nhất là đợi tiểu y tiên. Tên nam nhân viên kia từ xa liếc nhìn Ngô Thiên, phát hiện hắn không những chưa đi mà còn ngồi xuống đây. Hắn là nhân viên lâu năm của Vạn Dược Trai, đương nhiên là nói một không hai. Hắn trực tiếp một câu nói gọi tất cả nhân viên đến, không ai được phép để ý đến tên nhóc mua một cây long đẫm tinh kia. Những nhân viên này tự nhiên rất nghe lời, vừa nghe chỉ mua một cây long đẫm tinh thì dĩ nhiên là không có tâm trạng. Bây giờ bận rộn như vậy, vì tiện một đơn hàng cũng hơn ngàn kim tệ, ai lại vì mấy đồng kim tệ nhỏ nhoi của hắn mà đi làm chứ, đến hoa hồng cũng không có, ai đi người đó ngu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, bụng Ngô Thiên cũng không đói. Trên ghế ngồi ở Vạn Dược Trai có bánh ngọt, còn có trà. Bữa tối miễn phí này không ăn thì phí, không ăn thì ai không ăn. Tình huống này khiến mặt các nhân viên cửa hàng đều dài ra, đặc biệt là vị nam nhân viên kia, hắn tức đến mức bốc hỏa. Tên thiếu niên ăn mặc sạch sẽ này sao lại là một kẻ vô lại thế nhỉ? Lẽ nào hắn là một tên nghèo kiết xác, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cố ý đến đây ăn chùa uống chực? Hắn vừa nghĩ vậy, nhất thời như được đã thông hai mạch nhâm đốc, hắn trực tiếp vẫy tay gọi mấy nhân viên cửa hàng, đi thẳng đến trước mặt Ngô Thiên. Hắn dùng ngón tay trơn tuột của mình chỉ vào Ngô Thiên, tức giận nói, này tên nhóc thối tha, ngươi quả nhiên là một tên nghèo kiết xác đến đây ăn chùa uống chực. Những chiếc bánh ngọt cao cấp này là để cho ngươi ăn sao? Mau cút đi cho lão tử, nếu không đánh chết ngươi. Ngô Thiên, bản tọa, nghèo kiết xác. Ngô Cảm Giác ca ca, cháo này ngon lắm sao? Tiêu Mị Nhi ngồi đối diện nhìn Ngô Thiên một thìa rồi lại một thìa hút cháo, nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên đương nhiên không phải đang uống cháo, mà là muốn tìm lại cảm giác hút cháo của Cổ Huân Nhi. Quả nhiên, gái đẹp thì ngay cả ăn cơm cũng tao nhã như vậy. Còn Tiêu Mị Nhi ăn cơm nàng bây giờ còn nhỏ, vẫn chưa nắm bắt được cảm giác đó, chỉ có tiểu thư của các gia tộc lớn mới có thể có được sự tao nhã này. Cháo này quả thực rất ngon. Ngô Thiên thành thật nói một cách lạnh nhạt. Cổ Huân Nhi hút một muỗng rồi dừng lại, nhìn về phía Ngô Thiên vẫn đang lạnh nhạt ăn cơm bên cạnh, mỉm cười nói, Ngô Cảm Giác ca ca, huynh có thể cùng ta ra ngoài dạo phố được không? Chỉ có hai chúng ta thôi nhé. Ngô Thiên chính là đang chờ câu nói này của nàng. Không hề để ý đến cả phòng ăn rơi vào im lặng, hắn mỉm cười trả lời một câu, được. Loảng xoảng. Một loạt tiếng bát đĩa rơi vỡ trên mặt đất, âm thanh này giống như trái tim của họ tan nát. Tiêu Mị Nhi cũng cảm thấy lòng mình đau nhói. Nàng tích cực như vậy, chủ động như vậy, lại không bằng một nụ cười của Tiêu Huân Nhi, thật tức chết đi được. Nhưng nàng có thể làm gì đây? Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thiên trước mặt mình, cùng Tiêu Huân Nhi rời khỏi nhà ăn, đi ra ngoài. Nàng thừa nhận nàng ghen tị. Nàng quyết định chờ Ngô Thiên trở về sẽ trực tiếp thực hiện kế hoạch gạo nấu thành cơm. Nàng không tin mình không chiếm được thiếu niên thiên tài này. Ngô Thiên đương nhiên không biết cô bé Tiêu Mị Nhi này bây giờ lại có ý định thèm muốn thân thể hắn. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ làm tốt công tác an toàn, ví dụ như lúc đi dạo phố mua một hộp dù nhỏ. Ngô Thiên đi trên con phố đông đúc của Ô Thản Thành, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số chủng tộc kỳ lạ. Ngô Thiên nhìn Cổ Huân Nhi phía trước, cảm nhận được xung quanh không có sự tồn tại của vị lão già đấu hoàng nào, bất đắc dĩ lắc đầu. Rời khỏi Tiêu gia, Cổ Huân Nhi trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, không hề có chút kiên kỵ nào với hắn, chỉ có cảm giác vui vẻ của một thiếu nữ được thả ra khỏi lồng giam. Có lẽ vì không có vệ sĩ xung quanh, nàng mới có thể cảm thấy tự do như vậy. Có điều, vị cường giả đấu hoàng bát tinh kia đã đi đâu rồi? Cổ Huân Nhi không ngừng lượn lờ trước các sạp hàng rong, giọng nói trong trẻo, yêu kiều của thiếu nữ khiến con phố vốn đang nóng bức dưới nắng gắt trở nên mát mẻ hơn vài phần. Cuối cùng, Ngô Thiên cũng mua được một chiếc dù nhỏ hằng mong ước. Chiếc dù này đương nhiên là dù thật để che mưa, chính xác hơn là dù che nắng. Mặt trời quá lớn, Cổ Huân Nhi cảm thấy hơi nóng, liền trực tiếp cầm lấy một chiếc, nhưng người trả tiền lại là vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên này. Ngô Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, bản tọa là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa, không phải là thủ hộ linh của vị đại tiểu thư này, được không? Ngươi nghĩ rằng ngươi cùng ta đi dạo phố mua một chiếc dù nhỏ là thân thể ngươi an toàn sao? Bản tọa nói cho ngươi biết, không thể nào. Một chiếc dù nhỏ không thể ngăn cản được ngọn lửa hừng hực của bản tọa. Có điều, nhờ có một chiếc dù che nắng, Cổ Huân Nhi trở nên thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì hai người cùng che chung một chiếc dù, khiến khoảng cách giữa họ gần hơn không ít. Ngô Thiên thầm nghĩ, ta đến đây là để làm chính sự, không phải để cùng cô bé này đi dạo phố. Chuyện đi dạo phố đối với đàn ông mà nói quả thực là một trong những việc khó khăn nhất của cuộc đời, quá thống khổ rồi. Cổ Huân Nhi dường như chơi không biết mệt, tinh lực dồi dào. Điều này khiến Ngô Thiên cảm thấy tinh lực của mình sắp cạn kiệt. Hắn nhìn số tiền trong tay đang vơi đi nhanh chóng, cười khổ lắc đầu. Thấy chưa? Con gái quả nhiên đều thích tiêu tiền của người khác, đặc biệt là gái đẹp, đây hoàn toàn là coi kim tệ không phải là tiền. Nếu ngươi không có tiền, ngay cả việc khổ sở đi dạo phố cùng con gái ngươi cũng không xứng. Cũng may bản tọa là một đại lão, nếu không ta đã không xứng đi dạo phố cùng Cổ Huân Nhi rồi. Cổ Huân Nhi dẫn Ngô Thiên đi dạo khắp con phố rộng lớn suốt nửa ngày trời, khiến Ngô Thiên cảm thấy như thân thể bị vét sạch. Đường đường là một cường giả đấu hoàng lại bị chuyện đi dạo phố làm khó. Khi đến một quán trà rất kín đáo tên là Trà Thơm Quán, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng cảm thấy mệt. Hai người đi thẳng vào một phòng nhỏ, gọi một bình trà thơm từ một ông chú trông có vẻ rất gian xảo ở quầy. Ông chú gian xảo kia liếc Ngô Thiên một cái, rồi lại nhìn Cổ Huân Nhi bên cạnh, hỏi, thưa tiên sinh, xin hỏi có phải muốn trà thơm không? Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đương nhiên là gật đầu, không để ý, mặt đối mặt chuẩn bị ngã bài với nhau. Có điều khi Ngô Thiên đang ngửi mùi hương thiếu nữ thanh nhã như sen xanh của Cổ Huân Nhi, định mở miệng, một âm thanh rất đặc biệt đã khiến cả hai cứng đờ người. Âm thanh này phát ra từ các phòng riêng bên trái, phải, trên, dưới, nghe như thế này, Bạch Bá Bá ừm a mua điệp trà của quán này thật thơm. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đối diện nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ bối rối. Cổ Huân Nhi trực tiếp cầm lấy bộ ấm trà, tao nhã rót một chén, nhẹ nhàng thưởng thức một chút. Trà này ngoài việc rất nóng ra, những thứ khác đều rất bình thường. Vậy tại sao âm thanh từ phòng bên cạnh lại cảm thấy thơm như vậy? Là một thủ hộ linh đại nhân kiến thức uyên bác, Ngô Thiên tự nhiên biết đây là quán trà chính quy nhất đấu khí đại lục. Ngươi xem phục vụ của người ta kìa, chẳng trách nơi này sương mù mông lung, đưa tay không thấy năm ngón, cửa phòng đóng chặt. Mặc dù trong lòng hắn sáng như gương, nhưng bề ngoài tự nhiên là vô cùng thản nhiên. Hắn là một thủ hộ linh thuần khiết, tự nhiên lộ ra vẻ mặt bối rối nhìn về phía Cổ Huân Nhi, khiến Cổ Huân Nhi không hiểu gì. Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nghi ngờ nói, Ngô cảm giác ca ca, huynh nếm thử trà này xem, có thật sự thơm như họ hình dung không? A mua điệp là có ý gì vậy? Ngô Thiên đã khát từ lâu, tự nhiên là nên nếm thử một chút. Có điều đối với hắn mà nói, vẫn là một hơi cạn sạch thì tốt hơn. Sau khi uống xong, hắn cũng chỉ cảm thấy hai chữ, giải khát, còn mùi vị thì không nếm ra được. Trà này rất bình thường, có lẽ khẩu vị của chúng ta và họ không giống nhau. Dù sao chúng ta cũng không phải người địa phương, họ uống quen vị này, uống xong tự nhiên là phải thốt lên A mua điệp, đem cả lá trà gói mang về. Ngô Thiên mỉm cười nói. Ngô Thiên có thể nói là đã làm rõ thân phận của cả hai. Người ta thường nói lấy trà làm bạn, hai người hiện tại đúng là như vậy, lấy trà làm chủ đề, có thể nói là cách thức vô cùng tao nhã, đương nhiên nếu tắt được tiếng nhạc nền A xung quanh thì tốt hơn. Mặc dù Cổ Huân Nhi là đại tiểu thư của cổ tộc, kiến thức dự trữ rất phong phú, nhưng riêng về những phương diện này, ông bố hại con gái của nàng lại không tìm người truyền dạy kiến thức, vì vậy Cổ Huân Nhi đối với chuyện này chỉ có thể bối rối. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái, nghe thấy loại âm thanh này không khỏi mặt đỏ tai hồng. Nghe thấy lời ngã bài của Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi đương nhiên cũng không giả vờ nữa. Nàng lại tao nhã rót một chén trà, nhàn nhạt thưởng thức một ngụm, khuôn mặt đỏ bừng mỉm cười nói, Ngô cảm giác ca ca, ta nên tiếp tục gọi huynh là Ngô cảm giác ca ca, hay là nên gọi huynh là Ngô Thiên ca ca đây? Ngô Thiên nhìn Cổ Huân Nhi mặt đỏ như quả táo chín, khóe miệng giật giật. Trong hoàn cảnh này mà ngã bài, thật sự ổn chứ? Ngô Thiên nhàn nhạt thưởng thức một ngụm trà trong tay. Con chó này, ngươi không để ý đến nó lại tự mình thích cắn người. Vốn là tìm tiểu y tiên, tiện thể mua huyết liên tinh, bây giờ xem ra hắn tự mình muốn chết, vậy thì không thể trách bản tọa được. Nói ta là kẻ nghèo rất mồng thực sự không thể tha thứ. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, tiền của Ngô Thiên ta chưa bao giờ thiếu, tên này lại dám mắng ta nghèo, thật không thể nhịn được. Ngô Thiên đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy từ bàn. Trên ngón tay hắn, một ngọn lửa nhỏ màu xanh đã ngưng tụ thành hình. Ngọn lửa nhỏ này vừa ngưng tụ, đã khiến cả căn phòng tỏa ra một luồng nhiệt lượng khổng lồ. Luồng nhiệt này khiến tất cả mọi người trong phòng lập tức toát mồ hôi nóng. Tên nam nhân viên đứng trước mặt Ngô Thiên trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn biết mình đã chọc phải đại lão rồi, sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân đứng không vững, quỳ sụp xuống đất. Trong tay chỉ có một ngọn lửa nhỏ mà đã có nhiệt lượng lớn như vậy, đây không phải là điều mà một đấu sư bình thường có thể làm được. Phản ứng đầu tiên của hắn là toi đời rồi. Những người khác đi theo sau hắn, lúc nãy còn coi thường Ngô Thiên, lúc này cũng đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Những người này đã làm nhân viên ở đây, tự nhiên đều có chút mắt nhìn. Thủ đoạn nhỏ của Ngô Thiên đối với họ mà nói, chính là thủ đoạn kinh khủng có thể xóa sổ họ. Họ biết mình sắp chết, chết không còn manh giáp. Theo động tác của Ngô Thiên, những người vốn đang mua thuốc trong vạn dược trai đều sợ hãi chạy ra khỏi tiệm thuốc. Ai nấy đều chạy tán loạn, dù sao so với thuốc men, giữ lại mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Ngô Thiên vốn muốn dùng cách đơn giản nhất để có được huyết liên tinh, nhưng những người này căn bản không cho hắn làm vậy. Nếu họ không bán, vậy hắn chỉ có thể dùng cách nhanh nhất là hủy diệt. Dù sao những dược liệu này đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì, bất kể là hoàng liên tinh hay huyết liên tinh, đối với hắn đều vô dụng. Ngón tay Ngô Thiên đã cong lại, vừa định búng một cái, trình diễn màn hỏa thiêu vạn dược trai, hủy thi diệt tích kinh hoàng, thì đúng lúc này, hắn lại nghe thấy bên ngoài có chút xôn xao. Qua là tiểu y tiên trở về rồi. Một câu nói này khiến mắt Ngô Thiên sáng lên, ngọn lửa nhỏ trong tay cũng theo đó tắt ngấm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn thản nhiên ngồi lại chỗ, tiếp tục bữa tối miễn phí của mình. Tiểu y tiên lại thật sự ở đây, điều này khiến Ngô Thiên vô cùng vui mừng. Bởi vì chỉ cần tiểu y tiên ở đây, thì khoảng thời gian hiện tại cũng có thể đoán được đại khái, đồng thời hắn cũng có thể lấy được tấm bản đồ tàn kia rồi. Những nhân viên cửa hàng vừa cảm nhận được cái chết, lúc này nhìn thấy Ngô Thiên thu lại ngọn lửa kinh khủng kia, ai nấy đều sợ đến mức sụi lơ trên mặt đất, người nào người nấy như đã chết, ngã trên đất không đứng dậy nổi. Ngô Thiên làm như không thấy bộ dạng của họ, rất tiêu sái thưởng thức trà, lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Qua tiểu y tiên, nàng thật đẹp quá. Đó là đương nhiên, không nhìn xem nàng là ai, nàng là ân nhân của tất cả mọi người ở Thanh Sơn trấn chúng ta. Tất cả mọi người đều đang ca ngợi tiểu y tiên, nhưng lại có một hai kẻ lại nghĩ đến ý đồ xấu xa, lại còn rất ngầu mà nói ra. Chà chà, tiểu y tiên này quả là danh bất hư truyền, eo của nàng thật thon, nếu được tay lướt trên đó, nắm lấy tóc của nàng ngươi đi ngà, muốn chết sao? Hơn nữa số lính đánh thuê ở Thanh Sơn trấn đều được tiểu y tiên cứu chữa qua, cẩn thận bị người khác nghe thấy, nếu không tuyệt đối trên các lưỡi, dưới các một người trực tiếp vỗ vào gáy hắn, ngăn lại. A à, đại ca, sao huynh không nói sớm, hu hu hu đại ca mau cứu mạng a, giọng của tên cuối cùng cực kỳ lớn, mặc dù người được gọi là đại ca đã ngăn hắn lại, còn mắng hắn một trận, nhưng vẫn là hơi muộn. Bởi vì xung quanh họ đã bị rất nhiều lính đánh thuê vây quanh. Người đại ca kia chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu đệ của mình bị khiêng đi. Kết cục của tên tiểu đệ này tuyệt đối là loại mà hắn nói. Mặc dù hai tên đó rất nỗ lực giãy giụa, nhưng vẫn không chống lại được số phận bị khiêng đi. Các đại ca, ta nói bậy, ta mới đến, không biết gì cả. Hắn giãy giụa cũng vô ích. Ở Thanh Sơn trấn, nếu chọc vào tiểu y tiên, có thể nói là đã chọc vào hy vọng sống của những lính đánh thuê này. Ai dám dùng lời lẽ sỉ nhục nàng, đó chính là sỉ nhục mẹ của họ, vì vậy kết cục của hai tên này tuyệt đối là một thân nhẹ nhõm. Ngô Thiên ngồi bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, qua khe hở của đám đông, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử này không ai khác chính là tiểu y tiên. Khi đến gần vạn dược trai, đám đông cũng dần dần tản ra, Ngô Thiên cuối cùng cũng nhìn rõ người được mọi người vây quanh, tiểu y tiên. Tiểu y tiên mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, dung mạo tuy không tuyệt sắc như Mỹ Đỗ Toa, nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân hiếm có. Gương mặt với nụ cười hờ hững, phát ra một luồng khí chất thanh tân thoát tục. Luồng khí chất khác biệt này nhất thời làm cho sức quyến rũ của nàng tăng lên rất nhiều. Đây là một loại khí tức thanh tú thoát tục, cái tên tiểu y tiên thực sự quá hợp với nàng, đi đường đến đâu cũng phản phất tiên khí, giống như tiên nữ hạ phàm. Luồng tiên khí thoát tục này có thể nói là có sức hấp dẫn đặc biệt đối với đàn ông. Ngô Thiên là đàn ông, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi. Mặc dù hắn sẽ không yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn dùng ánh mắt tán thưởng để thưởng thức một phen. Ánh mắt Ngô Thiên dừng lại ở vòng eo thon được một dải lụa màu xanh lục buộc lấy, nhìn vòng eo thon không đủ một nắm tay ấy, so với xà nhân tộc cũng không hề thua kém. Nhưng so với vòng eo dẻo dai của xà nhân tộc, vòng eo của tiểu y tiên lại khiến hắn cảm thấy tinh tế và mềm yếu. Ngô Thiên nhìn tiểu y tiên, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nhìn tiểu y tiên bước vào vạn dược trai, hắn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của nàng thật lương thiện. Rất khó tưởng tượng rằng cơ thể của nàng lại là ách nan độc thể kinh khủng kia. Tiểu y tiên tuy là y sư, nhưng cũng là một độc sư. Mặc dù nàng rất không muốn làm độc sư, nhưng nếu muốn sống tiếp, nàng chỉ có thể đi con đường độc sư. Đây cũng là chuyện mà Ngô Thiên hiện tại không thể thay đổi được. Những lính đánh thuê đi theo sau nàng người nào người nấy đều cao to vạm vỡ, trông cực kỳ hung hãn, nhưng đi theo sau tiểu y tiên lại hiền lành như cừu con, hoàn toàn giống như là thuộc hạ của nàng vậy. Tiểu y tiên bước vào vạn dược trai. Nhìn thấy đám nhân viên cửa hàng ngã trên đất không dậy nổi, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất. Nàng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng thấy được Ngô Thiên đang ngồi trên ghế thưởng thức trà ăn bánh ngọt. Tiểu y tiên nhìn Ngô Thiên một chút, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh một nữ nhân viên, giúp nàng kiểm tra bệnh tình, cuối cùng lại phát hiện cô gái này là bị dọa sợ. Chuyện này nhất thời khiến tiểu y tiên biết rằng thiếu niên đẹp trai đang ăn bánh ngọt, thưởng thức trà ở đây, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ánh mắt Ngô Thiên và ánh mắt tiểu y tiên giao nhau, trong bốn mắt lấp lánh tia sáng. Tia sáng này không phải là tia lửa, mà là những toan tính riêng của hai người. Bản tọa đường đường là đấu hoàng cường giả, sao lại cảm thấy nóng bức trong một quán trà nhỏ thế này? Quan trọng nhất, bản tọa chính là hóa thân của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, làm sao có thể cảm thấy nóng được? Ngô Thiên bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, đôi mày dần nhíu lại, thân thể cũng khẽ cựa quậy không yên. Lời nói vốn định ra vẻ cao thâm để vạch trần thân phận của Cổ Huân Nhi cũng bị hắn nuốt ngược vào trong. Hắn nhìn sang Cổ Huân Nhi, bất luận là gương mặt tinh xảo hay làn da lộ ra ngoài đều nhuốm một màu đỏ ửng. Chết tiệt, chẳng lẽ nàng ta không phải chỉ vì nghe giọng nói của mình mới trở nên như vậy? Bọn ta bị bỏ thuốc rồi sao? Ngô Thiên cao mày, ở trong thành Ô Thản này mà vẫn có kẻ dám hạ dược người của Tiêu gia ư? Hắn đương nhiên không cho rằng chính Cổ Huân Nhi đã ra tay, nếu nàng tự hạ dược thì sự hy sinh này cũng quá lớn rồi. Về phần mình, hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện đó, đối phó với một nha đầu như nàng mà phải dùng đến thuốc sao? Vậy thì danh tiếng thủ hộ linh đại nhân của ta chẳng phải là mất hết hay sao? Ngô Thiên cố gắng kiềm chế, rồi lại kiềm chế, sau đó trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt nói, Huân Nhi, cứ gọi ta là Ngô Thiên được rồi. Dù trong tình thế này, Ngô Thiên vẫn tỏ ra lạnh lùng, ra vẻ điềm tĩnh. Dáng vẻ đó khiến Cổ Huân Nhi, người đang khẽ cựa quậy thân thể mềm mại, hai chân khép vào nhau một cách không tự nhiên, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập. Nền giáo dục mà nàng được tiếp nhận chưa từng dạy nàng về những chuyện như thế này, nên lúc này nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ rằng quán trà này hơi nóng nực mà thôi. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng đã phát hiện có điều bất thường. Trên người nàng bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí là mồ hôi tuôn ra như tắm. Cái đó Ngô Thiên, huynh có cảm thấy có gì đó không đúng không? Cổ Huân Nhi, người ngồi đối diện với dáng vẻ mà đối với Ngô Thiên có thể gọi là mỹ thực, khẽ hỏi. Một khi đã vạch trần thân phận của Ngô Thiên, nàng đương nhiên không gọi hắn là Ngô Cảm nữa. Đặc biệt là trong tình huống lúc này, khi cảm xúc dâng trào, hai chữ ca ca tốt nhất nên tỉnh lược đi. Dù không hiểu rõ, nàng cũng cảm nhận được rằng nếu gọi hai tiếng ca ca trong hoàn cảnh này sẽ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nghe Cổ Huân Nhi hỏi, trái tim Ngô Thiên bất giác đập thịt một tiếng. Chỉ thấy Cổ Huân Nhi trong bộ váy ngắn màu xanh trước mặt, gương mặt xinh đẹp đã phủ đầy sắc ửng hồng quyến rũ. Đôi mắt vốn linh động giờ đây cũng trở nên mơ màng. Ánh mắt dời xuống, hắn phát hiện đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài của nàng cũng đã nhuốm một màu hồng phấn. Cảnh tượng này quả thực mê người đến mức không thể cưỡng lại. Ngô Thiên cười khổ một tiếng, nói, đúng là rất không ổn. Thân thể hắn vốn được ngưng tụ từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lúc này lại trở nên nóng rực. Hơn nữa, luồng hỏa khí này còn có xu hướng lan tràn. Dù chưa từng trải qua chuyện này, Ngô Thiên cũng biết bọn họ đã bị hạ một loại xuân dược cực mạnh. Hít sâu một hơi, Ngô Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, định dùng đấu khí để áp chế và hóa giải dược tính. Nhưng sự thật lại không cho hắn làm vậy. Hắn vừa cảm nhận được tà hỏa bốc lên từ bụng dưới, đang định áp chế thì ươm. Một tiếng rên khẽ vang lên. Âm thanh này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng là chí mạng. Tiếng rên mê hoặc đó chính là do Cổ Huân Nhi ở trước mặt phát ra, khiến khóe miệng Ngô Thiên co giật. Hắn cũng là đàn ông mà. Sự khiêu khích thế này liệu có thể khống chế nổi không? Dù có thể hay không cũng phải khống chế. Hắn vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, vận đấu khí để nén luồng tà hỏa trong cơ thể. Trong khi đó, Cổ Huân Nhi ngồi trên ghế cảm thấy cơ thể ngày càng khô nóng, chỉ hận không thể cởi sạch quần áo ngay lập tức. Thực lực của nàng bây giờ còn quá yếu, không thể chống lại được dược tính này. Huống chi tuổi nàng còn nhỏ, muốn áp chế cơn khô nóng trong lòng là điều không thể. Nàng cảm thấy Ngô Thiên đang nhắm mắt ngồi đối diện lúc này sao mà anh tuấn và quyến rũ đến thế. Trái tim nàng giờ đây đã hoàn toàn đặt trên người thiếu niên trước mặt. Nàng không tự chủ được mà di chuyển đôi chân, tiến lại gần Ngô Thiên. Vốn dĩ phòng trà riêng này mỗi bên chỉ có một chỗ ngồi, nhưng chiếc ghế này lại vô cùng vững chắc. Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng bước tới trước mặt Ngô Thiên, rồi không chút do dự mà ngồi lên đôi chân của hắn, người đang nhắm mắt vận đấu khí để áp chế tà hỏa. Cảm giác này khiến Ngô Thiên lập tức mở bừng hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Huân Nhi trước mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là tên khốn nào đã hạ dược? Chẳng lẽ là chủ quán trà này? Chờ bản tọa tìm ra ngươi, nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật nặng, trước tiên sẽ phạt ngươi tiêu hết 10 vạn kim tệ trong một ngày. Thân thể Ngô Thiên đột nhiên cứng đờ khi Cổ Huân Nhi chủ động ngồi vào lòng, không sai, chính là cứng đờ ở mọi nơi. Hắn cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng, trong tâm vô cùng bình thản, chỉ nghĩ đến bốn chữ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Là thủ hộ linh đại nhân, Ngô Thiên sao có thể nhân tình huống này mà chiếm tiện nghi của Tiêu Huân Nhi được. Như thế thì khác gì lũ lưu manh. Hắn lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục dùng đấu khí áp chế tà hỏa trong người, mong muốn kết thúc tình cảnh khó xử này càng nhanh càng tốt. Ngô Thiên vững như núi Thái Sơn, nhưng Cổ Huân Nhi ngồi trên người hắn lại không hề yên vị. Nàng tinh nghịch nhảy múa trên người hắn, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ khiến Ngô Thiên mê say. Cổ Huân Nhi lúc này đã hoàn toàn mất hết lý trí. Nếu cha nàng, Cổ Nguyên, biết được tình cảnh này, ông ta chắc chắn đã cho người truyền dạy cho nàng tất cả kiến thức về phương diện này trước khi đến Tiêu gia. Đáng tiếc, Cổ Nguyên bây giờ không hề hay biết. Mất đi lý trí, đôi môi mềm mại của Cổ Huân Nhi khẽ hé mở. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc gần gũi với hơi thở nam tử như vậy, cơn khô nóng trong cơ thể nàng như củi khô gặp lửa mạnh, bùng cháy dữ dội. Có lẽ cảm thấy da thịt trên cổ Ngô Thiên rất thơm, nàng bèn mở miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn lên cổ hắn. Nhưng đây nào phải là cắn? Cái cảm giác trơn mượt đó là gì? Cảm giác ấy giống như một chú mèo con đang liếm láp móng vuốt của mình, vừa liếm vừa mút. Một cảm giác lành lạnh ẩm ướt truyền đến từ cổ khiến Ngô Thiên rung lên. Ngọn lửa trong cơ thể vừa bị đè xuống lại bùng cháy trở lại. Đôi tay hắn cũng không biết từ lúc nào đã được Cổ Huân Nhi nhấc lên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không xương của nàng. Ngô Thiên trong lòng không phục. Bản tọa đường đường là thủ hộ linh đại nhân mà không áp chế nổi ngọn tà hỏa nhỏ nhoi này sao? Hôm nay bản tọa sẽ đối đầu với ngươi, không tin là không dập tắt được ngươi. Trong lúc Ngô Thiên đang cố gắng lặp lại việc cũ để áp chế tà hỏa, hắn đột nhiên cảm thấy gáy mình bị kéo lệch đi một cách không kiểm soát. Một cảm giác mềm mại truyền đến trên môi, miệng hắn bất giác hé mở, rồi một chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt không biết từ đâu len vào. Rắc một tiếng, một tia sét như đánh trúng Ngô Thiên, khiến hắn hoàn toàn cứng đờ. Việc khiến tất cả nhân viên trong cửa hàng đều bị dọa sợ không phải là điều người thường có thể làm được. Đám lính đánh thuê đứng sau Tiểu Y Tiên thấy cảnh này liền bắt đầu khởi động tay chân. Tên nhóc này lại dám gây sự ở Vạn Dược Trai sau khi Tiểu Y Tiên gia nhập, đúng là chán sống rồi. Bọn họ bẻ cắt đốt ngón tay phát ra tiếng rắc rắc, lắc lắc cái đầu to của mình rồi tiến thẳng về phía Ngô Thiên. Nhưng ngay khi họ định lướt qua Tiểu Y Tiên để dạy dỗ Ngô Thiên, một giọng nói trong trẻo, mềm mại và có chút thanh tao của Tiểu Y Tiên vang lên, dừng lại, mau dừng tay. Tiểu Y Tiên vốn thông minh lanh lợi. Nàng quan sát vẻ mặt sợ hãi của đám nhân viên và nhận ra thiếu niên này tuyệt đối không phải người tầm thường, nói đúng hơn thực lực của hắn chắc chắn không phải là một đấu sư bình thường. Đám nhân viên này làm việc ở Vạn Dược Trai, ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại người, sức chịu đựng tâm lý tự nhiên rất tốt. Ngay cả một xà, đoàn trưởng của dòng binh đoàn mạnh nhất Thanh Sơn Trấn, một nhị tinh đấu sư, bọn họ cũng đã từng tiếp xúc. Kể cả khi một xà thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, họ cũng chưa từng sợ hãi đến mức này. Vậy thì thực lực của thiếu niên này chắc chắn còn đáng sợ hơn một xà rất nhiều lần. Hơn nữa, nàng cũng biết sau khi mình gia nhập Vạn Dược Trai, đám nhân viên này ai nấy đều trở nên chó cậy gần nhà, mắt chó coi thường người khác. Khi bận rộn, ai mua số lượng ít liền không thèm để ý, nàng đã nhiều lần góp ý nhưng bọn họ vẫn chứng nào tật nấy, ai bảo họ đang làm ăn buôn bán chứ. Suy đoán một hồi, nàng đại khái đã hiểu ra rằng thiếu niên này muốn mua dược liệu nhưng lại bị đám nhân viên này lạnh nhạt, thậm chí là sỉ nhục, nên mới thi triển thực lực khủng bố để dọa bọn họ thành ra thế này. Điều khiến nàng kỳ lạ là, nếu thiếu niên này đã thể hiện thực lực đáng sợ như vậy, tại sao không trực tiếp giết bọn họ? Dù sao thì kết cục của việc sỉ nhục một cường giả thường là bị nổi giận giết chết. Tiểu Y Tiên đoán rằng thiếu niên này hẳn là vì muốn mua dược liệu gì đó nên mới chưa rời đi. Vì vậy, nàng bước đến trước mặt Ngô Thiên, dùng giọng nói dịu dàng hỏi, chào công tử, ta là y sư của Vạn Dược Trai, tên là Tiểu Y Tiên. Không biết công tử cần gì à, giọng nói ôn hòa này khiến tâm trạng Ngô Thiên dễ chịu đi không ít. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Tiểu Y Tiên ở ngay trước mặt, nở một nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Y Tiên, cái tên rất hay. Quả nhiên người cũng như tên. Ta muốn lấy tất cả long đờm tinh ở chỗ các ngươi, phiền cô giúp ta gói lại. Nghe lời khen ngợi, gò má Tiểu Y Tiên hơi ửng hồng. Nhưng khi nghe yêu cầu đơn giản của Ngô Thiên, nàng lập tức hiểu ra chính đám nhân viên này đã chọc giận vị thiếu niên trước mặt. Vì là một thành viên của Vạn Dược Trai, nàng phải đảm bảo Vạn Dược Trai không bị hủy diệt. Nếu thật sự chọc giận thiếu niên này, cả Thanh Sơn Trấn của họ cũng sẽ không yên ổn. Vì vậy, nàng nhanh chóng đổ tất cả long đờm tinh vào một hộp gỗ nhỏ, đồng thời cũng cho cả số long đờm tinh vừa thu hái được trong lần này vào. Nàng nở một nụ cười linh động nói, thưa công tử, ở đây tổng cộng có 59 viên long đờm tinh. Xin hỏi ngài còn cần gì khác không ạ? Sự dịu dàng của Tiểu Y Tiên khiến Ngô Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây mới đúng là thái độ phục vụ mà một cửa hàng nên có. Có điều, cứ hỏi ta có nhu cầu gì không? Nếu là ở kiếp trước, ta chắc chắn sẽ nghĩ là đang ám chỉ muốn thêm hạng một phục vụ đặc biệt nào đó. Ngô Thiên gật đầu mỉm cười nói, được, cảm ơn cô. Vậy phiền cô gói tất cả lại giúp ta sẽ trả đủ tiền. Thấy thiếu niên dễ nói chuyện như vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng thầm vui mừng. Xem ra vị thiếu niên rất mạnh này cũng rất ôn hòa. Sau khi gói xong, nàng quay sang Ngô Thiên cười nói, thưa công tử, tổng cộng là 5.900 đồng vàng, ngài chỉ cần trả 5.000 kim tệ là được rồi. 900 kim tệ kia xem như là Vạn Dược Trai chúng tôi xin lỗi ngài. Ngô Thiên gật đầu, khẽ nhấc ngón tay, một tấm thẻ chứa 5.000 kim tệ đưa cho Tiểu Y Tiên. 900 kim tệ coi như lời xin lỗi cũng hợp lý. Nếu sớm như cô thì ta đã không phải phiền phức thế này. Đây là 5.000 kim tệ, cô kiểm tra lại đi. Tiểu Y Tiên lắc đầu, cười nói, không cần đâu, ta tin tưởng công tử. Tiểu Y Tiên thầm vui trong lòng. Nếu thiếu niên này đã chấp nhận mức giá này, nghĩa là sẽ không truy cứu lỗi lầm của Vạn Dược trai nữa. Nàng cũng coi như đã cứu được những người này. Nhưng điều khiến Tiểu Y Tiên tò mò là, sau khi thu lấy số long đờm tinh, thiếu niên này lại không có ý định rời đi, làm nàng cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như tưởng tượng. Cuộc giao dịch giữa hai người diễn ra rất bình thường, nhưng lại khiến đám nhân viên đang nằm trên đất hối hận không thôi. Cơ hội kết giao với một đại lão như vậy đã bị họ bỏ lỡ. Mặc dù bây giờ có thể đứng dậy, nhưng họ không dám, vì họ sợ chết. Còn đám lính đánh thuê kia nhìn Tiểu Y Tiên và Ngô Thiên, trong mắt lộ ra vẻ gì đó không bình thường, nhưng cụ thể là gì thì không nói ra được. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, họ sẽ không còn cảm thấy không bình thường nữa. Bởi vì bất kể là người đang nằm hay đang đứng, tất cả đều ngất đi trong nháy mắt mà không có một dấu hiệu nào. Toàn bộ Vạn Dược trai, ngoài Tiểu Y Tiên và Ngô Thiên ra, tất cả mọi người đều đã bất tỉnh. Ngay cả ô cửa sổ đang mở cũng đã đóng chặt lại trong tích tắc. Cảnh tượng này khiến Tiểu Y Tiên thông minh lanh lợi cũng phải kinh hãi biến sắc. Nàng không ngờ thiếu niên này lại đột ngột ra tay. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ vẻ sợ hãi nhìn Ngô Thiên, hai cánh tay ngọc lập tức ôm trước ngực, đôi chân run rẩy lùi về phía sau. Nhìn bộ dạng này của Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên cảm thấy thật cạn lời. Hắn chỉ muốn nói với nàng vài chuyện riêng tư, không muốn để người khác nghe thấy mà thôi. Nhưng dáng vẻ của Tiểu Y Tiên lúc này khiến Ngô Thiên cảm thấy mình giống hệt một tên phản diện, như thể sắp sửa làm chuyện gì đó kích thích với nàng. Ngô Thiên bất đắc dĩ vỗ trán, đưa tay ra tỏ vẻ vô tội. Tiểu Y Tiên, cô không cần sợ, ta không có ác ý gì với cô đâu. Nhưng cửa đã khóa rồi, nói không có ác ý thì ai mà tin được. Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên ra vẻ bất đắc dĩ, trong lòng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Mặc dù nàng biết trong căn phòng kín này, nếu Ngô Thiên muốn làm gì nàng, thì hắn đã bắt đầu xé quần áo nàng rồi. Nhưng một thiếu niên thực lực không tầm thường như hắn đột nhiên nhốt nàng lại, nói rằng không làm gì nàng tuyệt đối không tin. Trong tay nàng cũng đã xuất hiện độc dược, thứ mà nàng luôn chuẩn bị sẵn cho kẻ địch. Vừa nãy, trong lúc ôm ngực tỏ ra sợ hãi, nàng đã lấy độc dược từ trong ngực áo ra, chuẩn bị tung bột độc về phía hắn. Nhưng trong mắt Ngô Thiên, tất cả những hành động đó chỉ là trò trẻ con. Để Tiểu Y Tiên buông lỏng cảnh giác, Ngô Thiên quay lại ngồi vào chiếc ghế mà hắn đã ngồi lúc nãy. Hắn mỉm cười với Tiểu Y Tiên nói, ta biết cô biết dùng độc, nhưng độc của cô sẽ không có tác dụng gì với ta đâu. Không thử sao biết được. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ động, một luồng bột màu trắng từ tay nàng phun ra, nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Ngô Thiên thầm nghĩ, Tiểu Y Tiên hạ độc ta sao? Một tiếng sét như đánh thẳng vào đầu Ngô Thiên. Cú tập kích bất ngờ của Cổ Huân Nhi khiến hắn vô cùng rối loạn. Bản tọa áp chế tà hỏa một chút thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao? Sao có thể chứ? Bản tọa là người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngươi xem, bản tọa từ đầu đến cuối chẳng làm gì cả, đều là Cổ Huân Nhi chủ động mà. Cảm giác dịu dàng và ẩm ướt quấn quýt khiến gương mặt Cổ Huân Nhi, người vốn đã bị dục hỏa chiếm cứ tâm trí, càng thêm nóng rực. Nhưng trong đôi mắt nàng, một tia tỉnh táo chợt lóe lên. Đôi môi đẹp khẽ mấp máy, thốt ra tiếng nỉ non ướt át, Ngô Thiên ca ca không được do bị dục hỏa thiêu đốt, giọng nói của Cổ Huân Nhi có phần khàn khàn mê người, nhưng âm thanh ấy lại xen lẫn một chút nức nở. Đối với một người đàn ông đang bị dục hỏa chiếm lĩnh, giọng nói này có sức cám dỗ không thể tả. Tuy nhiên, đối với một nam nhân chính trực và thuần khiết, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như Ngô Thiên, âm thanh này lại như một chiếc búa tạ giáng xuống đầu hắn, lập tức kéo hắn ra khỏi sự kích động của dục hỏa. Đấu khí trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển trở lại, tiếp tục toàn lực áp chế ngọn lửa đang bùng lên. Trong lúc Ngô Thiên đang áp chế dục hỏa, Cổ Huân Nhi, người vừa nói không được, lại một lần nữa bị dục hỏa xâm chiếm. Đôi tay ngọc của nàng vòng qua cổ Ngô Thiên, đôi chân ngọc như gông xiềng khóa chặt lấy eo hắn. Sức quyến rũ của một cô gái lúc này được bộc lộ hết trên người Ngô Thiên. Trong mắt nàng, những giọt lệ trong suốt lăn dài, đôi môi mềm mại lại phát ra âm thanh nũng nịu, "Ngô Thiên ca ca, muội ưm Ngô Thiên thầm nghĩ, không được, tuyệt đối không được. Sao có thể như vậy được chứ? Vợ ta còn đang ở trong tay áo nhìn ta kìa. Nếu không phải vì chúng ta đều trúng dược, ta chắc chắn đã bị cắn chết rồi." Những giọt lệ long lanh trượt dài trên gò má Cổ Huân Nhi, cuối cùng rơi xuống lồng ngực Ngô Thiên. Cảm giác lành lạnh khiến khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một nụ cười cay đắng. "Ôi, chắc là Cổ Huân Nhi đang muốn ta giúp nàng áp chế dục hỏa trước. Chuyện này thì có gì khó? Đối với bản tọa, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ sao? Nàng bây giờ chỉ là một đấu giả nhỏ bé, việc áp chế tà hỏa này rất khó khăn, nhưng với bản tọa thì dễ như trở bàn tay." Đúng vậy, thực lực hiện tại của Cổ Huân Nhi không phải là cửu đoạn đấu khí như nàng thể hiện ra bên ngoài, mà là đấu giả. Nhưng đối với tình huống này, chút đấu khí đó chẳng có tác dụng gì. Ngô Thiên dốc toàn lực hóa giải dược tính trong cơ thể mình, việc này đối với hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Cổ Huân Nhi, người đang cọ gương mặt vào mặt hắn. Hóa giải dược tính cho chính mình thì dễ, nhưng hóa giải cho người khác lại không đơn giản như vậy. Vì thuộc tính và đẳng cấp đấu khí của hai người khác nhau, nếu đột ngột truyền vào, sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước cho bên yếu hơn, có thể sẽ khiến họ đau đớn đến hét lên. Vì vậy, Ngô Thiên nghĩ đến một phương pháp đặc biệt khác. Lão biến thái Dược Trần và tên tiểu biến thái Tiêu Viêm, trong nguyên tác đã nghiên cứu ra phương pháp xoa bóp để giải dược cho Vân Vận trong sơn động. Chuyện này quả thật không phải người thường có thể làm được. Dược Trần còn chỉ huy Tiêu Viêm ấn tay vào chỗ này chỗ kia, đúng là một đôi biến thái. Còn nhớ trong nguyên tác, sau này khi Tiêu Viêm đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn đã mang theo lão biến thái Dược Trần này cùng nhau ngắm nhìn thân thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Có thể nói, vợ và những hồng nhan tri kỷ của hắn đều bị lão biến thái Dược Trần này nhìn hết, vậy mà Tiêu Viêm vẫn rất khoái chí, phải nói rằng đây thực sự là một đôi cuồng ma biến thái. Mà Ngô Thiên bây giờ cũng nghĩ đến phương pháp này. Đối với tình huống khẩn cấp hiện tại, đây không nghi ngờ gì là biện pháp tốt nhất. Dường như chỉ cần dùng tay xoa bóp mấy huyệt vị ở bụng dưới, đùi trong và cổ là được. Việc tìm huyệt vị đối với thủ hộ linh đại nhân như hắn bây giờ tự nhiên không phải là chuyện khó, chỉ cần thủ pháp đúng chỗ, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Lúc này, y phục của Cổ Huân Nhi đã xốc xếp, một mảng lớn xuân qua nho nhỏ không ngừng lộ ra. Làn da trắng nõn miệng màng như da em bé vô cùng bắt mắt. Ngô Thiên lúc này quả thực khổ không tả xiết, không chỉ phải áp chế ngọn lửa dục vọng một lần nữa trỗi dậy, mà còn phải giữ bình tĩnh trước mặt tiểu mỹ nhân quyến rũ này. Sắc mặt Ngô Thiên lúc này cũng không còn lạnh lùng nữa, mà đã hồng hào như quả đào chín. Hắn hít sâu một hơi, quay sang Cổ Huân Nhi đã mơ màng, nói, Huân Nhi, đắc tội rồi. Nói xong, Ngô Thiên không chần chừ nữa. Một đóa hỏa diễm nhỏ lập tức thiêu rụi chiếc váy dài màu xanh vốn đã hỗn loạn không thể che nổi xung sắc trên người Cổ Huân Nhi. Là một thủ hộ linh đại nhân khống chế hỏa diễm đến mức thuần thục, lần này hắn lại một lần nữa khiến cả quần áo lẫn nội y cùng lúc hóa thành hư vô. Ngô Thiên chép miệng, trong lòng thầm kêu, chết tiệt, sao bản tọa lại quen tay thế này. Trị liệu cho Vân Vận cũng thế, sao Cổ Huân Nhi cũng vậy. Tội lỗi, tội lỗi. Ngô Thiên lúc này còn có thể làm gì nữa? Đã đâm lao thì phải theo lao, sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách làm tới cùng. Ngô Thiên mắt nhìn thẳng, duỗi ra ba ngón tay đặt lên vị trí dưới gáy ngọc của Cổ Huân Nhi, phía trên phần lưng trắng gần nửa tấc, rồi chậm rãi xoa bóp. Theo luồng đấu khí từ từ truyền vào cơ thể, sắc đỏ ửng trên mặt Cổ Huân Nhi cũng dần tan đi, tiếng rên rỉ mê người mơ hồ trong mũi cũng yếu đi rất nhiều. Hiệu quả rõ rệt khiến Ngô Thiên tinh thần phấn chấn, thủ pháp cũng theo thời gian mà trở nên thành thạo hơn. Hắn ôm Cổ Huân Nhi vào lòng, ngón tay chạm vào phần bụng dưới phẳng lì như ngọc của nàng, trong lòng không khỏi có chút dao động. Khi đấu khí được truyền vào từ vị trí bụng dưới, gương mặt hồng hào của Cổ Huân Nhi cũng theo đó mà phai nhạt, làn da hồng phấn cũng dần khôi phục lại vẻ trắng như tuyết ban đầu. Ngô Thiên lấy ra một chiếc trường bào từ trong nạp giới khoác lên người Cổ Huân Nhi. Nhưng cơ thể nàng vẫn nằm trong lòng Ngô Thiên, vì lúc này nàng toàn thân vô lực, dù có đặt sang ghế khác cũng không thể ngồi vững. Ngô Thiên đành bất đắc dĩ ôm nàng, đảm bảo nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt, trong khi đấu khí từ lòng bàn tay hắn vẫn đang tỏa ra, hóa giải nốt phần dục hỏa còn sót lại trong cơ thể nàng. Hắn nhắm chặt hai mắt, không nhìn vào Cổ Huân Nhi trong lòng nữa. Đây đương nhiên là để tránh cho Cổ Huân Nhi khó xử. Quả đúng như hắn nghĩ, Cổ Huân Nhi trong lòng Ngô Thiên lúc này đôi tay ngọc khẽ siết lại, hàng mi dài không ngừng run rẩy, một vẻ vừa thẹn vừa giận hiện lên trên gương mặt. Nhưng nàng không hề giãy giụa, bởi vì luồng đấu khí của Ngô Thiên tiến vào cơ thể làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí, nhờ quá trình này mà thực lực của nàng còn có dấu hiệu đột phá. Nàng cảm giác khi đấu khí từ bàn tay Ngô Thiên ngừng truyền vào, thực lực của nàng sẽ theo đó mà tăng trưởng, có thể còn có xu hướng tăng vọt. Một lúc sau, Ngô Thiên cuối cùng cũng mồ hôi đầm đìa, thở ra một hơi trọc khí. Hắn cảm giác cơ thể mình và cơ thể của Huân Nhi đã dính chặt vào nhau, luồng đấu khí trong tay hắn cũng đã ngừng lại. Theo đó, đấu khí trong cơ thể của Huân Nhi cũng tăng trưởng, thân thể mềm mại của nàng còn kịch liệt run rẩy mấy lần trong lòng Ngô Thiên. Đây tự nhiên là dấu hiệu của việc đấu khí đột phá. Ngô Thiên có thể cảm nhận được thực lực của Cổ Huân Nhi đã tăng trưởng đủ hai tiểu cảnh giới. Đây đúng là chuyện đáng mừng, công lao của bản tọa quả là to lớn. Bột phấn màu trắng lan tràn khắp phòng. Do căn phòng đã bị Ngô Thiên đóng chặt nên chất độc dạng bột này bao trùm cả không gian. Đặc biệt ở bên cạnh Ngô Thiên, bột màu trắng càng dày đặc hơn, tụ lại một lúc lâu mới từ từ bay ra. Ngô Thiên khinh thường hít một hơi rồi nhắm mắt ngã xuống đất. Nhìn Ngô Thiên ngã gục, Tiểu Y Tiên khẽ vỗ tay, hàm răng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, thở dài, hừ, thực lực mạnh thì đã sao, chẳng phải vẫn bị độc của ta hạ gục hay sao? Thử một lần là biết tay ngay. Tiểu Y Tiên lắc đầu, chậm rãi tiến lại gần Ngô Thiên. Vừa đi, nàng vừa rắc thêm vài loại bột phấn khác ra xung quanh, rõ ràng là sợ Ngô Thiên giả vờ nên đã tăng thêm liều lượng. Sau khi thêm thuốc, Tiểu Y Tiên lấy từ trong ngực ra một sợi gân da vừa dài vừa chắc. Nàng nhẹ nhàng kéo căng sợi gân trong tay, trông có vẻ rất co giãn, rồi vung tay một cái, phát ra tiếng vút giòn tan. Nàng tỏ ra rất hài lòng với sợi gân da này, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay Ngô Thiên Định trói lại. Nhìn tư thế của nàng, có vẻ như sẽ trói rất chặt. Ngay khi Tiểu Y Tiên chập hai tay Ngô Thiên lại, chuẩn bị dùng gân da để trói hắn, biến cố đột nhiên xảy ra. Ngô Thiên, người mà Tiểu Y Tiên tưởng đã ngất sâu, đột nhiên mở mắt. Hai tay hắn bỗng xoay một vòng, nhân lúc Tiểu Y Tiên chưa kịp phản ứng, đã tóm lấy hai tay nàng. Đồng thời, hắn còn dùng chính sợi gân da chắc chắn mà nàng định dùng để trói hắn, trói chặt hai tay Tiểu Y Tiên lại. Thủ pháp thành thục đến mức chính Ngô Thiên cũng không ngờ tới. Xem ra đúng là phải xem nhiều, chỉ cần xem nhiều là có thể quen tay hay việc. Tiểu Y Tiên, ta đã nói rồi, độc của cô không có tác dụng với ta, sao cô không tin chứ? Ngô Thiên đẩy tay Tiểu Y Tiên ra, lạnh nhạt nói. Tiểu Y Tiên cảm nhận được hai tay bị trói chặt đến mức hoảng hồn. Đây là người thế nào mà có thể trói nhanh như vậy? Nàng bị cú phản công bất ngờ của Ngô Thiên làm cho giật mình, nhưng phản ứng của Tiểu Y Tiên cũng không chậm. Là một cô gái quanh năm sống cùng lính đánh thuê, thân thủ của nàng đương nhiên cũng khá lợi hại. Hơn nữa, là phụ nữ, ai cũng biết một tuyệt chiêu, đó chính là cú đá đoạn tử tuyệt tôn. Tiểu Y Tiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tay không cử động được, nhưng chân vẫn có thể. Nàng đột ngột nhấc chân lên, dùng mũi dài nhọn hung hăng đá vào hạ bộ của Ngô Thiên. Cú tấn công bất ngờ này, dù có mạnh đến đâu cũng sẽ gây ra phản ứng tự nhiên, đó là hai chân tự động khép lại, một phản ứng bẩm sinh không thể kiểm soát. Ngô Thiên cũng vậy. Thấy Tiểu Y Tiên không chịu bỏ cuộc, hai chân hắn hơi co lại một cách bản năng. Nhưng rõ ràng tốc độ tay hắn còn nhanh hơn. Ngay khi Tiểu Y Tiên nhấc chân dùng mũi giày đá hắn, tay hắn đã giơ lên, tóm chặt lấy cổ chân trắng nõn lộ ra dưới lớp váy của nàng. Do Ngô Thiên nắm chặt, chiếc váy của Tiểu Y Tiên cũng theo đó mà tuột xuống đến eo. Cảnh tượng này như thế nào tự nhiên không cần phải nói nhiều. Ngô Thiên chỉ hơi liếc qua, nhìn thấy một mảng màu trắng gần như tiệp với màu da. Do Ngô Thiên nắm chặt cổ chân, khuôn mặt dịu dàng của Tiểu Y Tiên lộ vẻ hơi đau đớn, xen lẫn một chút hồng hào. Bị một người con trai nắm lấy cổ chân, cô gái nào mà không cảm thấy xấu hổ. Tiểu Y Tiên càng không ngoại lệ, huống chi bây giờ phần dưới của nàng đang rất mát mẻ. Chuyện này khiến nàng vừa cảm thấy tức giận vừa xấu hổ. Nhưng rõ ràng đây không phải là lúc để nàng xấu hổ, vì hai tay bị trói, một chân lại bị Ngô Thiên nắm giữ, nàng tự nhiên không thể giữ thăng bằng. Đồng thời, bị Ngô Thiên nắm cổ chân, chân còn lại rất khó có đủ sức để chống đỡ cơ thể. Kết quả là, thân thể mềm mại của nàng trực tiếp ngã xuống đất. Ngô Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, ta còn chưa ra tay, ngươi đã tự nằm xuống rồi. Đối với Tiểu Y Tiên, hắn không dám thực sự bất cẩn. Dù sao nàng cũng là ách nan độc thể, tuy bây giờ chưa bộc phát, nhưng nếu thật sự bộc phát, ngay cả hắn cũng sẽ không dễ chịu. Thấy Tiểu Y Tiên ngã xuống, hắn chẳng những không thương hoa tiếc ngọc mà đỡ lấy, ngược lại còn thuận thế ngã theo, hung hăng đè lên người nàng. Hắn dùng hai chân đè lên đôi chân dài của Tiểu Y Tiên, nha đầu này không phải dạng dễ chọc, nếu để nàng tung thêm một cú đá đoạn tử tuyệt tôn nữa thì đúng là mất nhiều hơn được. Ngô Thiên đè chặt Tiểu Y Tiên, cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ bên dưới, trong lòng không hề dao động, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt. Hắn chỉ khẽ nhúc nhích cơ thể một chút để có thể khống chế Tiểu Y Tiên tốt hơn, không cho nàng có cơ hội dùng độc phản kháng. Ngươi thả ta ra. Ngươi mau đứng dậy. Hơi thở nam tính của Ngô Thiên cùng với sức đè mạnh khiến Tiểu Y Tiên có chút choáng váng, nàng nghiến răng giận dữ nói. Ngô Thiên đương nhiên không dễ nói chuyện như vậy. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đang vừa tức giận vừa xấu hổ của Tiểu Y Tiên, thản nhiên nói, tại sao ta phải thả ngươi ra? Tại sao ta phải đứng dậy? Vừa nãy độc của ngươi đủ để khiến một đấu sư ngất đi. Ta đã nói là không có ác ý, độc của ngươi cũng không có tác dụng với ta, vậy mà ngươi vẫn cố ý ra tay. Ta há có thể dễ dàng tha cho ngươi sao? Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên mặt lạnh như tiền, không hề biết thương hoa tiếc ngọc, sắc mặt nàng trở nên vô cùng oan ức, đôi mắt to long lanh cũng ngấn lệ. Đôi môi mềm mại hơi cong lên, nàng uất ức nói, một mình ngươi là đàn ông, lại đi mê hoặc tất cả mọi người, còn đóng cửa sổ không cho ai quấy rầy, sau đó lại nói với ta là không có ác ý. Hu hu hu, sự chuyển biến đột ngột từ một độc nữ giận dữ thành một cô bé bị bắt nạt oan ức khóc lóc của Tiểu Y Tiên có thể nói là liền mạch không một kẻ hở. Sự thay đổi này khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Phụ nữ đúng là loài động vật không thể lường trước được. Nhưng Ngô Thiên nghe thế nào cũng cảm thấy lời của Tiểu Y Tiên như đang trách móc. Nàng đang oán giận ta không ra tay với nàng sao? Ngô Thiên đè chặt Tiểu Y Tiên, cười nhạt một tiếng, là người sở hữu ách nan độc thể mà ngươi lại khóc lóc như mưa thế này, đúng là có chút mỉa mai đối với các tiền bối của ngươi đấy. Tiểu Y Tiên vừa nghe Ngô Thiên nói, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Chuyện nàng là ách nan độc thể, Làm sao hắn biết được? Ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Thực lực của ta không phải là thứ ngươi có thể đoán được, nhìn ra ngươi là ách nan độc thể là chuyện quá dễ dàng. Ngô Thiên thản nhiên nói. Giọng điệu của Ngô Thiên rất lạnh nhạt, ách nan độc thể đáng sợ qua lời hắn lại trở nên bình thường như một chuyện cỏn con. Ta không biết ngươi đang nói gì. Sắc mặt Tiểu Y Tiên thay đổi, ngươi mau đứng dậy, nếu không ta sẽ la lên đấy, để người khác nghe thấy, ngươi cũng sợ mất mặt chứ. Mất mặt. La lớn. Ngô Thiên chỉ khinh thường cười một tiếng. La ư, vậy thì cô cứ la đi. Cô la càng lớn, người bên ngoài càng biết chúng ta đang làm gì. Có điều, một người phụ nữ ngực không đủ lớn, mông cũng chẳng đủ công như cô, ta thật sự chẳng có chút hứng thú nào cả. Nghe những lời khinh thường của Ngô Thiên, Tiểu Y Tiên tức giận như lửa bốc. Nói nàng thực lực không đủ thì được, nhưng hắn lại dám chê bai vóc dáng của nàng. Ở Thanh Sơn trấn này, có người đàn ông nào mà không thèm muốn thân thể nàng. Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không la lớn. Bản thân nàng rất rõ giọng nói của mình mềm mại đến mức nào. Nếu la lên, chắc chắn sẽ khiến người bên ngoài tưởng tượng rằng họ đang làm chuyện gì đó kích thích, như vậy danh tiếng của nàng thật sự sẽ bị hủy hoại. Tiểu Y Tiên lúc này thực sự oan ức. Bị hắn đè lên toàn thân không nói, hắn còn chê bai, phản kháng cũng không được. Nước mắt nàng lập tức như thác đổ, từ khóe mắt chảy dài sang hai bên. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên vừa khóc vừa giận dữ nói. Ngô Thiên ghé sát mặt vào mặt Tiểu Y Tiên, khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đầy 10 cm, hai người có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông trên da thịt đối phương. Một mùi hương thoang thoảng thấm vào tâm can Ngô Thiên, nhưng hắn vẫn không hề dao động. Hắn lạnh nhạt nói, cô có muốn áp chế ách nan độc thể của mình không? Câu nói này của Ngô Thiên khiến đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lóe lên một tia sáng. Ở khoảng cách gần như vậy, mọi biểu cảm của nàng đều bị Ngô Thiên nhìn thấu. Tiểu Y Tiên biết rằng trước mặt thiếu niên này, nàng không có bí mật nào có thể che giấu. Ách nan độc thể đối với nàng chính là một quả bom hẹn giờ. Bản thân nàng biết rõ nó đáng sợ đến mức nào, nên nàng mới ở một nơi không lâu rồi lại rời đi, không có nơi ở cố định. Nếu có thể áp chế độc thể, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn làm vậy. Nàng thích nhất là dùng y thuật cứu người, chứ không phải dùng độc giết người, càng không muốn đến lúc bộc phát khiến tất cả mọi người xung quanh đều trúng độc mà chết. Nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Đôi mắt đẹp linh động của Tiểu Y Tiên nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, nàng nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là, ngươi có thể áp chế thể chất của ta sao? Hiện tại thì ta chưa thể, nhưng ta biết có một nơi cất giấu một quyển độc kinh công pháp. Chỉ cần ngươi tu luyện quyển độc kinh đó, sẽ có thể trong thời gian ngắn áp chế được ách nan độc thể của ngươi. Ngô Thiên nói thẳng. Ánh mắt Tiểu Y Tiên sáng lên. Mặc dù nàng không thích luyện độc, nhưng là một y sư, việc tiếp xúc với độc là chuyện hết sức bình thường. Chỉ cần có thể áp chế được thể chất của mình, cho dù là tu hành độc kinh nàng cũng đồng ý, quyển độc kinh đó ở đâu? Khoan đã, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Tại sao ngươi lại nói cho ta biết chuyện này? Mặc dù rất vui mừng, nhưng Tiểu Y Tiên nghĩ lại liền phát hiện có điều gì đó không đúng. Dù sao thì thiếu niên này thực lực cực mạnh, là một đấu sư cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng. Hắn chắc chắn có bí mật gì đó. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, từ từ tiến sát lại gần mặt Tiểu Y Tiên. Mặc dù khoảng cách chỉ có 10 cm, nhưng khoảng cách đó lại khiến Tiểu Y Tiên cảm thấy dài đằng đẵng. Thiếu niên này đang lại gần ta, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn hôn ta? Không phải hắn nói không có hứng thú với ta sao? Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, gương mặt ửng hồng, đôi môi mềm mại hơi hé mở, để lộ chiếc lưỡi mềm mại bên trong. Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên mất rằng mình còn có thể dùng miệng để phản kháng. Nàng trơ mắt nhìn khuôn mặt Ngô Thiên từ từ tiến lại gần mình. Ngay khi nàng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị thiếu niên này chiếm lấy, nàng lại thấy gò má hắn lướt qua gò má mình, tiến đến bên tai nàng. Một luồng hơi nóng thổi vào vành tai đang ửng đỏ của nàng. Tiểu Y Tiên, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không làm hại ngươi. Theo ta đi. Môi Ngô Thiên vô tình chạm vào vành tai mềm mại của Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói. Câu nói này khiến thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên nhất thời nóng lên. Hắn có ý gì đây? Tỏ tình sao? Chưa kịp để Tiểu Y Tiên phản ứng, Ngô Thiên đã dùng sức đứng dậy, kéo theo cả Tiểu Y Tiên lên. Nhưng để Tiểu Y Tiên không có cơ hội rắc độc, hắn không cởi sợi gân da ra, đồng thời còn dùng bàn tay phải mạnh mẽ của mình nắm chặt lấy cổ tay nàng. Hành động này hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tức giận của Tiểu Y Tiên, khiến nàng không còn bận tâm đến khí chất tiên tử của mình nữa mà mắng thẳng. Này, ngươi cũng quá bá đạo đi. Đây là ngươi nói sẽ không làm hại ta sao? Ngươi không nên cởi trói cho ta trước à? Ngô Thiên lạnh nhạt nói, ta đúng là sẽ không làm hại ngươi. Nhưng ta không đảm bảo ngươi sẽ không làm hại ta. Độc phấn của ngươi tuy không có tác dụng với ta, nhưng bị rắc lên người rất bẩn. Bẩn. A a. Tiểu Y Tiên lúc này chỉ muốn há miệng cắn chết Ngô Thiên. Tên thiếu niên này thật sự quá đáng ghét. Ngô Thiên nắm cổ tay Tiểu Y Tiên đi về phía cửa. Chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, cánh cửa đang đóng chặt trước mặt họ chỉ trong nháy mắt đã biến thành hư vô. Bên ngoài, một đám đông vây ba lớp trong ba lớp ngoài, phần lớn là lính đánh thuê. Bọn họ trừng mắt nhìn Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên. Họ thấy rất rõ Ngô Thiên đang trói nữ thần của họ, Tiểu Y Tiên, đồng thời còn nắm chặt cổ tay ngọc mà họ hằng ao ước. Điều này khiến tất cả lính đánh thuê đều nhìn Ngô Thiên như nhìn tình địch. Ngô Thiên nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Đối với hắn, đám người này hoàn toàn là sâu bọ. Chỉ riêng sức mạnh cơ thể của hắn cũng đủ để nghiền nát đám đấu giả này. À, còn có một tên đấu sư trông khá ngốc nghếch nữa, không cần nói cũng biết gã khờ này chính là Mục Xà, đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn. Dừng tay, mau buông Tiểu Y Tiên ra. Mục Xà hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn chỉ tay vào Ngô Thiên. Đứng bên cạnh Mục Xà, tam đoàn trưởng Hách Mông và nhị đoàn trưởng Canh Mục cũng có ánh mắt đỏ rực. Rõ ràng họ cũng rất tức giận trước hành vi làm bẩn nữ thần của họ của Ngô Thiên. Đương nhiên, trong lòng họ thực ra muốn tự mình làm bẩn hơn, hoặc nếu ba anh em cùng nhau thì cũng được. Nhưng một thiếu niên có tướng mạo khá giống ba huynh đệ này lại càng nổi trận lôi đình, cầm lên với Ngô Thiên, ta là Mục Lực, thiếu đoàn trưởng Lang Đầu Dông binh đoàn. Mau thả vợ ta ra, nếu không ta giết ngươi. Bọn họ cho rằng làm như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên, từ đó có thể anh hùng cứu mỹ nhân, chiếm được trái tim của Tiểu Y Tiên. Nhưng rõ ràng, hành động của họ chỉ đổi lại ánh mắt xem thường của Tiểu Y Tiên và sự phớt lờ của Ngô Thiên. Tiểu Y Tiên biết, đám người này trong mắt Ngô Thiên hoàn toàn chỉ là sâu bọ. Sâu bọ mà nhảy nhót trước mặt cường giả, kết cục đương nhiên sẽ không tốt đẹp. Hiện tại Ngô Thiên chưa nổi giận, nếu hắn nổi giận, kết cục của đám người này tuyệt đối sẽ giống như cánh cửa kia, biến mất không dấu vết. Nhưng nụ cười nhạt trên khóe miệng Ngô Thiên, người đang vui mừng, lại khiến Cổ Huân Nhi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nàng đường đường là đại tiểu thư cổ tộc, hôm nay lại rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Thân không một mảnh vải che, nằm trên người một người đàn ông, thật sự quá xấu hổ rồi. Nàng khẽ cắn môi, nhìn kỹ thiếu niên có vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Cổ Huân Nhi khẽ giãy giụa, phát hiện ra mình lúc này toàn thân vô lực, muốn động cũng không được. Đồng thời, không biết tại sao, khi nàng khẽ cử động, dường như lại bị thứ gì đó cấn vào. Cổ Huân Nhi cảm nhận được vị trí đó, làn da trắng như tuyết vốn đã khôi phục lại trở nên hồng hào. Thật quá xấu hổ. Nhưng xem ra thiếu niên lạnh nhạt này cũng không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Khóe môi mềm mại của nàng khẽ nhếch lên thành một đường cong. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng khẽ động, Ngô Thiên lại mở mắt. Hắn nhìn Cổ Huân Nhi không chút phòng bị trong lòng, nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại quyến rũ của nàng, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Cảm giác này giống như nghiện, đã nếm thử một lần liền có chút muốn thử lại. Nhưng Ngô Thiên đã kìm lại được. Nếu bây giờ mình lại động miệng, thì chẳng khác gì lưu manh. Nếu bị nàng hiểu lầm là hắn hạ dược thì nguy to. Nếu trong lòng nàng có ý nghĩ đặc biệt thì còn đỡ, chứ nếu nảy sinh ý định giết mình, thì dù hắn có mấy mạng cũng không đủ. Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm thiếu niên đang ôm mình, trong đôi mắt xinh đẹp lại có những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài. Nàng biết rất rõ vừa rồi giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Sự tiếp xúc thân mật đó, đối với một Cổ Huân Nhi không hiểu chuyện này, khiến nàng lập tức cảm thấy mình sắp sinh em bé, và cha nàng, Cổ Nguyên, sắp được làm ông ngoại. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy vô cùng oan ức. Hôm nay nàng chỉ muốn làm rõ mục đích của vị trưởng lão hộ tộc xà nhân này khi đến Tiêu gia mà thôi. Để tỏ thành ý, nàng còn không mang theo hộ vệ, cho vị cường giả đấu hoàng kia nghỉ phép một ngày. Đối với hộ vệ mà nói, ngày nghỉ phép này quả là hiếm có, một ngày như vậy sao không đi chơi cho thỏa thích. Chắc đã sớm chạy đi đâu mất rồi. Bây giờ Cổ Huân Nhi đối mặt với tình cảnh này, thật sự quá oan ức. Trong lòng nàng biết rõ thuốc này tuyệt đối không phải do Ngô Thiên hạ. Với thực lực của hắn, hắn hoàn toàn khinh thường làm chuyện như vậy. Nếu hắn muốn có được nàng, khi cảm nhận được xung quanh không có hộ vệ, hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế nàng, cần gì phải tốn công như vậy. Bây giờ thân thể và nụ hôn đầu của nàng đều đã thuộc về hắn, phải làm sao đây? Nói cho cha phái người giết hắn sao? Giết hắn rồi thì sao? Sự trong trắng của mình đã thuộc về hắn, hơn nữa nếu lỡ có em bé, không có cha thì sao được? Quan trọng nhất là chuyện này không thể trách hắn. Hắn còn khống chế dục hỏa của mình để cứu nàng. Vừa rồi nàng chủ động và quyến rũ như vậy mà hắn vẫn có thể ngồi trong lòng không loạn, đây tuyệt đối là vì tình cảm của hắn dành cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tình cảm của hắn đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể nói là vững như kim cương. Một người đàn ông tốt như vậy trên đấu khí đại lục không có nhiều. Ngay cả cha nàng, một người đàn ông tốt như vậy, cũng có cả đám vợ. Giết một người đàn ông tốt như Ngô Thiên, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Nếu đã gặp được một người đàn ông tốt như vậy thì không thể bỏ qua. So với Ngô Thiên, những người đàn ông khác quả thực quá lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ, đều là tra nam. Nước mắt lấp lánh trong mắt Cổ Huân Nhi, trong lòng nàng lại ra sức khuyên nhủ bản thân, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ oan ức. Trong căn phòng nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Ngô Thiên dù da mặt có dày đến đâu lúc này cũng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng ánh mắt hắn không hề né tránh. Né tránh thì sẽ biến thành chột dạ. Nhưng lúc này hắn có thể làm gì đây? Việc đã làm rồi, cũng không phải là chưa làm gì, lẽ nào lại không thừa nhận? Nàng khỏe hơn chút nào chưa? Ngô Thiên thản nhiên hỏi. Cổ Hương Nhi không nghe Ngô Thiên nói thì còn đỡ, vừa nghe xong, nước mắt trong mắt nàng lập tức như vỡ đê, tuôn trào không dứt. Cổ Hương Nhi khóc như mưa, biến thành một người lệ. Ngô Thiên sợ nhất là con gái khóc. Nàng vừa khóc khiến hắn luống cuống không biết làm sao. Con gái khóc thì phải làm gì? Dỗ dành ư, nhưng nàng đang ở ngay trong lòng ta, còn chẳng mặc gì cả, dỗ thế nào đây? Cái đó nàng đừng khóc nữa. Ngô Thiên lúng túng nói. Nhưng sự lúng cuống của hắn lúc này lại cực kỳ hữu dụng. Nước mắt của Huân Nhi quả thật đã ngừng lại, và ngoài dự đoán của Ngô Thiên, nàng lại bật cười. Vì tiếng cười trong trẻo đặc trưng của thiếu nữ vang vọng trong căn phòng nhỏ. Điều này khiến Ngô Thiên thực sự không biết đâu mà lần, bó tay toàn tập. Con gái đều có tâm tình khó lường như vậy sao? Ta đã dùng ác ma chi thủ làm cái gì đó với ngươi rồi, mà ngươi lại cười. Lại còn là tiếng cười trong trẻo du dương nữa. Đại tiểu thư cổ tộc điên rồi sao? Bị bệnh à? Cổ Hương Nhi nhìn bộ dạng lúng túng của Ngô Thiên mà không nhịn được cười. Vị này chính là cường giả chí tôn của Gia Mã Đế Quốc đấy. Hắn là cường giả đã dùng sức một người dọa cho toàn bộ đấu sư của Gia Mã Đế Quốc phải chạy trối chết. Vậy mà lúc này hắn lại lúng túng như vậy, giống như một thiếu niên ngây ngô. Thật không thể tin được, không ai có thể lường trước được. Gò má tựa vào lồng ngực Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi nở một nụ cười dịu dàng, nói, Ngô Thiên ca ca, huynh sẽ chịu trách nhiệm với Huân Nhi chứ? Nếu Huân Nhi có em bé, huynh phải là một người cha tốt đấy nhé. Ngô Thiên sững sờ. Khóe miệng Ngô Thiên co giật. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Ký ức của ta bị rối loạn sao? Lẽ nào vừa rồi ta đã làm chuyện gì quá đáng rồi sao? Em bé ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống à, hay là Quan Âm Tống Tử đưa tới? Bản thủ hộ linh ta đây mà cần bà ấy đưa sao? Coi thường ai thế? Hắn đành vội vàng giải thích, cái đó, Huân Nhi, ta Ngô Thiên ca ca không cần nói nữa, Huân Nhi đều hiểu cả. Huynh yên tâm, ta sẽ không nói ra thân phận của Huynh đâu. Sau này Huân Nhi sẽ là người của Huynh. Chuyện bên Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, Huân Nhi sẽ đi nói. Đôi mắt của Huân Nhi sáng lên, cánh tay ngọc vòng qua cổ Ngô Thiên nói. Khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật. Lúc này còn có thể làm gì nữa? Vì cổ Huân Nhi giơ tay lên, chiếc áo choàng mà Ngô Thiên đắp lên người nàng đã tuột xuống eo, cảnh sắc phía trên lồ lộ ra. Còn giải thích cái gì nữa? Nàng hoàn toàn không cho ngươi cơ hội giải thích. Cứ thế không giải thích được mà trở thành người của ta. Cơ sở tình cảm ở đâu? Ba ngón tay thần công của ta sao? Vợ ơi, em đang nghe trong tay áo phải không? Em nghe đi, em xem đi, chuyện này hoàn toàn không phải do chồng em, chỉ là anh cứu nàng thôi mà nàng đã muốn bám lấy anh rồi. Nàng hoàn toàn là kẻ ăn vạ trên đấu khí đại lục, sau này chắc phải để em nói chuyện với nàng thôi. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói, Huân Nhi, nàng đừng kích động như vậy Ngô Thiên ca ca, huynh định không thừa nhận sao? Huân Nhi đã bị huynh Ngô Thiên ca ca, huynh là trưởng lão hộ tộc của xà nhân tộc, vậy huynh đã từng nghe nói về viễn cổ bát tộc chưa? Cổ Huân Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ánh mắt sắc bén. Khóe miệng Ngô Thiên co giật, khá lắm nha đầu này, lại dám vừa đấm vừa xoa ta, xem ra mềm không được thì liền dùng cứng. Nha đầu, lẽ nào ngươi còn có thể cứng hơn bản tọa sao? Hết chương 133. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.